gì không trực tiếp đem nàng tiếp đi ra ngoài, làm nàng cũng hảo hảo hưởng hưởng phúc đương đương đại tiểu thư bị người sủng. Võ viện cũng không phải chưa cho quá nàng cơ hội, ở tiếp đệ học tiểu học kia mấy năm, võ viện làm nàng hảo hảo học tập, chỉ cần khảo thí có thể được xong phần trăm, nàng liền hứa hẹn mang nàng đi. Nhưng sự thật đâu? Tiếp đệ ngữ văn toán học, căn bản liền không có một lần đạt tiêu chuẩn quá. Sau lại võ viện lại hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ cần sẽ sử dụng từ điển, hơn nữa có thể đem tứ đại danh tác xem xong, nàng liền đem tiếp đệ tiếp đi ra ngoài. Nhưng sự thật đâu? Cho tới bây giờ, tiếp đệ cũng không có thể xem xong một quyển sách. Nàng thậm chí liền tứ đại danh tác tác giả là ai, viết đều chút cái gì nội dung cũng không biết. Tương phản, tiếp đệ còn đặc biệt có lý do. Nàng nói nàng ở nhà muốn làm việc nhà nông, nào có không học tập. Nàng còn nói, chỉ có rời đi quê quán, giống võ nhàn Tống Hà như vậy, mỗi ngày ăn được, mặc xong rồi, ngủ ngon, mới có thể an hạ tâm hảo hảo học tập. Những người khác trên cơ bản đều lười đến cùng nàng tranh, cảm thấy không duyên cớ còn chọc một thân tao. Nhưng Tống Hà là không phục, nàng đã từng cãi cọ quá, ngươi cho rằng ở bên ngoài đi học dễ dàng. Tiểu học còn rất dễ dàng, vừa lên sơ trung chính là 7 môn công khóa. Ngữ văn thể văn ngôn, tiếng Anh muốn bối phiên âm quốc tế cùng ngữ pháp, toán học bao nhiêu đại số vẫn là đơn giản, mặt sau học vi phân và tích phân mới là muốn mạng người. Càng không cần phải nói vật lý định luật, hóa học công thức. Còn có sinh vật chính trị, lịch sử địa lý mọi thứ nhi đều phải bối. Ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi ở bên ngoài đọc thượng mấy năm thư A, khẳng định một giây chỉ nghĩ về nhà chồng chọn lạp. Nhưng tiếp đệ không nghe A. Nang Liên cảm thấy, chỉ cần có thể đi ra ngoài, rời đi quê quán, là có thể tự động học tập hảo. Bằng không, ngươi xem đại tỷ A, nàng như vậy buồn, như vậy xuẩn người, còn không phải giống nhau thượng cao trung. Nếu tiếp đệ vẫn luôn không có thể suy nghĩ cẩn thận, võ viện đương nhiên sẽ không đem nàng từ quê quán tiếp ra tới, đặt ở bên người, cho chính mình cùng cái tổ tông. Như vậy, tiếp đệ vì cái gì, muốn như vậy không thuận theo không buông tha tới tìm nàng nháo sự nhi. Cái này đem nguyệt tới nay, người trong nhà chính là ở đề phòng tiếp đệ sao. Chính là, trong nhà đều là lợi hại người, từ A bà đến võ hướng đông, lại đến A kiểu. Tiếp đệ sợ các nàng sợ đến muốn chết ra nhưng vì cái gì lúc này đây, mọi người đều sợ khởi tiếp đệ tới đâu. Lúc này, tiếp đệ lạnh lùng mà nói, ngươi cũng đừng cùng ta ba hoa. Tiếp đệ cười lạnh nói, ta tới đâu, chính là muốn nhìn tới tham quan một chút. Toàn thế giới nhất xuẩn, nhất ngu ngốc, tốt nhất lừa gạt 250, đồ ngốc, trường gì hình dáng. Võ viện hảo tính tình mà nhìn nàng. Đi theo, tiếp đệ dùng khinh miệt ánh mắt đánh giá võ viện một phen, trước mắng thanh ngốc bức, lại mắng thanh đồ đê tiện, cuối cùng còn tiếp đón Phú Quý Nhi một tiếng, Phú Quý, chúng ta đi. Võ viện tiếp tục buồn cười mà nhìn nàng. Lạt mềm buộc chặt. Cho nên võ viện cũng không hề răng, chỉ là nhìn tiếp đệ cùng Phú Quý Nhi xoay người rời đi. Quả nhiên, hai người đi rồi 7-8 bước, thấy võ viện vẫn luôn cũng chưa hề răng. Phú Quý không có thể nhìn xuống, đầu tiên là quay đầu lại nhìn võ viện liếc mắt một cái, phát hiện nàng hoàn toàn không có muốn gọi lại hắn cùng tam tỷ ý tứ, không khỏi kêu la lên, tam tỷ ngươi xem, ngươi xem. Nàng không hỏi chúng ta rốt cuộc làm sao vậy a? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Võ viện không nhịn được mà bật cười. Phú Quý lại kêu, tam tỷ. Nàng đang cười ai? Quả nhiên. Tiếp đệ sấn này cơ hội, không có thể nhịn xuống, quay đầu nhìn võ viện liếc mắt một cái, sau đó lại tức hừng hực mà chạy tới, chiều võ viện phẫn nộ mà kêu to nói, ngươi cười cái gì cười? Ngươi cái 250, đồ ngốc. Ngốc bức. Ngươi bị người trở thành con khỉ chơi ngươi con cười. Võ viện chậm rãi đi tới phòng bảo vệ trước mặt. Đối bên trong đang ở ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh bảo vệ cửa ra ra nói, ra ra ngài báo nguy sao. Phiên thoái thỉnh giữ cửa khai khai. Yên tâm, ta không ra đi, ta liền chạm cửa cùng các nàng nói một chút đạo lý. Tốt, cảm ơn. Bảo vệ cửa ra ra đưa cho võ viện một phen chìa khóa. Võ viện qua đi, khai khóa, đem cửa sắt đẩy ra một cái phùng nhi, đi ra cổng trường, lại trở tay đem cửa sắt cấp kéo lên. Tiếp đệ tự giác lấy ở thiên đại nhược điểm, liền tưởng làm bộ làm tịch. Kích đến võ viện tới cầu nàng. Đặc biệt là, hiện tại võ viện còn đi ra cổng trường. Vì thế, nàng rào rạt đắc ý mà đối Phú Quý nói, đi. Chúng ta đừng cùng loại này 250, đồ ngốc, nói chuyện à, miễn cho cùng nàng nói chuyện rằng nhiều, liền chúng ta cũng biến choáng váng. Đi. Chúng ta đi. Phú Quý reo lên. Võ viện kêu lớn. Chờ một chút. Tiếp đệ đứng yên, trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý lên. Cả người cũng từ trong ra ngoài mà từ đáy lòng chỗ sâu trong tản mát ra một cổ tử lão tử hôm nay rốt cuộc bị người con mắt đối đãi tự hào cảm. Chỉ là, nàng mới vừa chuyển quá mức. Bang! Một cái thanh thúy tắt hai thanh âm vang lên. Chỉ thấy võ viện bên miệng hàm chứa cười, ánh mắt lại rét lạnh đến giống khối băng giống nhau. Tiếp đệ ngây người, qua một hồi lâu mới bưng kín mặt, cuồng nộ mà gầm rú nói, ngươi đánh ta. Bang. Nàng một câu còn chưa nói xong đâu, võ viện liền hướng tới nàng má phải lại tàn nhẫn lại chuẩn mà phiến một cái tát. Tiếp đệ tức khắc trong gió hỗn độn. Ngươi. Võ viện cười lạnh, nghẹn nói chuyện, hôm nay ta trước giáo giáo ngươi như thế nào hảo hảo nói chuyện. Ngốc bức, bang. Đồ đê tiện, bang. 250, đồ ngốc, bang. Này đó đều là nữ hải tử không thể nói. Hiểu chưa, bang. A, ta hỏi ngươi, ngươi minh bạch không có, bạch bạch bạch bạch bang. Nàng ngôi nói một câu, liền tắt hai tiếp đệ một cái tát. Nói đến sau lại, võ viện mắng đến hứng khởi, lại đánh đến thống khoái, đơn giản không mắng, tay năm tay mười, trực tiếp đấu võ. Tiếp đệ cư nhiên không chút sức lực chống cự. Đương nhiên, này cũng bởi vì, mọi người đều biết tiếp đệ là cái người nào, vô luận ai ở nàng trước mặt nói gì đó, nàng đều cho rằng đối phương là ở nàng trước mặt khoe ra, sau đó liền sẽ giống cái chó điên giống nhau, hướng về phía người khác liền bắt đầu nhất ác độc ngôn ngữ công kích. Cho nên, giống võ viện tỷ muội học công phu, còn học mặt khác tiểu loại ngôn ngữ, võ nhàn vương anh học tranh sơn dầu tranh Trung Quốc, tống hà vương san học thanh nhạc học vũ đạo, vương hành học cờ vây vẫn là cái chuyên nghiệp thất đoạn cao thủ, vương thụy học nhạc cụ đã dương cầm bắt cấp gì đó. Phần 150. Trước nay cũng không ai cùng tiếp đệ nói qua. Tiếp đệ cũng liền không phục. Nàng bằng gì đánh không lại võ viện. Hảo sao, nàng đánh không thắng võ viện đúng không? Phú quý. Người còn ngốc đứng làm gì? Mau tới đây tiếp đệ che lại chính mình đã hoàn toàn sưng đến kỳ cục mặt, phẫn nộ mà hét lên lên. Võ viện quay đầu nhìn về phía phú quý, ánh mắt lạnh nhạt lại ngoan tuyệt. Phú quý từ nhỏ liền biết nhị tỷ không dễ chọc. Lúc này bị ánh mắt của nàng một dọa, hắn trực tiếp ôm đầu chuột nhảy. Tiếp đệ mắt choáng váng. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía võ viện, hoa một tiếng khóc giống lên, ngươi, ngươi thần kinh. Bệnh tử còn chưa nói xuất khẩu, tiếp đệ liền thấy được võ viện kia lanh đến có thể giết chết người ánh mắt. Vội vàng sửa miệng, ngươi tức giận cái gì à? Lại không phải ta đem hai ngươi cấp thay đổi, ta. Liên quan gì ta à? Đổi. Hai ngươi. Có ý tứ gì? Ai với ai? Đổi cái gì? Ta xem ngươi vẫn là không giải trí nhớ. Vẫn là học không được hảo hảo nói chuyện sao? Nói, võ viện lại cao cao mà giơ lên tay. Tiếp đệ hét lên một tiếng, dẫn đầu vươn tay, muốn bảo vệ chính mình mặt. Không nghĩ tới. Võ viện đã đoán trước tới rồi nàng hành động, trực tiếp một cái câu quyền qua đi. Tiếp đệ tiếng thét chói tai một đốn. Không phải ta. Không cần đánh ta. Là nương. Nương. Nương. Võ viện ngẩn ra. Nương. Nương cái gì? Đúng lúc này, một chiếc ô tô lấy tiếp cận vận tốc ánh sáng. Hảo đi, có điểm khoa trương, tốc độ tức muốn hộp máu mà vọt lại đây, còn kéo kẹt một tiếng phanh gấp, ngừng ở võ viện cùng tiếp đệ bên người. Võ viện nhìn thoáng qua ngồi ở ô tô trên ghế điều khiển võ hướng đông. Nương làm cái gì? Đem cái gì thay đổi? Nàng hung hăng mà nhìn thẳng tiếp đệ, trầm giọng hỏi. Lúc này, võ hướng đông đã vội vàng mà từ trên xe chạy vội xuống dưới, còn hướng về phía tiếp đệ hét lớn, tiếp đệ ngươi cái chết ngãi con. Ngươi con mẹ nó có phải hay không chán sống? Hắn thanh âm rất lớn, tựa hồ cố ý muốn che giấu cái gì. Nhưng mà, võ viện như cũ rành mạch mà nghe được tiếp đệ mang theo khóc nức nở thanh âm. Nương đem ngươi cùng tới đệ cấp thay đổi. Chương 120. Tiếp đệ vừa nói xong, hai con mắt liền gắt gao mà nhìn thẳng võ viện. Nàng trong mắt toát ra đại thù đến báo đầm địa vui sướng. Võ viện còn không có cái gì phản ứng. Nhưng là, võ hướng đông lại giận cực. Mất đi lý trí hắn, giơ tay, lại huy quyền. Hướng tới tiếp đệ đánh tới. Võ viện đúng lúc vươn tay, hóa rất ba ba nối tiếp đệ tập kích. Ba ba, ngươi lại sảng bậy. Xuống tay còn luôn là không nhẹ không nặng. Vạn nhất lộng chết nàng làm sao bây giờ? Võ hướng đông hai mắt đỏ đậm, còn hự hự mà thở hổn hển. Ta con mẹ nó đánh chết nàng tính. Võ viện tuy rằng ngăn trở phụ thân, lại cũng không phải cỡ nào mà đồng tình tiếp đệ. Nàng quay đầu nhìn về phía tiếp đệ, nhàn nhạt hỏi, năm đó nương vì cái gì muốn đem ta cùng tới đệ đổi đi? Tiếp đệ nguyên bản còn tưởng làm bộ làm tịch. Chính là, võ hướng đông ở một bên như hổ rình mồi. Tiếp đệ chỉ trầm mặc hai giây, liền không chịu nổi áp lực, nhạ nhạ mà nói. Năm đó, dì ba không phải tới ra nói, yếu lĩnh đi một nữ hài tử sao. Kỳ thật dì ba tưởng lãnh đi, không phải tới đệ, mà là dì ba thân sinh nữ nhi. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Sau một lúc lâu, nàng mới từng câu từng chữ hỏi, kia dì ba thân sinh nữ nhi là ai? Nàng đã đoán được, nhưng hoàn toàn không thể tin được. Tiếp đệ nhìn xem võ viện, lại nhìn xem võ hướng đông. Này cha con hai lạnh lùng mà nhìn nàng. Tiếp đệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Là ai? Võ viện lại truy vấn một câu. tiếp đệ đốn giác gáp lực sơn đại. Nàng khí thế toàn vô, nhỏ giọng đáp, là ngươi. Võ viện ánh mắt trở nên có chút hư vô phiêu miểu. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, là ta. Nguyên lai là ta a. Nếu đây là thật sự, kia trách không được. Vì sao trong nhà như vậy nhiều nữ hài tử, nhưng Diêu Quế Hương phái cấp võ viện việc là nhiều nhất, Diêu Quế Hương đối nàng cũng là kém cỏi nhất. Nếu đây là thật sự, kia trách không được phân ra thời điểm, Thích Thiện Chân chết sống không cho nàng đi theo Võ Hướng Đông đi rồi. Nếu đây là thật sự, kia trách không được lúc trước tới đệ đi theo dì ba đi thời điểm, toàn thôn người, bao gồm nhị cô Võ Nghi Xuân ở bên trong, đều đang hỏi vì cái gì không phải ngươi đi theo ngươi dì đi rồi. Nếu đây là thật sự, kia trách không được lúc trước Thích Thiện Chân một lần lại một lần về phía nàng giải thích, nói nàng là không có biện pháp, sợ tới đệ chết mới có thể làm tới đệ đi theo dì ba đi. Nếu đây là thật sự, kia trách không được năm đó nàng đụng phải dì ba mang theo tới đệ rời đi khi, võ ra người lúc ấy xuất sắc biểu hiện. Nếu đây là thật sự, kia trách không được. Trách không được sự phát về sau, a bà, ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn gặp nàng. Võ Hướng Đông hướng mắt, mở ra hai tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói, a viện. Ngoan nữ. Không có việc gì a. Ngươi xem nhiều năm như vậy, chúng ta không phải hảo hảo. Ta chính là ngươi thân cha, a kiểu chính là ngươi thân mụ. Ngươi a bà nàng, nàng chính là ngươi thân mãi mãi a. Chúng ta người một nhà không phải hảo hảo. Ngươi ngoan, muốn ngoan a, không cần tưởng quá nhiều. Võ viện yên lặng, ngoan ngoãn mà bị ba ba ôm lấy, an an tĩnh tĩnh, cũng không có đặt câu hỏi. Chỉ là, ánh mắt của nàng có chút hư. Tiếp đệ tắc dựa bên đường xanh hóa thụ đứng. Nàng hai bên gò má cao cao xứng khởi, mặt ít nhất trướng đại hai ba vòng không ngừng. Thoạt nhìn giống cái đầu heo giống nhau. Chính là, nhìn này đối ôm nhau mà khóc cha con, tâm tình của nàng sảng đến bạo. Không bao lâu, cảnh sát cùng trường học bảo vệ khoa người trước sau đổi tới. Nhưng tiếp đệ một chút cũng không lo lắng. Nàng liền dựa nghiêng ở xanh hóa thụ chỗ đó, giống chế rêu dường như, nhìn về phía võ viện cha con. Võ viện liền vẫn luôn đứng ở một bên phát ngốc. Võ Hướng Đông lau đem nước mắt, tiến lên cùng cảnh sát, trường học bảo vệ khoa người giao thiệp, nơi này dù sao cũng là nữ nhi đi học trường học, nháo ra chuyện này cũng không tốt lắm. Đến nỗi tiếp đệ sao, nếu sự tình đã nháo khai. Vậy hẳn là đem nàng mang đi, lại lén hảo hảo xử trí. Nếu không, thật làm nàng rơi xuống cảnh sát trong tay. Chỉ sợ cũng chính là răn rẻ vài câu xong việc nhi. Vì thế Võ Hướng Đông cùng cảnh sát thuyết minh một chút tình huống, liền nói là nữ nhi cùng đường muội buồn bực, cãi nhau đem lão bảo vệ cửa cấp nháo ở lại hướng trường học bảo vệ khoa lãnh đạo nói tình huống, thỉnh bọn họ lập tức phái người đưa lão bảo vệ cửa đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, hắn sẽ bồi phó sở hữu tiền thuốc men. Hơn nữa chờ vãn một chút xử lý xong ra sự, lại tự mình đi an ủi lão bảo vệ cửa. Cuối cùng, cảnh sát cùng bảo vệ khoa người đều rời đi. Tiếp đệ một bộ ta liền biết các ngươi sẽ không đem ta thế nào đắc ý bộ dáng nhi. Võ viện quay đầu hỏi phụ thân. Ba ba, tiếp đệ nói chính là thật vậy chăng? Võ Hướng Đông nửa ngày không có thể nói ra một câu tới. A viện, ngươi phải trả lời là, hoặc không phải. Võ Hướng Đông thở dài. Là. Võ viện chính sắp nói, hảo, ta đây đã biết. Cũng khó trách. Một tháng trước, Thích Thiện Chân đột nhiên vô cùng lo lắng mà đi theo gì cả đi Tây Bắc thời điểm. Võ viện liền cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, đến lúc này đâu, là Thích Thiện Chân tuy rằng sinh bệnh, nhưng phối hợp trị liệu ý nguyện vẫn là rất cao. Thứ hai đâu, ở cái này mấu chốt thượng, dì ba lập tức phải về nước. Mắt thấy nhiều năm không có đi động quá thân tỷ muội lập tức liền phải gặp nhau, vì cái gì Thích Thiện Chân không màng lặn lội đường xa buôn ba mệt nhọc, cũng không màng thân thể của mình, khăng khăng muốn chạy đến Đại Tây Bắc đi. Cho nên, võ viện nhìn đỉnh cái đầu heo, lại vẻ mặt thần thanh khí sảng tiếp đệ, lại hỏi ba ba, Diêu Quế Hương hiện tại ở đâu? Võ gia cha mẹ trưởng bối cũng đều không phải là tầm thường vô vi hạng người. Võ viện rất rõ ràng, mọi người trong nhà xuất phát từ yêu quý nàng góc độ, nhất định muốn dốc hết sức lực mà giấu giếm này chân tướng. Bọn họ khẳng định sợ hai chuyện này sẽ ảnh hưởng đến võ viện tâm tình, càng sẽ ảnh hưởng nàng ở khảo thí chung biểu hiện. Nói cách khác, Thích Thiện Chân tránh tới rồi Tây Bắc. Trước mắt thượng không rõ ràng lắm có phải hay không trong nhà trưởng bối yêu cầu. Nhưng là, bị ung thư, chỉ có thể dựa vào người trong nhà ra tiền trị liệu Diêu Quế Hương. Lại là người trong nhà có thể khống chế. Mà tiếp đệ cùng phú quý. Cũng bởi vì Thích Thiện Chân đi Tây Bắc, các nàng không nơi nương tựa, cũng chỉ có thể dựa vào Diêu Quế Hương. Hiện tại các nơi trường học nghỉ thời gian cũng không thống nhất, tiếp đệ cùng phú quý rất có khả năng sáng sớm cũng đã tới rồi tỉnh thành. Đi theo Diêu Quế Hương bên người các nàng, từ Diêu Quế Hương trong miệng đã biết võ viện thân thế chân tướng về sau, ước chừng liền coi đây là áp chế. Võ viện cũng thực hiểu biết tiếp đệ tính cách. Nói vậy tiếp đệ không thiếu dùng này lý do. xảo trá làm tiền nhà mình trưởng bối nhiều ít chỗ tốt. Mà nhà mình các trưởng bối vì bảo hộ võ viện, khẳng định là ban cho dư cầu. Nay liền càng thêm trợ trướng tiếp đệ vai tâm tư. Cuối cùng các trưởng bối vì ngăn cản tiếp đệ cùng phú quý đi tìm võ viện phiền thoái, khẳng định sẽ không lại làm Diêu Quế Hương ở tại nội thành tỉnh U bệnh viện trị liệu. Cho nên võ viện thực khẳng định, Diêu Quế Hương đã bị rời đi. Phần 151. Quả nhiên, võ hướng đồng đáp. Chúng ta đem nàng chuyển rời đến Trịnh huyện viện điều dưỡng đi. Võ viện gật đầu, thực hảo. Nếu ta không phải thích Thiện Chân cùng võ nhị cầu sinh, cho nên ta cũng không cần. Lại thế thích Thiện Chân, hoặc là võ nhị cầu tận bất luận cái gì một chút buồn phận, đúng không? Võ hướng đông nói, kia đương nhiên. Tiếp đệ sửng sốt một chút. Võ viện lạnh lùng mà nói, ba ba, ngươi cùng viện điều dưỡng bên kia nói một tiếng, Diêu Quế Hương tiền. Chúng ta không thanh toán. Hơn nữa đâu, ngươi nhất định phải chính miệng nói cho Diêu Quế Hương, là tiếp đệ hao hết tâm tư mới chính miệng nói cho ta tin tức tốt này. Cho nên, về sau võ nhị cầu một nhà bất luận cái gì một người, ta đều sẽ không quản. Tiếp đệ vừa nghe, lập tức khẩn trương hỏi, kia đại tỷ cùng Tống Hà đâu? Nghe vậy, võ viện nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, bật cười, đại tỷ cùng Tống Hà. Ta vì cái gì muốn xen vào các nàng? Tiếp đệ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra có thể làm ngươi khó chịu, cũng có thể chặt đứt các nàng sinh hoạt nơi phát ra cho nên ta cũng liền an tâm rồi hương thai nhạc họa biểu tình. Nàng tựa hồ đã quên nàng chính mình tình cảnh. Vì thế, võ viện hảo tâm mà cấp bổ nàng một đao. Ta vốn dĩ liền không có quản quá các nàng A. Các nàng học phí, sinh hoạt phí, học tập hội họa, âm nhạc, vũ đạo tiền, nhưng đều là các nàng chính mình tránh, ta nhưng không duyên cớ đã cho các nàng một phân tiền. Võ viện mỉm cười nói. Tiếp đệ mở to hai mắt, vẻ mặt không tin. Cái gì? Các nàng còn học hội họa, âm nhạc, vũ đạo. Võ viện nhàn nhạt mà nói, đại từ tỷ cùng Tống Hà từ đến nhà của chúng ta ngày đầu tiên khởi, các nàng liền ở làm công. Đương nhiên, khi đó các nàng người tiểu, kiếm được cũng không nhiều lắm, vừa vặn đủ các nàng bản thân học phí. Vừa mới bắt đầu mấy năm, chúng ta xác thật có ở sinh hoạt thượng chiếu cố quá các nàng. Nhưng là hiện tại đâu, ngươi luôn luôn khinh thường đại tỷ, nàng là hoa hân quảng cáo bộ kiêm chức họa sĩ. Tỉnh thành môn trong tiệm đại đa số tuyên truyền poster đều là nàng lợi dụng ngày thường buổi tối thời gian thiết kế, cuối tuần đến cửa hàng thân thủ họa. Còn có người chướng mắt Tống Hà, nàng ở Hoa Hân thương trường dùng bên trong giới thuê cái mặt tiền cửa hiệu, còn thỉnh cái công nhân giúp nàng thủ cửa hàng, tới rồi cuối tuần, nàng liền đuổi tới mặt tiền cửa hàng, giáo tiểu hài tử học thanh nhạc, học đạn đủ cụ là cùng thổi sáo. Nàng kiếm so đại tỷ còn nhiều. Liền càng thêm không cần phải nói A Tư. Ta mụ mụ chính mình liền ở làm trang phục nhãn hiệu. A Tư chính là thiết kế sư trí nhất. Nàng thiết kế ra tới tác phẩm, đã rất nhiều lần ở nước ngoài thiết kế đại tái trung bắt được để danh thưởng. Tiếp đệ, ta trước nay đều không có bạch bạch đã cho ai một phân tiền. Ta chỉ cho các nàng cơ hội, là các nàng chính mình bắt được cơ hội, sau đó nỗ lực tăng lên chính mình, liều mạng mệnh đạt tới một cái lại một cái theo ý của ngươi hoàn toàn không có khả năng đạt tới mục tiêu, mới được đến hiện tại hết thảy. Nhưng là ngươi liền không giống nhau lạc. Võ viện nhìn tiếp đệ, ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều ở oán trách ta, vì cái gì liền Tống Hà như vậy người ngoài đều chịu giúp đỡ, lại cố tình không giúp ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều đang chờ ta lấy tiền ra tới làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Nhưng ngươi nhìn đến Tống Hà nỗ lực sao? Ta không phủ nhận, Tống Hà tính cách. Có đôi khi xác thật rất chán ghét. Nhưng nàng ít nhất chịu tiến tới, tin tưởng tri thức có thể thay đổi vận mệnh của nàng, cũng biết có việc cầu người thời điểm muốn loan hạ lưng đến. Nhất quan trọng là, nàng hiểu được cảm ơn, cũng sẽ hồi báo. Càng thêm biết người nào đối nàng hảo. Nhưng ngươi đâu tiếp đệ, ngươi ỷ vào ngươi là của ta thân muội muội, luôn luôn đúng lý hợp tình về phía ta đưa ra đủ loại yêu cầu. Nhưng ngươi vì ta, vì người trong nhà đã làm chút cái gì? Võ viện chất vấn nói. Tiếp đệ há to miệng. Võ viện lại nói, ngươi nhìn xem, hiện tại, ta thân thế chân tướng rốt cuộc đại bạch hậu thế, mặt khác người trong nhà. Mỗi người vì ta, các nàng đều đang liều mạng giấu giếm. Mà ngươi, lại phấn đấu quên mình mà muốn đem này tin tức nói cho ta. Ngươi cùng các nàng tưởng không giống nhau. Các nàng yêu ta, không hy vọng ta bị tin tức này đả đảo. Nhưng ngươi hơn ta, ngươi bức thiết mà hy vọng ta có thể bị này chân tướng đả đảo. Tốt nhất ta từ đây chưa gượng dậy nổi, hợp với Hoa Hân tập đoàn cũng đóng cửa, sở hữu dựa vào Hoa Hân tập đoàn người hết thảy đều vứt bỏ bát cơm. Đúng không? Dù sao Hoa Hân tập đoàn tồn tại, cũng chưa cho ngươi mang đến nửa phần chỗ tốt. Tiếp đệ mắt choáng váng. Nàng xác thật là như thế này tưởng. Chính là... Vì cái chiêu gì đệ sẽ là như vậy một bộ bình tĩnh lại đạm mạc bộ dáng? Là không đúng chỗ nào sao? Võ viện chiều nàng hơi hơi mỉm cười, chính là tiếp đệ A, ngươi vì cái gì như vậy xuẩn? Thi đại học, xác thật là ta thực hiện mộng tưởng một cái bậc thang. Nhưng liền tính ta khảo thí thất lợi, kia lại như thế nào? Đừng quên, Hoa Hân là ta một tay sáng lập. Ta, trước kia liền có năng lực thành lập Hoa Hân, về sau liền tính ta tưởng lại sáng tạo một cái khác Hoa Hân. Kia cũng chính là cái ta muốn làm, hoặc là không muốn làm ý niệm thôi. Võ Viện nhàn nhạt mà nói. Tiếp đệ ngây ngẩn cả người. Võ Viện nhìn chằm chằm tiếp đệ, tiếp tục nói, ngược lại là ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn, tẫn làm chút trên mặt nhìn khôn khéo, thực tế hại người mà chẳng lích ta chuyện này. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi khi còn nhỏ làm những cái đó chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn chuyện ngu xuẩn nhi nhiều đi. Như thế nào hiện tại lớn, còn ở làm loại này đã thương địch thủ ba phần, tự tổn hại 100 chuyện ngu xuẩn. Ngươi tự cho là, có thể sử dụng chuyện này tới thương tổn ta. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, nếu ta không phải thích Thiện Chân cùng Võ Nhị Cẩu nữ nhi, vậy ngươi còn có cái gì tư bản, lại có cái gì thể diện phương hướng ta yêu cầu cái này cái kia? Cũng hảo, vốn dĩ ta còn nghĩ, chờ thi đại học xong rồi về sau, liền ở huyện thành cho ngươi mua căn hộ cho ngươi đương của hồi môn, cung cấp phú quý mua một bộ, tương lai cho hắn thảo tức phụ nhi dùng. An Tết về quê thời điểm, ta liền lâu bàn đều đã xem trọng. Hiện tại ngẫm lại, còn muốn đa tạ ngươi a tiếp đệ. Cảm tạ ngươi cho ta tỉnh tiền. Mua phòng ý niệm. Ở võ viện trong đầu đã không ngừng một lần hai lần. Nhưng là, cấp tiếp đệ cùng phú quý mua phòng. Thực xin lỗi, nàng trước nay cũng chưa từng có như vậy ý niệm. Chính là, lấy ra tới trở thành khí nói nói, kích một kích tiếp đệ. Vẫn là thực sảng. Quả nhiên, tiếp đệ lại cấp lại giận mà nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Này chẳng lẽ không phải ngươi muốn được đến kết quả? Võ viện hỏi lại. Tiếp đệ ngẩn ngơ. Chính là, tiếp đệ đột nhiên ý thức được, nếu đúng như lúc trước gác kiểu báo cho nàng như vậy, đêm này bí mật bảo thủ đến vĩnh viễn nói. Ít nhất so hiện tại cục diện này cường. Nhưng ai lại biết, A Kiều các nàng liều mạng muốn che khuất kinh thiên bí văn, tới rồi võ viện nơi này. Căn bản chính là vân đạm phong khinh sự đâu. Tiếp đệ còn không có tới kịp phản ứng, kế tiếp phải làm sao bây giờ. Mặt khác một chiếc ô tô hùng hổ mà ở các nàng trước mặt dừng lại. A bà, A Kiều cũng vương anh đám người từ trên xe chạy xuống dưới. Chương 121. Hôm nay đâu, vốn dĩ Võ Hướng Đông cùng A Kiều các khai một chiếc xe lại đây, thăm hỏi bị nhốt ở trong trường học một đôi nữ nhi. Xem xong nữ nhi nhóm về sau, Võ Hướng Đông một mình lái xe hồi công ty đi, A Kiều tắt chuẩn bị trước đem A bà cùng Vương Anh đưa trở về, nàng lại đi công ty. Kết quả tiếp đệ nháo tới rồi trường học tới. Võ Tư chạy nhanh phân biệt cấp Võ Hướng Đông cùng A Kiều các đánh một chiếc điện thoại. Võ Hướng Đông là trước một bước đổi tới, A Kiều các nàng là mặt sau đổi tới. Mà Võ Tư đánh xong điện thoại, cũng hự hự mà chạy tới. A bà vừa xuống xe, liền tức muốn hộp máu mà hướng tới tiếp đệ vọt qua đi, tăng lên nổi lên cánh tay. Võ Viện tay mắt lanh lẹ mà muốn đi cản. Nhưng A bà quá tức giận, động tác tấn mãnh được hoàn toàn không giống một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Cho nên Võ Viện trơ mắt mà nhìn đến. A bà bàn tay vững chắc mà dừng ở. Tiếp đệ kia trương bị Võ Viện tát 2N thứ. Đã không như vậy rắn chắc trên mặt. Bang. Nặng nề tát hai thanh âm vang lên. Võ Viện nhắm mắt. Tuy rằng không đánh vào trên mặt nàng, nhưng tưởng cũng biết. Thật đau. Tiếp đệ mặt, sớm tại phía trước cũng đã bị Võ Viện cấp đánh đến chết lặng đến mất đi trí giác. Lúc này lại nhai một cái tát, nàng đầu góc đều trở nên có chút hỗn loạn lên, cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Võ Viện nhìn tiếp đệ thảm dạng nhi. Bắt đầu có chút lo lắng, tiếp đệ có thể hay không chết ở người trong nhà trong tay A. Nàng vội vàng kéo lại A bà. Liên tính muốn sửa trị nàng, ngươi hạ cung tay nhẹ một chút. Tốt xấu làm nàng lưu một hơi, bằng không Diêu Quế Hương cũng chưa đến xuống tay. Nghe xong lời này, A bà nhìn nàng sau một lúc lâu, ngơ ngẩn hỏi, ngươi đã biết ta. Những năm gần đây, A Viện đứa nhỏ này tâm tâm nhiệm nghiệm, chính là có thể đem nàng mẹ ruột từ nông thôn quê quán tiếp ra tới, sau đó hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, làm nàng hảo hảo hưởng phúc. Nhưng không nghĩ tới. Như vậy chuyện này, đối nha đầu này tới nói, khẳng định là cái rất lớn đả kích. Nhưng đứa nhỏ này như thế nào còn nói đến ra như vậy nghịch ngợm lời nói đâu. Kế tiếp, A bà còn nhìn đến Võ Viện mỉm cười gật gật đầu. Lão nhân vành mắt nhi lập tức liền đỏ. A bà một phen liền đem Võ Viện kéo vào trong lòng ngực, run run rẩy rẩy mà nói, Viện nào, Viện, không có việc gì A. Ngươi phải biết rằng A, bằng ngươi quá khứ là ai, kia nhưng đều không bằng. Ngươi hiện tại là ai quan trọng A. Ngươi nhìn lại cái này ra, cha ngươi mẹ ngươi muội muội, còn có ta. Ta là ngồi sáu vọng bảy người, nhưng tất cả đều trông cậy vào ngươi A. Ngươi trong lòng có cái gì không thoải mái, nói cho A bà nghe, nói cho cha ngươi mẹ ngươi muội muội nghe. Nhưng chính là không thể nghẹn ở trong lòng. Viện nào? Ta nhưng không cho ngươi có chuyện gì. Dù sao ngươi ai cũng không màng, kia cũng đến cố ta. Ngươi xem, ta đều tuổi một phen còn lẻ loi hữu quạng. Ngươi phải vì chút chuyện cũ năm xưa còn so đo nói, ta lão nhân ra nhưng không vui. Võ Viện trong lòng cảm động. Nàng biết, A bà tự cho mình rất cao. Tuy rằng này quá kế tới nhi tử, con dâu cùng các cháu gái đều tranh đua. Nhưng nàng luôn luôn cũng không chịu thua. Nhưng hiện tại, A bà đem tư thái phong đến như vậy thấp. Thực rõ ràng, A bà là ở nhắc nhở nàng, hiện tại người nhà, xa so quá khứ nàng sợ cho rằng thân tình càng quan trọng. Chính là, thật sự có thể như vậy sao? Võ Viện không dám tưởng. Bởi vì, chỉ cần nàng tưởng tượng chuyện này, tâm hoa tử chỗ đó tựa như sụp đổ một khối dường như. Độn độn mà đau. Đau đến nàng không có cách nào từng ngụm mà liều mạng thở dốc nhi. Vẻ mặt không thể hiểu được, lại không rõ nội tình Vương Anh kéo lại Võ Tư, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? A Tư tỷ, ta nhị tỷ làm sao vậy? Võ Tư thở dài, đem Vương Anh kéo đến một bên nhi, tiểu tiểu thanh đem chuyện này nói. Vương Anh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà nói, không thể đi. Tam mợ rất đau nhị tỷ. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Ai, nếu đây là thật sự, kia nhị tỷ trong lòng khẳng định khổ sở đã chết. Nàng luôn luôn thực đau lòng tam mợ. Võ Tư sâu kín thở dài, ta trước kia cũng tổng cảm thấy kỳ quái. Ngươi nhị tỷ một lòng một dạ mà liền tưởng đem thím từ quê quán tiếp ra tới, nhưng vì cái gì thím chính là chết sống không chịu đâu. Thẳng đến tuân ra ngươi nhị tỷ thân thế về sau, ta mới suy nghĩ cẩn thận, a anh ngươi ngẫm lại, ngươi nhị tỷ căn bản là không phải thím thân sinh nữ nhi a. Cho nên, thím nàng dựa ai cũng không thể dựa ngươi nhị tỷ. Vương Anh lắc đầu, ta không tin. Không, không tin. Rõ ràng ta mợ đối nhị tỷ. Là như vậy hảo. Võ Tư thấp giọng nói, về sau rốt cuộc đừng ở ngươi nhị tỷ trước mặt nói cái này. Ngươi còn không hiểu sao, ngươi nhị tỷ duy nhất uy hiếp chính là ngươi tam mợ. Vô luận ai phản bội nàng, khả năng nàng đều không sao cả. Chỉ có ngươi tam mợ cho nàng mang đến thương tổn. Căn bản chính là vô giải. Vương Anh dùng mình. Nàng nắm chặt nắm tay, gật gật đầu. Phần 152. Võ Viện hít sâu, lại hít sâu. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Ba ba, ngươi lái xe, cùng A bà, A anh cùng nhau. Mang theo tiếp đệ lập tức đi một chuyến Trịnh huyện viện điều dưỡng, đem Diêu Quế Hương chữa bệnh phí kết, lại đem tiếp đệ chuyện này nói cho Diêu Quế Hương. Cũng rõ ràng mà nói cho Diêu Quế Hương, nếu ta Võ Viện căn bản là không có nhà nàng huyết mạch, cũng liền hoàn toàn không có nghĩa vụ lại thế Diêu Quế Hương chi trả bất luận cái gì phí dụ. Cùng các nàng nói rõ ràng, làm các nàng đi. Võ Viện đang nói cùng các nàng nói rõ ràng này mấy tự thời điểm, ngữ khí có tăng thêm. Võ Hướng Đông cùng A bà dùng sức gật gật đầu. Này còn không hảo lý giải sao? Ý tứ chính là nói cho Diêu Quế Hương, tầng này dùng để gắn bó mặt mũi tỉnh phá xa đã bị tiếp đệ xé rách, hiện tại Diêu Quế Hương đã không có mặt mũi, có thể mượt mà lan. Võ Viện lại công đạo nói, mụ mụ lưu lại bồi ta trong chốc lát, ta còn có chuyện muốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Võ Viện lại thúc giục nói, các ngươi nhanh lên đi, ta buổi chiều còn có tự học khóa đâu. Nghe vậy, mọi người lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, A Viện còn nhớ thương học tập, đây là lớn nhất chuyện tốt. Vì thế, Võ Hướng Đông gật gật đầu, tựa như nhặt căn ngã trên mặt đất cây lau nhà như vậy. Trực tiếp đem mặt xám như cho tàn tiếp đệ cấp túng lên, kéo nàng đi hướng hắn xe. A bà tắc hô Vương Anh lại đây, lại công đạo nói, chúng ta áp cái này tiểu tiện phôi đi chính huyện. Chúng ta mang theo nàng ngồi ở xe hàng phía sau, miễn cho nửa đường nàng nhảy xe chạy. Không thể đi. Vương Anh reo lên. Nàng phải có nhảy xe quyết tâm, còn có thể xem không xong tứ đại danh tác. Kia vạn nhất liệt. Nàng vốn dĩ liền rất sẽ tìm đường chết, ngươi lại không phải không biết. Nói, A bà lại xoay người hướng tới Võ Viện nói câu, A Viện nào, này còn có một tuần liền phải khảo thí, ngươi. Võ Viện mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng nói, A bà ngươi yên tâm. A bà nhìn nàng, cũng gật gật đầu. Võ Hướng Đông, A bà cùng Vương Anh áp tiếp đệ, lái xe đi rồi. A Kiều đứng ở tại chỗ, có chút chân tay luống cuống, A Viện, ta, mụ mụ, ta muốn ngươi. Một năm một mười, đem sở hữu ngươi biết đến chuyện này, tất cả đều nói cho ta. Võ Viện từng câu từng chữ mà nói. A Kiều do dự trong chốc lát, hỏi, là sở hữu chuyện này sao? Võ Viện nghiêm túc gật đầu. A Kiều thở dài. Hảo. Sự tình đến từ Võ Viện gì cả Thích Hữu Chân đi tới tỉnh thành nói lên. Lúc ấy Thích Hữu Chân là chủ nhật buổi chiều đến, còn đã từng cùng Võ Viện, Võ Nhàn tỉ muội một khối gặp mặt, ăn cơm chiều. Kết quả ngày hôm sau, cũng chính là thứ hai thời điểm, Thích Thiện Chân liền cấp A Kiều gọi điện thoại. Nàng nói nàng muốn lập tức xuất viện, còn muốn đi theo Thích Hữu Chân đi Tây Bắc. A Kiều biết Thích Thiện Chân ở võ viện trong lòng địa vị, tự nhiên không đồng ý làm Thích Thiện Chân xuất viện rời đi. Nhưng là, cuối cùng ở Thích Thiện Chân đoạt mệnh liên hoàn điện thoại thế công lực dưới, A Kiều đành phải chạy tới bệnh viện. Vì thế, A Kiều liền nghe được một cái kinh thiên bí văn. Nàng một lần không thể tin được chính mình lỗ thai. Cho nên nàng hướng Thích Thiện Chân chứng thực không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, Thích Thiện Chân đều cho nàng tương đồng đáp án. Nguyên lai, năm đó Thích Thiện Chân còn không có gả tiến võ gia thời điểm. Nàng muội muội Thích Hạnh Chân liền chưa kết hôn đã có thai, hơn nữa đã sinh hạ một cái nữ nhi. Này nữ hải tử chính là Võ Viện. Chuẩn xác nói đến, ngay lúc đó Thích Thiện Chân kỳ thật là mang theo vừa mới xuất thế Võ Viện, một khối đi võ gia. Nguyên nhân vô nó. Khi đó lão gia tử Võ Hữu Toàn cùng Thích Thiện Chân nói được rất rõ ràng, Thích Thiện Chân là phải gả cho đang ở ngục giam phục hình võ gia lão đại Võ Hướng Đông. Mà ở lúc ấy, Võ Hướng Đông bị phán chính là chết hoãn. Liên tính hắn ở trong ngục giam nhận tội thái độ hảo, bị xử án, kia ít nhất cũng là không hẹn. Cho nên Thích Thiện Chân ôm muội muội hài tử gả tiến võ gia, nguyên bản tính toán chính là thủ cả đời sống quả, sau đó nuôi lớn cái này nữ hài nhi để ngừa lao. Nhưng kế hoạch đuổi kịp không thượng biến hóa. Thích Thiện Chân vừa qua khỏi cửa, bị Diêu lão thái cấp buộc tái giá với Võ Hướng Nam. Hơn nữa nàng quá môn 2 tháng không đến liền đã hoài thai, sau lại sinh hạ Võ Nhàn, dẫn đệ. Lại sau lại, Thích Thiện Chân lại liên tiếp mang thai, sinh hạ tiếp đệ cùng tới đệ. Năm đó chuyện này, võ gia thôn thế hệ trước nhi người đều biết, bao gồm lao gia tử Võ Hưu Toàn căn bản chính là bị Diêu Quế Hương bị sống sờ sờ tức chết. Cũng bao gồm võ viện căn bản là không phải võ gia hài tử. Nhưng mọi người đều kiêng kỵ Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam âm ngoan độc ác, căn bản cũng không dám để những việc này, sợ tao trả thù. Mà Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam vì lấp kín người trong thôn miệng, công nhiên lẫn lộn trong nhà mấy nữ hài tử đứng hàng. Các nàng làm lớn tuổi nhất võ viện đương nhị nha, Thích Thiện Chân trưởng nữ dẫn đệ đương đại nha. Làm như vậy, chính là nghĩ thời gian dài, chờ ngao đã chết trong thôn thế hệ trước nhi người, về sau cũng liền không ai biết này bí mật. Xuất phát từ Thích Thiện Chân ý tưởng đâu, gần nhất, nàng là không hy vọng võ viện bị trong nhà mặt khác bọn nhỏ cô lập, thứ hai đâu, nàng cũng hy vọng có thể thế nàng muội muội Thích Hạnh Chân bảo thủ bí mật này. Cho nên, nàng liền ngầm đồng ý Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam cấp trong nhà các nữ hài tử lẫn lộn đứng hàng cách làm. Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam vô cùng thống hận võ viện. Bởi vì võ viện tồn tại, không chỉ có sẽ lãng phí trong nhà vốn là không nhiều lắm đồ ăn, đồng thời cũng là Võ Hướng Đông đệ đoạt huynh tẩu chứng cứ. Chính là đâu, Thích Hạnh Chân mỗi năm đều sẽ gửi một số tiền cấp Thích Thiện Chân. Này đó tiền vô pháp duy trì võ gia cả gia đình sinh hoạt, nhưng muốn nuôi sống một cái tiểu hài tử nói, kia cũng đã đủ rồi. Xem ở tiền phân thượng, hơn nữa Thích Thiện Hương rất là giữ gìn võ viện, cho nên nho nhỏ võ viện mới không bị Diêu Quế Hương cấp chết chìm. Nhật tử liền như vậy gian nan mà từng ngày quá. Đột nhiên có một ngày, trong truyền thuyết bị phán tử hình Võ Hướng Đông đột nhiên đã trở lại. Cái này làm cho Thích Thiện Chân thập phần khó chịu. Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam liền càng khó chịu. Cho nên toàn gia mâu thuẫn dần dần thăng cấp. Lại sau lại, võ viện này tiểu tiểu hài tử đột nhiên cũng nói muốn phân ra, muốn đi theo Võ Hướng Đông đi. Thích Thiện Chân đương nhiên không muốn. Võ viện là nàng muội muội hài tử, như thế nào có thể quá kế đi ra ngoài. Nhưng võ viện kiên trì phải đi. Ở ngay lúc này, Diêu Quế Hương tỏ thái độ. Nàng thống hận võ viện. Cho nên kiên trì muốn đem võ viện quá kế cấp Võ Hướng Đông, đem cái trời sinh phản cốt, dưỡng không thân bạch nhãn lang quá kế đi ra ngoài, chẳng những có thể kiếm 6 phần ruộng nước, hơn nữa Thích Hạnh Chân còn mỗi tháng thu tiền lại đây đâu. Này không đồng nhất cử hai đến sao. Không lay chuyển được Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam Thích Thiện Chân đành phải đồng ý. Ai biết, võ viện đi theo Võ Hướng Đông đi rồi không 2 tháng. Thích Hạnh Chân đột nhiên phát điện báo lại đây, nói phải về tới. Thích Thiện Chân còn có thể không rõ đây là có ý tứ gì sao? Ở kia một khắc, nàng rối rắm vạn phần. Nếu muội muội biết, nàng đem muội muội nữ nhi đã cho kế đi ra ngoài, còn mỗi người nguyện chiếu thu muội muội gửi tới gửi tiền, muội muội sẽ thế nào? Nói nữa, lúc ấy tới đệ chân thương thành dáng vẻ kia, muốn lại không trị, cũng không biết có thể hay không chết. Thích Thiện Chân cân nhắc luôn mãi, lại lắc lư không chừng, do dự hồi lâu. Cuối cùng, nàng đem nàng quyết định nói cho Diêu Quế Hương, làm tới đệ giả mạo võ viện, giao cho Hạnh Chân mang đi. Diêu Quế Hương đương nhiên là nguyện ý, chỉ cần không phải võ viện được chỗ tốt, ai được hảo ngoại đều được. Cùng với, đáng tiếc, Diêu gia tất cả đều là một kiểu nam hài, cũng không có vừa độ tuổi nữ hài nhi. Bằng không, cái này quang, liền lưu nàng nhà mẹ để Diêu gia đi dính, thật là tốt biết bao. Kỳ thật võ viện cùng tới đệ tuổi tác, chân chính kém 4 tuổi. Nhưng trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Sử lúc ấy thực tế đã có 12 tuổi tuổi hạc võ viện, thoạt nhìn thân cao cũng liền cùng cái 7-8 tuổi tiểu hài nhi không sai biệt lắm. Hơn nữa, đương biết được Thích Hạnh Chân phải về tới kia một khắc khởi, Thích Thiện Chân lập tức đi mua một vại sữa mạch nha trở về, làm tới để mỗi ngày uống sữa mạch nha, ăn khoai lang đỏ gì đó. Hơn nữa Thích Thiện Chân còn dạy tới đệ thật nhiều thật nhiều. Muốn như thế nào cùng gì nói chuyện, muốn như thế nào mới coi như dáng vẻ hào phóng, đồng thời nàng còn làm tới đệ nhất định phải gạt mọi người, bao gồm nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ. Đương Thích Hạnh Chân đi vào võ gia thời điểm, nhìn thấy chính mình 12 tuổi nữ nhi cư nhiên chỉ có như vậy một chút đại, thoạt nhìn tựa như 7-8 tuổi bộ dáng, trong lòng là thực không cao hứng. Nhưng nàng đương nhìn đến xanh sao vàng vọt, lại lùn lại tiểu, còn được xưng lúc ấy đã có 11 tuổi, hư báo vì 12 tuổi, dẫn đệ cùng 9 tuổi tiếp đệ khi. Thích Hạnh Chân cảm thấy nàng nữ nhi thoạt nhìn, vẫn là nhà này nhất bạch nhất béo nhất ôn nhu đáng yêu một cái. Hơn nữa lúc ấy có Diêu Quế Hương cùng Võ Hướng Nam ngầm đồng ý cùng trợ giúp. Đương Thích Hạnh Chân ngốc tại võ gia thời điểm, dẫn đệ cùng tiếp đệ là bị liên tiếp kêu lên bên ngoài đi làm việc nhà nông, Diêu Quế Hương thậm chí còn tìm lấy cớ đem dẫn đệ cùng tiếp đệ kém đến Diêu gia đi 2 ngày. Cho nên Thích Hạnh Chân cũng không có quá nhiều thời giờ cùng võ gia mặt khác bọn nhỏ ở chung, cũng liền không có hoài nghi. Chính là ngày đó Thích Hạnh Chân mang theo tới đệ đi thời điểm, võ viện đánh bậy đánh bạ mà sấm tới rồi trong nhà. Lúc ấy đem mọi người đều sợ hãi. May mắn sau lại hữu kinh vô hiểm. Đảo mắt 7-8 năm qua đi. Nguyên bản Thích Thiện Chân cho rằng, chuyện này khả năng. Đem vĩnh viễn trở thành một bí mật. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Thích Hạnh Chân cư nhiên sẽ ở cái này mấu chốt lần trước tới. Chuyện này, Thích Thiện Chân là làm cho nàng đại tỷ Thích Hữu Chân mặt nói. Lúc ấy Thích Hữu Chân liền rất không cao hứng, oán trách Thích Thiện Chân một hồi, còn nói nếu ngươi như vậy khó khăn, như thế nào không đem hải tử giao cho ta đâu. Ta bên này điều kiện lại như thế nào không tốt, nuôi sống cái hải tử vấn đề cũng không lớn. Nhưng năm đó là nói tốt đứa nhỏ này là đi theo ngươi đi võ gia, cho ngươi dưỡng lão. Ta mới không lên tiếng, nhưng ngươi nói một chút, nhiều năm như vậy ngươi cư nhiên vẫn luôn gạt chúng ta. Thích Thiện Chân liền ô ô khóc, nói nàng rõ ràng gả chính là Võ Hướng Đông, kết quả cho hắn đệ đệ sinh một toa hài tử, nàng như thế nào có mặt để những việc này nhi. Nhìn đến Thích Thị tỷ muội vì chuyện này mau xảo đi lên, A Kiều không hảo lại ngốc tại chỗ đó, đành phải đùn đẩy một phen, vội vã rời đi. Về đến nhà, A Kiều lập tức đem chuyện này nói cho A bà cùng Võ Hướng Đông. Cả nhà đều vạn phần khiếp sợ, còn lòng đầy căm phẫn. Nhưng cẩn thận thương lượng một phen về sau, cả nhà nhất trí cho rằng, lập tức đâu, trước làm Thích Thiện Chân đi theo nàng tỷ đi Tây Bắc, chờ võ viện thi đại học xong về sau lại xử lý chuyện này. Như vậy tương đối thỏa đáng. Vì thế, A Kiều liền đi cấp Thích Thiện Chân làm xuất viện giải phẫu, hợp với vé xe lửa cũng là A Kiều mua, thậm chí vẫn là A Kiều đem Thích Thị tỷ muội đưa lên xe lửa. Nhưng mà đúng lúc này, tiếp đệ cùng Phú Quý đột nhiên tìm tới môn tới. Lúc ấy A Kiều còn không có liêu nói tiếp đệ cư nhiên tổn cái này tâm tư. Tiếp đệ tới cửa, nói thẳng nói, muốn đi võ viện trường học tìm nàng, có việc gấp nhi. Nhưng lúc ấy khoảng cách thi đại học chỉ có 2 tháng không đến thời gian, A Kiều, A bà cùng Võ Hướng Đông đều không hy vọng võ viện bị quấy rầy, liền khuyên đi rồi nàng. Kết quả tiếp đệ liền mỗi ngày tới, mỗi ngày hỏi. Đến thứ 6 buổi tối thời điểm, Tống Hà Võ Nhàn, Vương Thụy Vương San về trước tới, võ viện võ tư cùng Vương Hành là mỗi tuần 6 buổi chiều về nhà. Tiếp đệ biết từ các trưởng bối trong miệng hỏi không ra võ viện rơi xuống, liền bắt đầu lừa dối Võ Nhàn các nàng. Chính là đâu, tiểu đồng lứa nhi lại mỗi người đều chán ghét tiếp đệ. Đặc biệt là Tống Hà, cùng tiếp đệ một lời không hợp liền xào lên. Kết quả tiếp đệ không có thể từ nhỏ đồng lứa nhi người, trong miệng bộ ra võ viện rơi xuống, ngược lại còn chúng Tống Hà phép khích tướng, cấp nói lộ miệng. Đương nhiên, tiếp đệ vẫn là thực sẽ bổ cứu. Nàng lập tức làm bộ làm tịch nhi mà giả ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nói tuyệt đối không thể làm đương sự võ viện chẳng hay biết gì. Cho nên chuyện này cần thiết lập tức làm võ viện biết. Mọi người bị tiếp đệ mặt dày vô sỉ làm cho sợ ngây người. Lập tức, Tống Hà cùng A bà đương mặt trắng nhi, dùng mắng, A Kiều cùng Võ Nhàn đương mặt đỏ nhi, dùng khuyên. Mọi người đều khuyên tiếp đệ không cần ở cái này mấu chốt thượng nháo sự nhi. Sau lại tiếp đệ nói thiếu tiền hoa. A Kiều liền cho nàng một số tiền. Tiếp đệ mang theo Phú Quý đi rồi. Nhưng ngày hôm sau liền lại thượng môn, như cũng là nháo sự nhi, sau đó làm tiền một số tiền liền rời đi. Nàng ước chừng là từ giữa nhìn ra võ gia người ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, sau đó làm trầm trọng thêm. Sau lại nàng yêu cầu càng ngày càng vô lễ. A bà, A Kiều cùng Võ Hướng Đông thương lượng một phen về sau, quyết định không hề để ý tới nàng. Sau đó tiếp đệ tựa như điên rồi giống nhau, trực tiếp ở trong tiểu khu la lối khóc lóc, nháo sự nhi. Nay cũng chính là người trong nhà vì sao không cho võ viện lại về nhà nguyên nhân. Võ viện nghe xong, thật lâu không nói gì. Mà A Kiều nhìn mất mát võ viện, có chút đau lòng. Nàng thở dài, trái lương tâm mà khuyên đủ, A viện nào, tiếp đệ sao ngươi liền không cần phải xen vào nàng, bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề. Chính là ngươi nương. Ai, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết tưởng quá nhiều, chủ yếu là nữ nhân này đương nương về sau a, đều bất công bản thân sinh. Võ viện không hề răng. Sau một lúc lâu, nàng mới hỏi nói, kia hiện tại, Thích Hạnh Chân đã trở lại sao? Nàng trở về làm cái gì? Tới đệ đã trở lại sao? A Kiều nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Chương 122. Võ viện nhìn chằm chằm A Kiều. A Kiều ngượng ngùng, rất là không được tự nhiên. Mụ mụ, còn có chuyện gì là gạt ta? Võ viện hỏi. A Kiều cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, do dự một hồi lâu mới nói, A viện nào, ta nói thật. Vẫn là chờ ngươi khảo xong rồi nói sau. Võ viện nói, các ngươi để phòng tiếp đệ phòng một tháng, không phải là không có thể phòng được. A Kiều dương mắt xem nàng, chính là. Mụ mụ, ta đã cùng ngươi cường điệu quá rất nhiều lần, vô luận đã xảy ra chuyện gì, phát sinh ở khi nào, chúng ta đều hẳn là dành trước một bước đem quyền chủ động chộp vào chính mình trên tay. Nếu không, liền lấy tiếp đệ chuyện này tới nói, ngươi ăn mệt còn thiếu sao. Ta biết các ngươi là xuất phát từ bảo hộ ta hảo ý, nhưng như vậy một kéo lại kéo. Cuối cùng ngươi cùng ba ba, còn có a bà, cư nhiên bị như vậy cái đồ vật nắm cái mũi đi, lại chơi đến xoay quanh. Cuối cùng chuyện này còn không phải. Thọc tới rồi ta nơi này. Võ viện không khách khí mà nói. A Kiều mặt thanh một trận, hồng một trận. Thật lâu sau, nàng mới thở dài nói, ai? Chuyện này xác thật không nên giấu ngươi. Ngươi gì ba Hạnh Chân nàng? Đã trở lại, tới đệ cũng đi theo đã trở lại. A, tới đệ hiện tại theo nàng dưỡng phụ họ, sửa lại tên gọi Kim Thuận Viện. A Kiều tiếp tục nói. Hạnh Chân nàng đâu, xác thật là có chút khó xử chuyện này, hơn nữa. Theo nàng nói đi, là kiện thực sốt ruột chuyện này. Cho nên nàng một ngày ít nhất cũng muốn cho ta đánh mười mấy thứ điện thoại, có đôi khi còn sẽ ở cửa nhà đổ. Võ viện nhíu mày hỏi, nàng có cái gì khó xử chuyện này? Nghe nói là người trong nhà sinh bệnh nặng. A Kiều đáp. Võ viện hỏi, thiếu tiền. Nếu chỉ là bởi vì thiếu tiền, A Kiều khẳng định sẽ không như vậy khó xử. A Kiều nói, là ngươi muốn đi quên huyết. Quên huyết. Võ viện lại một lần nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, các nàng trở về đã bao lâu? A Kiều nói, trở về nửa tháng lâu. Nếu Thích Hạnh Chân các nàng ở hai chu trước liền đã trở lại, hơn nữa cũng chỉ là yêu cầu võ viện quên huyết. Này tính chuyện gì? Còn không phải là thượng một chuyến bệnh viện sao? A Kiều các nàng căn bản là không có qua loa lấy lệ cùng ngăn trở yêu cầu A. Cho nên, khẳng định không ngừng quên huyết đơn giản như vậy. Kia vì cái gì ta không thể đi cho nàng quên huyết đâu? Võ viện lại hỏi. Muốn thật là giống nhau rút máu, chúng ta cũng không ngăn cản chứ. Lúc ấy các nàng tới thời điểm, khoảng cách ngươi thi đại học còn có hơn 20 thiên thời gian đâu, liền tính cho ngươi đi quên huyết, cũng không có việc gì, chúng ta hảo hảo bổ một bổ. Cũng còn có thể đuổi kịp tranh nhi. Nói đến nơi này, A Kiều thở dài, nhưng Hạnh Chân ý tứ đâu, là nói chúng ta quốc nội hiện tại giống như còn không có cái này kỹ thuật. Cho nên nàng muốn cho ngươi xuất ngoại đi quên huyết. Ai, nàng nói chúng ta cũng không hiểu. Sau đó nàng liền giải thích một đại thông, kêu ý tứ chính là nói đi, dù sao cái loại này rút máu cùng chúng ta nơi này lấy cái châm ống rút máu không giống nhau, nghe nói là muốn trước tiên trích uống thuốc đã lâu, sau đó đem người cấp quan tiến một cái trong căn nhà nhỏ lại rút máu. A Kiều đơn giản triệt để, dứt khoát nhanh nhẹn mà nói khai. Lúc trước Hạnh Chân một cùng chúng ta nói như vậy, người A bà liền bất đồng ý. Chịu gì huyết A muốn trích uống thuốc lâu như vậy, còn phải quan tiến cái trong căn nhà nhỏ đi. Này An chính là cái gì tâm nào? Ngươi ba ba cũng không đồng ý. Nói ngươi chỉ có như vậy mấy ngày liền phải khảo thí, còn xuất ngoại. Liền tính có thể đúng hạn gấp trở về. Chẳng lẽ không ảnh hưởng ngươi học tập? Như vậy vội vã. Hơn nữa vừa nghe chính là rất nguy hiểm rút máu, chẳng lẽ đối với ngươi thân thể không có thương tổn? Ta cũng không đồng ý. Chuyện này là Thiện Chân các nàng làm ra tới, nhà ta cô nương xuống dốc một chút hảo, bằng gì nhà nàng người cả đời bệnh một chuyện khó. Liền nhớ tới năm đó bị ném cho người mặc kệ cái kia hoa hoa lạc. Khi dễ người cũng không mang theo như vậy. A Kiều căm giận bất bình mà nói. Võ viện nghĩ nghĩ, lại hỏi, rốt cuộc là ai sinh bệnh? Thích ra chỉ còn tam tỷ muội, nhưng gì cả là không biết gì, cho nên nàng cùng việc này khẳng định không quan hệ. Như vậy, sẽ là Thích Hạnh Chân sau lại tổ kiến gia đình về sau, sở sinh hải tử bị bệnh sao? Chính là nhà trai mẫu thân sinh bệnh nặng. A Kiều đáp. Võ viện ngẩn ra. Nhà trai mẫu thân. Nàng âm thầm suy nghĩ. Chiếu nói như vậy, nếu nàng thật là Thích Hạnh Chân nữ nhi nói, đó chính là. Nàng thân mãi mãi sinh bệnh. Nhưng là. Kia nhà trai mẫu thân hiện tại ở đâu? Võ viện lại truy vấn. A Kiều nói, Nghe Hạnh Chân giảng, lúc này người ở Bắc Kinh nằm viện đâu, nước ngoài bệnh viện đã cấp liên hệ hảo, liền chờ ngươi đi thử máu xứng hình. Một khi xứng với, lập tức liền có thể an bài xuất ngoại trị liệu. Nghe đến đây, võ viện quả thực không thể hiểu được. Này buồn cầu huyết bát. Nàng liền hỏi cũng không biết muốn như thế nào hỏi. Cuối cùng, nàng nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, nàng cùng nhà trai quan hệ tốt như vậy. Này hai chẳng lẽ không phải tình nhân cũ quan hệ sao? Ở năm đó cái kia truyền thống tư tưởng chiếm cứ chủ lưu dư luận thời đại, hai người chưa lập gia đình sinh nữ, rồi lại tách ra, vậy chứng minh, năm đó khẳng định có không thể ở bên nhau khó khăn cản trở, hoặc là hoàn toàn mâu thuẫn không thể điều hòa. Tuy rằng nói, chuyện này đã qua đi 20 năm lạp, cũng có thể dùng nhân mệnh quan thiên như vậy lý do tới miễn cưỡng giải thích, nhưng thích Hạnh Chân lớn như vậy trương này cổ cố ý đem tới đệ, lúc ấy nàng còn không biết tới đệ là giả, từ Hàn Quốc mang đến. Nàng trượng phu không ý kiến. Còn có, nhà trai vì chuyện này cấp tình nhân cũ gọi điện thoại, hắn thê tử cũng không ý kiến. Võ viện nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cho rằng, khả năng đây là chân ái đi. Bằng không đâu. Tóm lại, mặt khác bất luận cái gì một lời giải thích đều có vẻ như vậy tái nhợt, như vậy vô lực. A Kiều cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bổ sung nói, nghe nói chuyện này vẫn là nhà trai nhắc tới. Hạnh Chân không ở nước ngoài sao. Nhân ra cho nàng đánh điện thoại Việt Dương, nói chuyện này. Nói là Lao Thái Thái ở Bắc Kinh nằm viện, bác sĩ đều hạ vài lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nghe nói đâu, Nam làm trong nhà bọn nhỏ, sở hữu thân thích nhóm đều đi nghiệm một hồi huyết, liền không một cái có thể xứng đôi. Hắn lại là cái hiếu tử, xem không được Lao mẫu thân chịu như vậy nhi tra tấn, cuối cùng không biện pháp mới cầu tới rồi Hạnh Chân chỗ đó. Hạnh Chân lúc này mới mang theo tới đệ. Không, Thuận Viện, nàng mới hồi Thuận Viện đã trở lại. Kết quả nàng vừa đến đi, Thiện Chân cùng Hữu Chân đã hồi Tây Bắc đi. Hạnh Chân cấp Hữu Chân gọi điện thoại, mới biết được Thuận Viện thân thế, lúc ấy liền tức giận đến thằng nhảy. Ai, Hạnh Chân cũng là cái bạo tính tình, lập tức liền gọi điện thoại cho ta định ngày hẹn mặt. Sau lại, đại gia liền ngồi xuống dưới nói lâu, Hạnh Chân yêu cầu chúng ta, làm lập tức mang ngươi đi rút máu xét nghiệm đi. Nhưng chúng ta vừa nghe, cư nhiên là cái loại này rút máu. Không được không được. Chuyện này quá lớn, vô luận như thế nào cũng muốn chờ đến ngươi khảo xong lại nói. A Kiều lại nhảy mà nói. Võ viện nửa ngày cũng không có thể tiêu hóa được. Nghĩ vậy nhi, võ viện nhịn không được lại hỏi, kia nàng liền như vậy mang theo tới để đã trở lại, nàng trượng phu không ý kiến sao. Vậy không biết lâu. A Kiều nói, dù sao ta liền cảm thấy quái quái. Nhưng là không hảo hỏi sao. Lúc này, tất lý lý, tất lý lý. A Kiều bao bao đại ca đại vang lên. Nàng luống cuống tay chân mà từ bao bao móc ra điện thoại, chế môi reo lên, ai ra này ai à, nghỉ ngơi thiên còn. Nói đến nơi này, nàng thấy được màn hình thượng số điện thoại, sửng sốt một chút, nói, xem, nhắc Tào Tháo đến. Là Hạnh Chân đánh tới. Võ viện nói, cho ta, làm ta tiếp. A Kiều vội vàng lui một bước, kia nhưng không thành. A viện A ngươi đừng động như vậy nhiều. Không có việc gì ta liền kéo. Chờ ngươi khảo xong lại nói. Nói thật, võ viện tâm tình không được tốt. Chính là, A Kiều bao che cho con phương pháp, lại làm nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng cười mở ra hai tay, ôm lấy A Kiều, mụ mụ, cảm ơn ngươi. Nhưng là, ngươi khiến cho ta nghe điện thoại đi. Ta khi nào ăn qua mời ta? A Kiều nửa ngày không hé răng. Mụ mụ, võ viện làm nũng tưởng mà lại hô nàng một tiếng. Đại ca đại vẫn luôn ở tất lý lý vang. Biểu hiện ra gọi điện thoại người, là cỡ nào kiên quyết, bám giết không tha. A Kiều do dự nửa ngày, lúc này mới nói. Kia, ngươi cũng chỉ là tiếp cái điện thoại ha. Không thể chậm trễ học tập. Cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng người khảo thí. Võ viện cười gật gật đầu. Nàng từ A Kiều trong tay tiếp nhận đại ca đại, ấn xuống phím trò chuyện. Uy, Điền Kiều Kiều. Hôm nay ngươi cũng không thể lại cho ta kéo xuống đi, cần thiết muốn đem hải tử rơi xuống nói cho ta. Vì ít như vậy phá sự nhi, ta đều chậm trễ nhiều ít tiền, đánh nhiều ít điện thoại cho ngươi chính ngươi nói. Ta biết, các ngươi thế hải tử bị khuất. Thật là chê cười. Chẳng lẽ ta liền không bị khuất? Ta cũng tưởng tự mình nuôi nấng thân sinh nữ nhi a, chính là. Này không phải trời xui đất khiến sao. Nhưng mặc kệ thế nào, bên kia nhi lão nhân tuổi như vậy lớn, các ngươi như thế nào liền không có một chút từ bi tâm địa đâu. Là, ta biết các ngươi băn khoăn, hài tử muốn thi đại học, không hảo quấy rầy nàng đúng không? Nhưng là đâu? Liền tính hài tử năm nay không tham gia thi đại học, có phải hay không sang năm cũng có thể khảo a? Này có cái gì ảnh hưởng đâu? Này không có ảnh hưởng a. Nói không chừng sang năm phân số hạ thấp đâu. Nhưng lão nhân ra nàng chờ không được qua. Điền Kiều Kiều. Ta liền hỏi ngươi, ngươi như vậy một kéo lại kéo, vạn nhất lão nhân thật không có thể nhai qua đi. Ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? A, ta hỏi ngươi ngươi dám không dám phụ cái này trách nhiệm? Kia chính là hài tử thân mãi mãi a. Ngươi sẽ không sợ tương lai hài tử và ngươi? Võ viện giận dữ. Đây là nàng thân mụ. Như vậy hùng hổ dọa người. Như vậy đúng lý hợp tình. Trong vòng một ngày đã trải qua biến đổi bất ngờ, võ viện rốt cuộc không có biện pháp duy trì bình thản tâm thái. Nàng thậm chí hơi kém liền khí tạc. Có thể nghĩ, tại đây hơn nửa tháng thời gian, A Kiều bị Thích Hạnh Chân Pháo hoanh thành cái dạng gì nhi. Võ viện hít sâu. Nàng ấn trụ trong lòng lửa giận, mở miệng nói chuyện. Đa tạ quan tâm, bất quá, ta thật đúng là không oán ta mụ mụ. Cho nên ta liền nói sao Điền Kiều Kiều. Ách, ngươi, ngươi. Ngươi từ từ, ngươi là ai a? Điện thoại kia đầu nữ nhân hỏi. Võ viện từng câu từng chữ mà nói, ta, là Điền Kiều Kiều cùng Võ Hướng Đông nữ nhi võ viện. A Kiều đứng ở một bên, nghe được võ viện nói hai câu lời nói về sau, nhịn không được vành mắt nhi đỏ lên, môi cũng gắt gao mà nhấp, liền tính nàng lại ăn tấn đau khổ, chỉ bằng vào A viện nói hai câu này lời nói. Kia cũng đáng. Võ Tư Trấn An mà ôm lấy mẫu thân cánh tay. A Kiều chớp chớp mắt, bước lui hốc mắt trung ướt át, nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái. Sau đó cười vô vô nàng cánh tay, ý tứ là ta không có việc gì. Phần 154. Điện thoại kia đầu, đó là Thích Hành Chân. Nàng vừa nghe tới rồi võ viện thanh âm, liền thập phần kích động, ngươi, ngươi. Võ viện nói, ngươi đã kêu ta võ viện đi. Võ viện. Trời ạ. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi không biết. Điền Kiều Kiều đem ngươi giấu đi, chết sống không cho ta tìm được ngươi. Ta này đều mau vội muốn chết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thích Hạnh Chân thập phần kích động, đúng rồi ngươi rốt cuộc ở đâu? Đem ngươi địa chỉ nói cho ta, ta đây liền lại đây tiếp ngươi. Không, ta còn là trước đính vé máy bay hảo. Đính hảo vé máy bay ta lại qua đây tiếp ngươi, chúng ta lập tức thượng Bắc Kinh. Võ viện không hề răng. Võ viện ngươi ở đâu, đem ngươi địa chỉ báo cho ta a. Uy, uy. Võ viện, có nghe được sao? Như thế nào không thanh âm? Võ viện đã mở miệng, ta sở dĩ tiếp ngươi điện thoại. Là hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta mụ mụ. Cùng với, thỉnh ngươi nghe hảo. Ở thi đại học phía trước, ta, tuyệt, đối, không, sẽ, ly, khai, tỉnh, thành. Nghe hiểu sao? Điện thoại kia đoan truyền đến đảo hút không khí thanh âm. Không, không phải. Võ viện, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi đâu? Sinh bệnh cái kia, chính là ngươi thân mãi mãi a. Ngươi mới bao lớn một chút, như thế nào tam quan như vậy bất chính a? Có phải hay không ngươi dưỡng phụ mẫu ở ngươi trước mặt cố ý nói gì đó? Võ viện ta nói cho ngươi a, ngươi không thể như vậy không giáo dưỡng. Ngươi câm miệng. Võ viện quát, ngươi đạp mã muốn còn dám nói cha mẹ ta một câu không tốt, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi tin hay không? Điện thoại kia đoan lại một lần truyền đến đảo hút không khí thanh âm. Chương 123. Hôm nay là thi đại học trước cuối cùng một cái chủ nhật. Không chỉ có chỉ là tỉnh thực nghiệm trung học bọn học sinh bị lao sư câu không cho về nhà. Còn liều mạng soát đề. Sự tình thượng, tỉnh thành sở hữu cao trung cao tam ban, đặc biệt là cao tam mũi nhọn ban bọn học sinh tình huống tất cả đều không sai biệt lắm. Thẩm Hạo đương nhiên cũng giống nhau. Nhưng hắn chính là tâm ngứa, luôn muốn tìm việc nhi. Chuẩn xác nói đến, là hắn muốn gặp một lần võ viện. Chẳng sợ chính là xem cái bóng dáng cũng đúng a. Mấy ngày trước, Thẩm Hạo đã liên hệ thượng Vương Hành, hai người chẳng những thành công mà tự thượng cũ. Hơn nữa Thẩm Hạo còn từ Vương Hành nơi đó được đến võ viện lớp cùng nàng một ít cơ bản tình huống. Cho nên Thẩm Hạo biết, võ viện cũng là mũi nhọn ban học sinh, lão sư thập phần coi trọng. Cho nên hôm nay, nói vậy nàng cũng giống nhau, bị lão sư cùng trường học lãnh đạo cấp câu, đang ở lợi dụng khảo trước cuối cùng một chút thời gian liều mạng soát đề đâu. Vì thế, lợi dụng giữa trưa ăn cơm lỗ hổng, Thẩm Hạo từ trường học trèo tường ra tới, sau đó đáp thượng xe buýt công cộng liền chạy tới tỉnh thực nghiệm trung học cửa. Hắn biết trường học đại môn nhất định là nhắm chặt, cho nên căn bản liền không nghĩ muốn từ cửa chính đi vào, nhưng cũng cần thiết đi một chuyến cửa chính, bởi vì phân đến nhìn xem bảo vệ cửa đại gia canh giữ ở chỗ nào, hắn mới hảo tránh đi. Không nghĩ tới, hắn mới vừa đi đến tỉnh thực nghiệm trung học cửa đâu, cách đến thật xa hắn liền nhìn đến cửa trường vây quanh một đám người. Thẩm Hạo mắt sắp phát hiện, hắn tâm tâm niệm niệm đại dạ dày nữ thần thình lình liền ở trong đó. Hắn vui mừng quá đỗi. Khả quan sát trong chốc lát. Hắn phát hiện kia cục diện giống như không lớn thỏa đáng. Vì thế, Thẩm Hạo liền trốn đến một bên tiểu cửa sát bên. Cũng mất công tỉnh thực nghiệm trung học vị trí hẻo lánh, hắn tuy cách đến thật xa lại cũng có thể rõ ràng nghe được một đám người nói chuyện thanh âm. Nghe lén nửa ngày góc tường. Thẩm Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn trăm triệu không thể tưởng được. đại dạ dày nữ thần cư nhiên còn có như vậy ly kỳ lại cầu huyết thân thế. Nàng này thân thế, quả thực so đương thời nhiệt bá dục hỏa phượng hoàng cốt chuyện còn muốn khúc chiết. Cùng với đại dạ dày nữ thần kia giỏi giang quyết đoán tính nết, thật sự hảo đối hắn ăn uống a. Hắn càng ngày càng thích nàng làm sao bây giờ. Còn có, ngọa tào nguyên lai hoa hân tập đoàn là đại dạ dày nữ thần sáng lập sao. Hắn vốn dĩ cho rằng nàng chỉ có được mỹ mạo này một cái sở trường, không thể tưởng được nàng cư nhiên còn như vậy lợi hại. Kia, nàng có thể coi trọng hắn sao? Vốn dĩ đối chính mình dung mạo cùng dáng người rất có tin tưởng Thẩm Hạo, đột nhiên trở nên không như vậy tự tin lên. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Thẩm Hạo lại yên tâm. Hắc hắc, hắn lượng cơm ăn so nàng đại. Này hẳn là cũng coi như ưu điểm đi. Ít nhất hắn cùng hắn đại dạ dày nữ thần có tương đồng yêu thích sao? Thẩm Hạo vui vẻ ra mặt. Võ viện cùng thích hạnh chân ở trong điện thoại xào lên. A Kiều trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, tưởng khuyên rồi lại không biết như thế nào khuyên khởi. Thích hạnh chân ở điện thoại kia đầu hướng về phía võ viện gầm rú nói, ngươi người này như thế nào như vậy máu lạnh đâu? Ngươi, võ viện lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi, hiện tại liền tới đây. Ta liền ở tỉnh thực nghiệm trung học cửa chờ ngươi. Bất quá, ta cần phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta chỉ cho ngươi 10 phút, bao gồm ngươi giao thông thời gian ở bên trong. Đuổi không đến nói. Vậy chờ ta thi đại học xong rồi về sau rồi nói sau. Thích hạnh chân giận dữ. Ngươi cho ta chờ. Võ viện thu tuyến, đem đại ca đại trả lại cho A Kiều. A Kiều mặt ủ mày hê mà nói, A viện ngươi này cần gì phải đâu. Tất nàng vẫn là ngươi. Mụ mụ. Võ viện đánh gãy mụ mụ nói, nàng có phải hay không ta thân mụ còn không nhất định đâu. Chẳng lẽ tùy tiện tới cá nhân, cũng có thể nói ta là nàng nữ nhi. Lần này, thế nào cũng phải làm xét nghiệm ADN, bằng không, hết thể không bàn nữa. A Kiều bất đắc dĩ mà thở dài, lắc đầu cười khổ. Ước chừng qua 2-3 phút đi, một chiếc xe taxi chạy như bay mà đến, kéo kẹt một tiếng, tới cái phanh gấp, cọ mà ngừng ở tỉnh thực nghiệm trung học cửa trường. Một cái mang giày cao gót, nửa người váy, trong tay còn bắt lấy một cái vãn trang bao, ước chừng hơn 30 tuổi thời thượng nữ tính tức muốn hộp máu ngầm xe. Một cái ăn mặc quần jean cùng áo sơ mi thanh xuân tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng từ xe taxi mặt khác một bên xuống dưới. Tỉnh thực nghiệm trung học cửa tổng cộng liền đứng 3 người, A Kiều, võ viện cùng võ tư. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ nhìn xem võ viện, lại nhìn xem võ tư. Cuối cùng, nàng tầm mắt gắt gao mà tỏa định võ viện. Võ viện đã đoán được, kia tuổi thanh xuân thiếu nữ chính là tới đệ. Ân, sau lại nàng sửa lại tên, Têu Kim Thuật Viện. Nhưng giờ phút này, võ viện sở hữu lực chú ý đều không tự chủ được mà đặt ở cái kia phụ nữ trung niên trên người. Nói vậy, nàng chính là thích hành chân. Kiếp trước, võ viện cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng. Kiếp này, tuy 8 năm trước may mắn nhìn thấy một mặt. Nhưng võ viện ký ức lại có chút mơ hồ. Hiện tại xem ra, thích hạnh chân cùng nàng hai cái tỷ tỷ thích hữu chân, thích thiện chân lớn lên rất giống, lại rõ ràng bảo dưỡng rất khá. Tiểu xảo mặt trái xoan nhi, da thịt tuyết trắng. Hơn nữa lông mi, mũi cùng môi. Cùng võ viện sinh đến thập phần tương tự. Võ viện cắn môi dưới. Giờ phút này, thích hạnh chân cũng chính đánh giá võ viện. Nàng trong mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Võ viện đương nhiên biết đây là vì cái gì. Bởi vì nàng hai lớn lên ít nhất cũng có 8 phần tương tự. Chẳng qua, võ viện không chịu nói chuyện, thích hạnh chân cũng không mở miệng nói, trường hợp một lần xấu hổ, không người mở miệng nói. A Kiều cùng thích hạnh chân đánh quá thật nhiều hồi giao tế, lập tức liền vì hai người lẫn nhau giới thiệu lên. Thẳng đến lúc này, thích hạnh chân mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhớ tới vừa rồi võ viện ở trong điện thoại lời nói, liền không hảo tin tức mà hoành A Kiều liếc mắt một cái, cả giận nói, ta hảo hảo hài tử cho các ngươi giáo thành như vậy. Cũng là các ngươi người nhà quê không tố chất, mới làm nàng cũng như vậy không giáo dưỡng. Này thích thiện chân một câu không nói xong, võ viện liền giận tím mặt. Nàng tiến lên một bước, xô đẩy thích hạnh chân một phen, cả giận nói, ngươi cho ta nói chuyện là đánh giám sao. Ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, ngươi muốn dám nói cha mẹ ta một câu không tốt, ta liền đối với ngươi không khách khí. Thích hạnh chân nhất thời không bắt bẻ, bị võ viện cấp đẩy cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã trên mặt đất. May mắn Kim Thuận Viện đỡ nàng. Chờ đến thích hạnh chân phản ứng lại đây về sau, sợ ngây người. Sau một lúc lâu, nàng mới giận cực phản cười, ngươi, ta là ngươi thân mụ nhà, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Võ viện cũng cười lạnh, ngươi xác định ngươi là của ta thân mụ. Thích hạnh chân sửng sốt. Nàng ngây người sau một lúc lâu, phản ứng lại đây. Võ viện, ta biết ngươi oán ta, nhưng lòng ta dễ chịu sao? Ta cũng oán A. Tại đây sự kiện thượng, chúng ta đều là người bị hại. Cho nên, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta cũng là ái ngươi nha. Thích hạnh chân kích động mà nói. Kim Thuận Viện đứng ở một bên, cúi đầu. Võ Viện nhìn kích động vạn phần Thích Thiện Chân, cười lạnh nói, ngươi yêu ta. Ngươi xác định. Nếu ngươi như vậy yêu ta, lúc trước mới vừa đem ta sinh hạ tới thời điểm, như thế nào lại nhẫn tâm đem ta ném cho người khác, một người đi rồi. Phần 155. Nếu ngươi như vậy yêu ta, nhiều năm như vậy, ngươi dưỡng người khác hài tử, chẳng lẽ trước nay cũng không có lòng nghi ngờ quá sao? Nếu ngươi như vậy yêu ta, hiện tại đã trở lại, đã biết ta rơi xuống. Ngươi không hỏi xem mấy năm nay ta quá đến được không, nhưng thật ra vội vã muốn bức ta đi cho ngươi làm thuận nước dòng thuyền. Lúc này đây, A Kiều không tán thành Võ Viện thái độ, liền tiểu tiểu thanh nhắc nhở nói, A Viện, có chuyện hào hào nói. Võ Viện không hé răng. Thích Hạnh Chân nhìn bầu trời, trầm mặc vài giây về sau, lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa đầu hướng về phía Võ Viện, thở dài nói, hảo. Hảo hảo hảo, ta biết ngươi thực giữ gìn ngươi dưỡng phụ mẫu. Ngươi yên tâm, ngươi nguyện ý theo chân bọn họ ở một khối, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vừa rồi là ta quá xúc động, ta hướng ngươi xin lỗi. Nói, nàng lời nói phong lại vừa chuyển, bất quá, ngươi hẳn là đã biết đi, ngươi thân mãi mãi được trọng, bệnh liền mau căng không nổi nữa, chờ ngươi đi cứu mạng đâu. Ngươi, Võ Viện nhàn nhạt mà nói, cứu mạng không cứu mạng, trễ chút lại nói, chúng ta trước làm giám định. Thích Hạnh Chân sửng sốt, hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Võ Viện nói, ta nói, trước làm xét nghiệm ADN, chứng minh ngươi là của ta thân sinh mẫu thân. Chuyện khác về sau rồi nói sau. Nói, Võ Viện lại quay đầu công đạo A Kiều, mụ mụ, làm giám định chuyện này đến lao ngươi lo lắng. Ngươi liên hệ hảo liền tới đây tiếp ta, chúng ta thượng giám định sở rút máu đi. Thích Hạnh Chân lại ngây người sau một lúc lâu. Nàng chỉ chính mình mặt, đối với Võ Viện sinh khí mà nói, ngươi nhìn một cái, liền hướng về phía hai chúng ta mặt. Ngươi cư nhiên không tin ta là ngươi thân sinh mẫu thân. Này thật là cái thiên đại chê cười. Chúng ta Kim gia ở Hàn Quốc cũng là khai công ty, làm đại sinh ý, trở lại quốc nội, ai không tôn kính chúng ta là về nước Hoa Kiều A. Như thế nào, ngươi còn cảm thấy ta là tới ngoa ngươi? Ngươi một cái trai trai hài tử, có cái gì đáng giá ta tới ngoa? Võ Viện cười lạnh. Thích Hạnh Chân thấy nàng không giống mới vừa rồi như vậy thái độ ác liệt, liền cũng mềm mại xuống dưới, tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, ngươi phải làm giám định, ta không phản đối, chính là ngươi mãi mãi bệnh tình căn bản là đã. Không có chính là. Võ Viện lạnh lùng mà nói, nếu giám định kết quả biểu hiện ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi. Vậy ngươi cùng ta nói lại nhiều cũng vô dụng, đúng không? Nhưng ngươi mãi mãi chỉ hoán không dậy nổi nha. Thích Hạnh Chân thái độ rốt cuộc mềm xuống dưới, cầu xin nói. Kia cũng là nàng mệnh. Võ Viện cứng rắn mà nói. Ta không cũng giống nhau. Bị các ngươi 5 lần 7 lượt từ bỏ, ta nói cái gì sao? Ta không cũng nhận mệnh. Lúc này, một phen nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên, nhị tỷ, ngươi đừng nóng giận. Nếu không như vậy được không? Ngươi đi trước bệnh viện rút máu, chúng ta nghĩ cách đem mẫu máu đưa đến Bắc Kinh bệnh viện đi, cùng ngại lại xứng hình. Bởi vậy, làm xét nghiệm ADN cùng làm máu xứng hình đồng thời giải quyết, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Võ Viện tâm tình là không song thấu, cho nên nàng không tỏ ý kiến, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Thuận Viện, liền quay đầu đi, không hề lý nàng. Kim Thuận Viện vẫn luôn chú ý Võ Viện biểu tình. Thấy nàng căn bản không có phản ứng chính mình. Kim Thuận Viện có chút ngượng ngùng. Nàng quay đầu, ngoan ngoãn mà hướng về phía Thích Hạnh Chân nói, mụ mụ. Mụ mụ ngươi nói đi. Thích Hạnh Chân a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đúng vậy, đối. Vậy nói như vậy định rồi. Làm xét nghiệm ADN cùng làm máu xứng hình đồng thời tiến hành. Võ Viện lười đi để ý các nàng. 10 phút đã đến giờ, ta phải về trường học học tập đi. Ta, lại trịnh trọng mà nói một lần, nếu ai ở ta học tập thời điểm quấy rầy ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực. Cá chết lưới rách. Nàng hướng về phía Thích Hạnh Chân cùng Kim Thuận Viện nói. Thích Hạnh Chân nhíu mày nói, có thể tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện sao? Ta đương nhiên có thể hảo hảo nói chuyện nhưng ngươi nghe sao? Võ Viện chống đối nói. Ngươi hiện tại này thái độ, không lay động sáng tỏ ta cần thiết nghe ngươi lúc này mới trầm trồ khen ngợi dễ nói chuyện. Ta không nghe ngươi chính là ta tam quan bất chính không ra giáo. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ta đều còn không quen biết ngươi, xét nghiệm ADN cũng không có làm. Ngươi vừa lên tới liền dứt khoát mà nói ta là ngươi nữ nhi. Còn phi buộc ta đi cho ngươi lão tình nhân mẹ quên huyết. Ta nếu không phải ngươi nữ nhi đâu. Vậy ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Còn có, ngươi cùng ngươi lão tình nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Năm đó hai ngươi không có thể thành, có phải hay không mẹ nó làm chuyện này? Ngươi hiện tại như vậy thượng vội vàng cứu mẹ nó. Ngươi có hay không phạm tiện? Đều nhiều năm như vậy hai ngươi vẫn luôn duy trì liên hệ, như cũ dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng sao? Ngươi trượng phu không ý kiến. Ngươi lão tình nhân thê tử không ý kiến. ngươi lão tình nhân mẹ cũng không ý kiến. Cùng với, ở ngươi trong lòng, ngươi chân chính nữ nhi càng quan trọng, vẫn là ngươi lão tình nhân mẹ càng quan trọng. Theo ta thấy, vẫn là ngươi lão tình nhân quan trọng nhất đi. Võ viện trong lòng có khí, miệng hạ cũng không chịu lưu tình. Thích Hạnh Chân ha to miệng, bắt đầu manh thở hổn hển. Nàng tức giận đến không nhẹ, lại bị võ viện dôi đến á khẩu không trả lời được, trừ bỏ gắt gao mà trừng trụ võ viện ở ngoài, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Kim Thuận Viện kéo Thích Hạnh Chân cánh tay, không được mà khuyên nhủ, mọ mị ngươi không cần để ý, tỷ tỷ ngày thường người thức tốt, nàng chính là quá kích động. A Kiều cũng ở một bên âm thầm sốt ruột. Tuy rằng còn không có làm xét nghiệm ADN, nhưng từ khi A Kiều thấy được Thích Hạnh Chân diện mạo khởi, nàng liền biết, Thích Hạnh Chân cùng A Viện khẳng định là thân sinh mẹ con. Nhưng lúc này hiện tại võ viện đang ở nổi nóng, giống cái pháo cỡ nhỏ dường như bùm bùm nói như vậy một đống lớn không lưu tình chút nào mà nói. Kia về sau xét nghiệm ADN báo cáo làm, kết quả ra tới. Đôi mẹ con này lại muốn như thế nào ở chung đâu. Vì thế, A Kiều vội vàng hòa giải, hảo hảo, ta đây liền trở về, lập tức an bài làm xét nghiệm ADN chuyện này. Nàng gì ba à, chuyện khác như đâu, vẫn là chờ xét nghiệm ADN kết quả ra tới về sau rồi nói sau. Thích Hạnh Chân vừa nghe liền nóng nảy, nói kia lấy lâu. Các ngươi như thế nào vẫn là nghe không hiểu đâu. Bên kia lão nhân ra sợ là chờ không được a. Võ viện, kia chính là ngươi thân mãi mãi. Võ viện cười lạnh nói, nếu lão nhân ra đều đã chờ không kịp, ngươi còn không thượng vội vàng đi đoan phân, hầu hạ người ăn uống tiêu tiểu, phụ trách sở hữu tiền thuốc men cùng trị liệu phí dụ. Lại một hai phải ở ta nơi này háo. Nói, nàng dùng lạnh nhạt sắc bén ánh mắt chậm rãi nhìn quét quá Thích Hạnh Chân, lại nhìn về phía Kim Thuận Viện. Cũng không biết làm sao vậy, Thích Hạnh Chân cùng Kim Thuận Viện đột nhiên đồng thời đánh cái dùng mình. Võ viện không nghĩ lại để ý tới hai người. Nàng lôi kéo võ tư, đối với A Kiều nói, mụ mụ chúng ta trở về thượng tự học hóa, ngươi đi vội ngươi đi. A Kiều lên tiếng, lại không yên tâm mà công đạo nói, kia, ta cho các ngươi mua kia quả táo, các ngươi nhưng đến ăn a. Còn có kia sữa bò, cần thiết sớm muộn gì một ly. A Tư ngươi nghe được không? Nếu là tỷ tỷ ngươi không nhớ rõ ngươi muốn nhìn chằm chằm nàng ha. Võ tư đáp ứng rồi một tiếng. Hai chị em đi vào trường học. Thích Hạnh Chân nhìn chằm chằm vào võ viện dần dần đi xa bóng dáng, cau mày, không nói một lời. Nhưng thật ra A Kiều hỏi nàng, nàng gì ba, ta đây liền trở về tìm có thể làm xét nghiệm ADN cơ cấu đi, đến lúc đó tìm hảo. Tùy tiện ngươi. Bị tức giận đến chết khiếp Thích Hạnh Chân không cao hứng mà nói thầm nói. Nàng tính cách như thế nào kém như vậy? Tính tình còn hư muốn chết. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo nàng? Nếu là nàng có Thuận Viện một nửa hiểu chuyện, ta cũng. Kim Thuận Viện nhẹ nhàng mà nói câu, mọ mì, ta không được ngươi nói như vậy tỉ tỉ, tỉ tỉ người thật tốt. Nghe xong Thích Hạnh Chân đoán giận, A Kiều không vui. Nàng mày liêu dựng ngược, hạnh mục trận lên nói, đây là như thế nào nói chuyện đâu. Nhà của chúng ta cô nương. Như thế nào liền tính cách kém, như thế nào liền tính tình không hảo. Ừ, nhà của chúng ta A Viện là nhất nghe lời, lại là nhất hiếu thuận, vẫn là nhất có khả năng. Kim Thuận Viện nghe xong. Lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thích Hạnh Chân hừ một tiếng, xoay người đi rồi. Kim Thuận Viện hướng về phía A Kiều cúc một cung, ôn nhu lại có lê nói, cấp thím thêm phiền thoái, chờ nhị tỷ khảo xong rồi, ta nhất định sẽ đại biểu mụ mụ phương hướng nhị tỷ xin lỗi. Thím tai kiến. Nói xong, Kim Thuận Viện liền đi theo Thích Hạnh Chân phía sau, hai mẹ con vội vàng rời đi. A Kiều thở dài. Nàng móc ra chìa khóa xe mở cửa xe, lên xe, khởi động xe tuyệt trần mà đi. Một màn này bị Thẩm Hạo tất cả xem ở trong mắt. Ân, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có một cái người đứng xem. Đó là một cái ăn mặc tẩy đến đã phát bạch lam áo sơ mi, cái mũi thượng còn giá một bộ kính đen, dáng người trung đẳng, dung mạo giản dị nam học sinh. Bất quá, lam áo sơ mi học sinh đến thời điểm, Thẩm Hạo đã mùi ngon mà ăn trong chốc lát dưa. Lúc ấy vừa lúc Thích Hạnh Chân hùng hổ từ xe taxi trên dưới tới. Này nam học sinh liền khắp nơi lúc ấy từ trong trường học đi ra. Sau đó trực tiếp đứng ở Thẩm Hạo bên người, đi theo một khối xem nổi lên náo nhiệt. Thẩm Hạo cũng hoàn toàn không tưởng đem cái này lam áo sơ mi nam sinh đuổi đi. Đây là bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy, muốn bạn nhất bị võ viện phát hiện, kia hắn tồn tại đến nhiều xấu hổ nha, bên người nhiều người qua đường cũng hảo đánh cái yểm hộ không phải. Cho nên Thẩm Hạo cũng liền không có để ý. Hiện tại, võ viện đã đi rồi, Thẩm Hạo cũng liền nghĩ đến chạy nhanh rời đi, lập tức trở lại trường học đi. Phòng trưng hắn chủ nhiệm lớp chính đào ba thước đất mà tìm kiếm hắn rơi xuống đâu. Chính là, liền ở xoay người kia trong nháy mắt, Thẩm Hạo lại thấy được. Này lam áo sơ mi nam sinh chính nhìn chằm chằm năm nguyên bóng dáng, trong mắt còn lập lòe tính kế quan mang. Cùng với, này nam sinh còn lẩm bẩm, võ viện thân sinh mẫu thân. là Hàn Quốc phú thương, về nước Hoa Kiều. Lam áo sơ mi nam sinh xoay người, muốn rời đi. Thẩm Hạo đúng lúc mà gọi lại hắn, Hải. Anh em, vừa rồi kia nữ cũng thật xinh đẹp a. Nàng là cái nào ban? Người như vậy, Thẩm Hạo thật là thấy được quá nhiều. Hắn khi còn nhỏ thường thường đi theo phụ thân hạ cơ sở, những cái đó có cầu với phụ thân hắn mọi người, thường thường sẽ toát ra như vậy ánh mắt. Muốn nói nơi này cũng không phải Thẩm Hạo địa bàn, căn bản không tới phiên hắn tới nhiều chuyện, chính là hắn lại thấy không được này nam sinh hướng về phía hắn đại dạ dày nữ thần lộ ra mơ ước lại thèm nhỏ dãi tư thái. Lam áo sơ mi nam sinh đánh giá Thẩm Hạo một phen, thấy là cái trắng non xoáy khí tiểu bạch kiểm, trên mặt liền lộ ra khinh thường chi sắc, ngạo nghễ nói, nàng là ta đối tượng. Thẩm Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn Lam áo sơ mi nam sinh xoay người rời đi, hơn nữa nhanh hơn nện bước, hướng tới võ viện tỉ muội biến mất địa phương đuổi theo qua đi. Thẩm Hạo nắm chặt nắm tay, mắng một tiếng, ngoa tào. Gặp thân sát thần, nộ Phật thí Phật thời khắc rốt cuộc tới rồi. Nói võ viện tỉ muội vội vàng về tới phòng học. Chủ nhiệm lớp dọn cái trương ghế dựa ngồi ở phòng học cửa, thủ trong phòng học một chúng đang ở vùi đầu soát để bọn học sinh. Thấy hai chị em, chủ nhiệm lớp ngạc nhiên nói, như thế nào liền hai người? La Húy đâu? La Húy? Không gặp a. Võ viện cũng kỳ quái mà trả lời nói. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt hận sắc không thành thép, hai người đến muộn, ta làm La Húy đi tìm hai người, kết quả hai người đã trở lại hắn lại không thấy. Nay đều khi nào các ngươi còn một cái hai làm việc riêng. Tính ta chính mình đi tìm hắn. Hai người chạy nhanh đi vào làm toán học bài thi, 3:30 muốn nộp bài thi, đêm nay thượng muốn giảng giải. Võ viện tỉ muội chạy nhanh vào phòng học. Chẳng được bao lâu, ăn mặc lam áo sơ mi La Húy đã trở lại. Hắn nhìn chằm chằm võ viện nhìn hồi lâu. Bất quá, võ viện một lòng đuổi bài thi, cũng không rảnh để ý tới. Toán học bài thi một làm xong đã bị lao sư thu đi cầm đi phê chữa, ngữ văn lão sư đã ôm bài thi chờ ở cửa, không nghĩ tới bị giáo viên tiếng Anh thiệt hồ. Trực tiếp vọt vào phòng học hô khóa đại biểu lại đây liền đem bài thi đã phát đi xuống. Giáo viên tiếng Anh trơ mặt ra thỉnh ngữ văn lão sư chờ một chút, liền vê đút cờ đều không cho học sinh đi, còn tuyên bố làm các bạn học ở nửa giờ trong vòng đem một chỉnh chương bài thi trừ bỏ viết văn bộ phận toàn bộ làm xong. Tiếng Anh bài thi đuổi xong về sau, ngữ văn lão sư nhưng thật ra rất hào phóng làm các bạn học đi tranh vê đút cờ, sau đó liền bắt đầu nói về lần trước bắt chước khảo bài thi, nói xong bài thi về sau, lại phát một chương bài thi làm các bạn học làm. Ngày này, các bạn học liền cơm chiều cũng chưa đến ăn. Phần 156. Đương nhiên cũng là vì hôm nay là chủ nhật, trường học nhà ăn không mở ra nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp cùng hắn lao bà cùng đi bên ngoài mua hơn 100 bánh bao màn thầu, hai vợ chồng hợp lực nâng vào phòng học. Sau đó các bạn học liền một bên gặm màn thầu bánh bao một bên soát đề. Chờ đến hoàn thành các khoa lão sư yêu cầu về sau, nay khổ bức một ngày cuối cùng là quá xong rồi. Võ viện tỉ muội kéo trầm trọng lại mệt mỏi bước chân mới vừa trở lại ký túc xá. 603 võ viện, dưới lầu có người tìm. Túc quản A-di đứng ở hàng hiên chỗ lôi kéo hết hầu hô to. Võ viện vừa mới tìm ra tắm rửa xiêm y gì đang chuẩn bị đi tắm rửa đâu. Kết quả nghe túc quản A-di một đều, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đều đã trễ thế này, lập tức liền phải tắt đèn, như thế nào còn có người tìm. Võ tư nói, thì ngươi đi trước tắm rửa, ta đi xuống xem. Nhân hôm nay chuyện này nhiều. Lại là tiếp đệ lại là thích hành chân, võ viện sợ hãi có phải hay không trong nhà lại có việc. Muốn bạn nhất lại là này đó phá sự nhi, muội muội đi xuống cũng là không có biện pháp xử lý. Cho nên nàng ngăn trở muội muội, ta bản thân đi xuống đi, ngươi giúp ta hướng ly sữa bò. Ngươi muốn mua cái gì sao? Vừa lúc ta có thể xuống lầu thuận tiện đi một chuyến quầy bán quà vặt. A, đúng rồi. Cấp mua cái nhưng linh nhưng lị sữa rửa mặt đi. Mấy ngày nay thức đêm ngao nhiều trên mặt tẫn khởi đầu đầu. Võ tứ nói. Võ viện lên tiếng hảo, kéo bước chân đi xuống lầu. Muốn mệnh Nga. Hạ lầu 6, ngốc một lát còn phải thượng lầu 6. Rốt cuộc ai tìm nàng A. Tới rồi dưới lầu. Võ viện tả cố hữu xem, cũng chưa thấy được người trong nhà. Đây là làm sao vậy? Nhưng là, tắt đèn thời gian mau tới rồi. Nàng chạy nhanh chạy đến đã ở đóng cửa quầy bán quà vặt, kỳ thật chính là lầu một túc quản A-di giá trị ban thất, đem cửa sổ mở ra sau đó treo cái chứa đầy tiểu thương phẩm cái giá, chỗ đó. Gọi lại túc quản A-di, nói muốn mua cái sữa rửa mặt. Túc quản A-di nhận được võ viện, thấy nàng móc ra chính là trường trăm nguyên tiền lớn, lúc này nàng lại hoảng dọn sạp. Vì thế liền đem sữa rửa mặt tìm ra tới đưa cho võ viện, lại nói, hoảng hoảng loạn loạn 100 khối ta cũng không có tiền lẻ, tiền ngươi trước lấy về đi, ngày mai lại cho ta đi. Võ viện nhìn đến túc quản A-di luôn cuống tay chân bộ dáng, cũng liền không thêm nữa loạn, cầm sữa rửa mặt liền chuẩn bị trở về đi. Võ viện, có người nhẹ giọng gọi lại nàng. Võ viện quay đầu nhìn lại. cùng lớp nam đồng học La Húy. Hải, La Húy nàng đột nhiên ý thức được cái gì, đánh giá hắn liếc mắt một cái, mới hỏi nói ngươi. Là ngươi tìm ta. La Húy đỏ mặt gật gật đầu, đem trong tay một cái bao ni lon đưa cho nàng, sợ ngươi đói bụng, chạy tới cửa trường mua. Bánh rán giỏ cháo quẩy, cho ngươi. Võ viện rất là kinh ngạc. Trong trường học tưởng cho nàng đưa ăn khuya, đưa các kiểu tiểu lễ vật nam sinh rất nhiều. Nhưng La Húy cũng không như vậy. Tỉnh thực nghiệm trung học là một khu nhà thầy giáo lực lượng hùng hậu, danh tiếng cực hảo trường tư, thu phí so công giáo cao hơn một mảng lớn. Cho nên các nàng lớp học học sinh, hơn phân nửa đều là gia cảnh hậu đãi con một. Mà vì đề cao học lên suất, trường học mỗi một năm đều sẽ tuyển nhận một ít thành tích đặc biệt ưu tú nghèo khó sinh. Tỉnh thực nghiệm học phí đối này đó nghèo khó học sinh tới nói, cơ hồ không khác giá trên trời. Nhưng trường học cũng thiết lập phong phú tiền thưởng học chế độ. Cho nên, khảo ra thành tích ưu tú lấy thắng được tiền thưởng, dùng để khấu học phí nói, ngược lại so thượng công giáo cường. La Húy chính là từ nghèo khó gia đình đi ra mũi nhọn sinh. Võ viện cũng là từ nông thôn chuyển rời đến thành thị, cho nên nàng đặc biệt lý giải La Húy không dễ dàng. Có đôi khi lớp học đồng học sẽ cười nhạo La Húy nghèo, quê mùa, sẽ không làm người gì đó, nàng sẽ nói sang chuyện khác. Chính là, nàng cùng La Húy cũng không có quá nhiều giao thoa. Hơn nữa trước kia hắn cũng trước nay đều không có đối nàng biểu lộ quá bất luận cái gì ý tưởng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, võ viện mới có thể La Húy coi là có thể bình thường kết giao, sơ giao, nam sinh. Hiện tại hắn mua cái bánh rán giò cháo quẩy đưa lại đây. Cho nên, võ viện nhìn cái này thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm, còn khuôn mặt giản dị nam sinh. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Lúc này, ngàn năm chờ một hồi. Ta không hối hận a. Ký túc xá khu vang lên chói tai ngủ ngon quảng bá. Đây là ở nhắc nhở ký túc xá bọn học sinh, ký túc xá đem ở 5 phút về sau tắt đèn. Võ viện không có rỗi tay đi tiếp La Húy đưa qua bao nylon, mà là cúi đầu nhìn hắn đưa qua bao nylon. Tay nàng còn cầm một chi sữa rửa mặt, còn nắm chặt một trương trăm nguyên tiền mặt. La Húy cũng theo nàng động tác, cúi đầu nhìn. Sau đó, hắn liền thấy được nàng kia tinh tế tú khí nắm tay chỗ, lộ ra trăm nguyên tiền mặt một cái chết rác. Cảm tạ, ta không ăn khuya. Ngươi hỏi một chút người khác muốn hay không đi, tai kiến. Võ viện nói một tiếng, cầm sữa rửa mặt vội vàng chạy lên lầu. La Húy nhìn chằm chằm kia thon thả lại đĩnh bạt bóng dáng, thật lâu mà phát ngốc. Chương 124. Qua hai ngày, A Kiều, Võ Hướng Đông cùng A Bà Bóp nghỉ trưa thời gian, tới trường học tìm võ viện. Đồng hành, còn có 4-5 cái nam nữ, cũng thích hành chân, Kim Thuận viện mẹ con đám người. Mọi người gặp mặt địa điểm, là tỉnh thực nghiệm trung học phòng y tế. A Kiều hướng võ viện giới thiệu, hai vị này đâu, là chúng ta từ Bắc Kinh tinh quang phòng thí nghiệm mời đến nhân viên công tác. Bọn họ phòng thí nghiệm A, là trước mắt chúng ta quốc nội đối dân gian mở ra, có thể làm xét nghiệm ADN duy nhất cơ cấu. Hai vị này đâu, là ta cố ý từ Bắc Kinh bên kia nhi công chứng chỗ mời đến công chứng viên. Thỉnh bọn họ lại đây ý tứ đâu, là bởi vì vốn dĩ nên chúng ta bản thân đi tinh quang phòng thí nghiệm rút máu xét nghiệm. Nhưng này không phải suy xét ngươi lập tức liền phải khảo thí sao. Cho nên chúng ta liền đem tinh quang phòng thí nghiệm người từ Bắc Kinh thỉnh lại đây. Chuyên môn cho ngươi lấy máu, cũng là vì làm ngươi gì ba yên tâm. Thích Hạnh Chân vừa nghe, liền đem đầu vặn tới rồi một bên nhi đi. A Kiều tiếp tục giải thích nói, công chứng chỗ hai vị này đồng chí đâu, bọn họ sẽ toàn bộ hành trình theo vào giám định cơ cấu, thẳng đến giám định cơ cấu đem ngươi mẫu máu đưa vào phòng thí nghiệm mới thôi. Võ Hướng Đông cũng nói, cô nương A, ngươi không cần có gì áp lực tâm lý. Ta đem người từ Bắc Kinh mời đi theo cho ngươi lấy máu, liền vì không chỉ hoãn ngươi học tập. Mặt khác ngươi không cần nhọc lòng, ta cũng đi theo công chứng chỗ người một khối thượng một chuyến Bắc Kinh. A Bà vội la lên, ai, các ngươi xét nghiệm cái này. Rốt cuộc muốn chịu ta cháu gái nhi nhiều ít huyết lạc. A Viện A, A Bà cho ngươi nấu táo đỏ long nhãn đường đỏ thủy nhi cùng đương quy gà đen hoàng kỳ canh. Ngốc sẽ vừa kéo xong huyết liền lập tức uống. A đúng rồi, cấp A Tư cũng thừa một ngụm ha. Võ viện cười nói hảo. Lập tức, giám định cơ cấu người liền mở ra tùy thân mang theo vali sách tay, bắt đầu rồi rút máu trước một ít chuẩn bị công tác. Thích Hạnh Chân sắc mặt không được tốt. Nàng thấp giọng nói thầm nói, còn đem người từ Bắc Kinh mời đi theo. Này không phải lãng phí tiền sao? Bản thân thượng một chuyến Bắc Kinh thì thế nào? Còn có thể trực tiếp đi một chuyến bệnh viện, rút máu xứng hình đâu? A Bà tuổi đại, lại thai thính mắt tinh. Lúc trước Thích Hạnh Chân tìm không thấy võ viện thời điểm, đem A Kiều bức thành như vậy nhi. A Bà trong lòng rõ rành rành là thực. Hơn nữa, thượng một lần Thích Hạnh Chân cùng võ viện gặp mặt, sau lại A Kiều cũng phát sóng trực tiếp cho A Bà. Cho nên A Bà đối Thích Hạnh Chân càng là không gì hảo cảm. Lập tức, A Bà liền lớn tiếng nói. Lại không làm người tiêu tiền. Nói nữa, nhà của chúng ta có tiền, liền ái như vậy hoa, ngươi quản được sao? Thích Hạnh Chân một nghẹn. Kim Thuận Viện vội vàng nói, a bà, ta mỏ mì ý tứ là, đồng tiền lớn tiền trinh, đều hẳn là hoa ở lưỡi giao thượng, đúng không? Lời này là không sai. Cho nên a bà cũng liền không hé răng. Thích Hạnh Chân nhìn Kim Thuận Viện liếc mắt một cái, cười cười. Võ Viện hỏi, hôm nay theo ta cùng dì ba rút máu sao? A bà ngạc nhiên nói, kia bằng không như thế nào tích. Ta lão nhân già cũng đi theo các ngươi nghiệm một cái. Võ Viện bật cười. Ta ý tứ là, tự xưng là ta thân sinh phụ thân cái kia, hắn không tới rút máu nghiệm một cái sao? Vẫn là nói, kỳ thật nhân gia căn bản liền không nghĩ nhận ta, chỉ là muốn ta nghiệm cái huyết, nhìn xem có thể hay không xứng đôi được với. Nếu là xứng với, khẳng định hắn cũng sẽ nói thực yêu ta, mấy năm nay thật là hủy khuất ta, thực xin lỗi ta. Muốn không xứng với đâu. Hoặc là hắn liền căn bản không xuất hiện, hoặc là hắn nhất định sẽ nói thực xin lỗi chúng ta vẫn là không cần quấy rầy lẫn nhau chi gian bình tĩnh sinh sống. Đúng không? Nói, Võ Viện cười như không cười mà nhìn chằm chằm Thích Hạnh Chân. Thích Hạnh Chân mặt trướng đến đỏ bừng. Võ Hướng Đông hướng tới Võ Viện đưa mắt ra hiệu, A Viện đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi chạy nhanh, chịu xong rồi huyết liền trở về nghỉ ngơi hạ. Muốn hay không ta đi theo ngươi lão sư nói nói, buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày. Võ Viện cười lắc đầu, ta không có việc gì, á bà không phải nấu nước đường cùng canh cho ta. Á bà vội vàng nói, ta sẽ mỗi ngày nấu. Ta không quấy rầy ngươi, mỗi ngày giữa trưa ta cấp đưa đến phòng bảo vệ hảo đi, ngươi cùng A Tư thả học liền tới đây lấy. Giữa trưa buổi tối cắt một nấu. Kia đảo không cần. A bà chém đinh chặt sắt mà nói, liền như vậy quyết định. Võ Viện nghĩ nghĩ, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có 4 ngày, xác thật là. Ăn được một chút, ăn dinh dưỡng một chút đối nàng cùng A Tư, Vương Hành đều có chỗ lợi. Vì thế nàng cười nói, kia A Hành cũng đến có phần. Kia cần thiết nha. A bà nói. Mọi người nói chuyện chi gian, giám định cơ cấu người đã làm tốt chuẩn bị. Lập tức, Võ Viện cùng Thích Hạnh Chân liền đều chịu huyết. Võ Viện mới vừa kéo xong huyết, đã bị A bà buộc. Uống xong hơn phân nửa thùng, dùng giữ ấm thùng trang long nhãn táo đỏ đường đỏ thủy nhi. Uống xong, Võ Viện táp đi miệng, như mày nói, A bà ngươi có phải hay không dùng qua kỳ long nhãn cấp hâm A, như thế nào một cổ tử mùi mốc nhi. A bà ngẩn ngơ, têu la nói, không có khả năng. Đi theo, nàng vội vàng dùng bình thủy nội gan cái nắp đổ non nửa ly long nhãn thủy nhi, một ngửa đầu uống cạn. Không có mốc mèo A, ngon ngọt thực hảo uống A. A bà nói, Võ Viện, A bà ngươi vị giác có phải hay không có vấn đề A? Lại uống một chén thử xem. A bà quả nhiên lại đổ một ly, thử, không thành vấn đề nha. Khá tốt uống. Võ Viện nở nụ cười. Phần 157. A Kiều liền cười, nương A, đây là ngươi cháu gái nhi ở hống ngươi ăn được đâu. Nàng từ nhỏ đến đại A, nào một hồi không phải như vậy. Này nhất chiêu đều xử lạ. Mấy ngươi, còn hồi đều mắc nhu. A bà ngây người ngẩn ngơ. Bừng tỉnh đại ngộ, lại oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này. Thích Hạnh Chân nhìn này sung sướng toàn ra, mặt banh đến gắt gao, phết miệng nhi đem đầu thiên tới rồi một bên nhi. Mà Kim Thuận Viện tắc toát ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Võ Hướng Đông, hảo, nương A Kiều, xong việc nhi khiến cho cô nương chạy nhanh trở về, lúc này còn có thời gian, nàng còn có thể hồi ký túc xá mị cái ngủ trưa. A bà cùng A Kiều nghe xong, vội vàng thúc giục Võ Viện chạy nhanh đi. Võ Viện xách theo hai cái giữ ấm thùng, cười tủm tỉm mà đi rồi. Nàng xem cũng không xem Thích Hạnh Chân. Võ Viện rời đi về sau, A Kiều mới đối Thích Hạnh Chân nói, nàng dì ba, này mẫu máu nhi cũng đã hái, nàng ba này liền đi theo người một khối thượng Bắc Kinh đi. Ngươi xem, ngươi là ở chỗ này chờ tin tức đâu, vẫn là, cũng thượng Bắc Kinh đi. À, ngươi không cũng có cái đại ca đại sao, chỉ cần này giám định kết quả vừa ra tới, bằng ngươi ở đâu, ta nhất định trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Thích Hạnh Chân trong lòng nghẹn khuất đến hoảng. Nàng hít sâu. Được rồi ngươi cũng đừng động ta thượng chỗ nào rồi. Tóm lại giám định kết quả ra tới về sau. Khiến cho nàng chạy nhanh đi rút máu, cùng lao thái thái xứng cái hình đi. Ta đi rồi. Nói, Thích Hạnh Chân nhấc chân hướng ra ngoài đi đến. Kim Thuận Viện vội vàng đuổi kịp, lại hỏi, Mọc Mì, chúng ta đây đi đâu? Thượng Tây Bắc, đi tìm ngươi gì cả. Cùng ngươi thân mụ đi. Thích Hạnh Chân không cao hứng mà nói. Kim Thuận Viện mặc một mặc, nhược mà nói, Mọc Mì. Ngươi có phải hay không không cần ta? Kia hai mẹ còn tiệm hành đến xa. Nhưng A Kiều, Võ Hướng Đông cùng A bà đều nghe được các nàng đối thoại. A bà nói, ta như thế nào cảm thấy? Bốn nha theo nàng dì ba đi nước ngoài về sau, qua đến cũng chẳng ra gì đâu. Không phải nói, các nàng ra ở Hàn Quốc là khai công ty, làm đại sinh ý sao? Như thế nào còn đem bốn nha dạy ra như vậy một bộ không phong khoáng? A Kiều nói, nương. Nhân gia quản này một bộ gọi là giáo dưỡng. A bà đánh tiểu nhi bị dưỡng phụ mẫu bị thu dưỡng, là bị trở thành nam hải tử giáo dưỡng lớn lên. Nàng chính mình gia đình liền không nói, sau lại cái này gia đình các nữ nhân, trừ bỏ thời trẻ trước A Kiều bị nghèo sợ có chút sợ tay sợ chân, nhưng sau lại tầm mắt mở ra, người liền càng thêm có khả năng lưu loát ở ngoài, võ viện cùng võ tư càng là một chút không kiều khí. Đương nhiên các nàng tỷ muội có khi cũng sẽ cố ý làm nũng, nhưng đa số cũng là vì hống A bà vui vẻ, cho nên A bà đặc biệt trướng mắt Kim Thuận Viện kia phó nhẫn nhục chịu đựng tiểu tức phụ nhi dạng. Phi. A bà mắng nói, một bộ túng bao hình dáng. Ngày đó qua đi, võ viện liền an tâm bắt đầu rồi thi đại học trước cuối cùng lao tới. Thành thật giảng. Ra như vậy kiện cầu huyết sự kiện, nàng lại an không dưới tâm tới. Nhưng vì không cho chính mình tưởng quá nhiều, nàng cố tình làm chính mình một khắc cũng không ngừng soát đề, soát bài thi. Khả năng cũng bởi vì A bà cho các nàng ba chuẩn bị nước canh cũng rất có dinh dưỡng đi, võ viện trạng thái là cực kỳ hảo. Trong nháy mắt, liền đến thi đại học trước một ngày. Trường học cấp thi đại học sinh nhóm thả một ngày giả. Võ viện, võ tư, Vương Hành cùng Tống Hà nhốt ở trong nhà chính mình soát đề soát cả ngày. Võ Nhàn cùng Vương Anh, Vương San, Vương Thụy tắc bị A bà cấp câu tới rồi cách vách trong phòng, cả ngày đều không cho phép các nàng phát ra một chút thanh âm. Rốt cuộc tới rồi thi đại học ngày này. Võ Hướng Đông cùng A Kiều buổi sáng 5 giờ không đến liền lên, đi tiểu khu ga ra rửa xe đi, A bà tắc 4 điểm không đến liền lên thu xếp thi đại học sinh nhóm cơm sáng. Cháo đến có, nhưng bạch cháo không mùi vị, cho nên liền nấu thịt nạc cháo, khảo thí phí đầu óc, cho nên đến bổ sung protein, cho nên chiên trứng gà nấu trứng gà cùng trứng tráng bao đều đến chuẩn bị. Không đúng. Kia gì, ngày mai nghe trong tiểu khu người nghị luận, giống như thi đại học sinh không thịnh hành ăn một cái trứng gà, bằng không khảo không điểm nhưng sao chỉnh. Chính là, làm các nàng ăn hai trứng gà. Quá nhiều hẳn là ăn không vô đi. Kia dùng trứng cút tới thay thế đi. Lại cấp lộng căn răm bông gì, lại dùng mâm đua thành 100 bộ dáng. Bọn nhỏ ăn, nhất định nhi có thể khảo 100 phân. Hảo, cháu có trứng có răm bông có, các nàng có thể hay không muốn ăn khác đâu. Bánh mì muốn hay không? Sữa bò cùng sữa đậu nành. Tuy rằng trong nhà trưng màn thầu còn nấu mì sợi. Nhưng các nàng có thể hay không muốn ăn bánh bao nhỏ, bánh rán gì đó đâu. Vì thế, A bà qua lại chạy bốn tranh, rốt cuộc đem bữa sáng đặt mua đến liền cùng mãn hán toàn tịch dường như. Sáng sớm 6 giờ chỉnh, bốn vị thi đại học sinh bị A bà ôn nhu mà kêu lên. Rửa mặt qua đi, võ viện, võ tư, Vương Hành cùng Tống Hà nhìn đầy bàn phong phú cơm sáng, mỗi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Võ viện có chút bất đắc dĩ, A bà. A, giống như trong nhà còn có sủi cảo. Sủi cảo các ngươi muốn ăn sao? Ta lập tức đi nấu. A bà vội vàng mà nói. Đủ rồi đủ rồi. Tống Hà nói. Võ viện chạy nhanh đi kéo lại A bà, làm nàng không cần lại vội, này đó chúng ta đều ăn không hết. A bà chỉ phải đứng lại, sau đó đẩy võ viện trở lại bàn ăn biên, vậy các ngươi mau ăn. Ăn no một chút. Muốn khảo cái hảo thành tích trở về A. Nói, cũng không biết như thế nào, nàng thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Võ viện nói, A bà, ngươi như vậy. Chúng ta áp lực rất lớn. A bà sửng sốt, nói, kia. Vậy các ngươi ăn ít điểm. Võ viện lại nói. Như vậy hành A. Có này đó thật tốt ăn, chỗ nào có thể không ăn đâu. A bà một nghẹn. Những người khác đều hì hì nở nụ cười. A bà dùng ngón tay chọc chọc võ viện cái chán, hoan trách nói, liền ngươi đa dạng nhiều. Một hồi một cái hình dáng. Ta cảnh cáo ngươi ha. Ngốc một lát thượng trường thi ngươi nhưng đến hảo hảo khảo. Nếu là không thi đậu. Như thế nào? Võ viện tò mò hỏi. A bà cố ý đem mặt nghiêm. Nếu là không thi đậu, liền đi theo ta về quê tuần sơn đi. Võ tư phủng cháo chén hoan hô lên, a bà, ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Tống Hà reo lên, ta muốn ngủ ta tân phòng. Ta còn muốn đi cái kia trong sông bắt con cua. Khảo xong lại nói, a bà nghiêm mặt nhi. Trong nhà tổng cộng 4 cái thi đại học sinh, võ viện cùng Tống Hà bị phân ở cùng cái địa điểm thi, bất đồng khảo thất, võ tư cùng Vương Hành tắc các ở một cái địa điểm thi. Toàn gia vội vàng ăn qua cơm sáng, Võ Hướng Đông cùng A Kiều liền phân biệt lái xe, đưa bọn nhỏ hướng trường thi đi. Chương 125. Tương đối với khảo trước độ cao thần kinh khẩn trương. Võ viện cảm thấy, chính thức thi đại học ước chừng cũng chính là không khí tương đối nghiêm túc một chút thôi. Đến nỗi đề hình sao, vô luận gì đề đều đã soát gần trăm biến, trừ bỏ ngữ văn viết văn có chút chiều sâu ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Trong nháy mắt, cuối cùng một khoa cũng khảo xong rồi. Buổi chiều. Võ viện tỷ muội cùng Vương Hành phân biệt trở về tỉnh thực nghiệm trung học, đi thu thập chính mình hành lý. Võ viện tỷ muội ký túc xá tổng cộng ở 6 vị nữ sinh. Nhân võ viện thành tích tốt nhất, tâm lý tuổi cũng đại chút, tổng đem chính mình trở thành đại tỷ tỷ, rất nhiều chuyện đều không cùng bạn cùng phòng so đo, cho nên các nàng 603 nữ sinh trong phòng ngủ quan hệ là phi thường hài hòa. Cùng trường 3 năm, mấy cái bạn cùng phòng chi gian đã sinh ra phi thường thâm hậu cảm tình. Hiện giờ phân biệt sắp tới. Đặc biệt là, có hai người vẫn là nơi khác nữ sinh, này một khảo xong, một nghỉ, trở về quê quán về sau muốn lại tưởng cùng võ viện tỷ muội lui tới, đó chính là phi thường khó khăn. Các nữ hải tử đều khóc lên. Võ viện cũng bị các nàng làm đến đỏ mắt hồng, mùi hế ẩm. Lúc này, cách vách phòng ngủ nữ sinh vội vàng chạy tới tìm võ viện. Võ viện, các ngươi ban la quý ở dưới lầu tìm ngươi đâu, làm ngươi chạy nhanh đi xuống. Nói xong, nữ sinh liền chạy về chính mình ký túc xá. 603 trong phòng ngủ các nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Võ viện nhíu mày. Tỷ, này la quý làm gì? Hắn như thế nào luôn tìm ngươi? Võ tư không cao hứng mà nói. Tỷ tỷ quá cường đại, cho nên từ nhỏ đến lớn cùng không cùng tỷ tỷ tách ra quá, võ tư vẫn luôn đều ở vào một cái chịu bảo hộ trạng thái. Nhưng này không đại biểu nàng không có ý nghĩ của chính mình, sẽ không phán đoán. Cái kia la quý, từ mặt ngoài xem, hắn là cái vẫn duy trì ước nguyện ban đầu cùng bản tâm nhà nghèo học sinh. Trên thực tế đâu? Lớp học gia cảnh hảo, thành tích không bằng hắn, hắn liền ngấm ngầm hại người mà nói nhân ra là tiêu tiền mua phân, mới tiến mũi nhọn ban. Nếu là trong ban mặt khác nông thôn con cháu khảo đến so với hắn hảo, hắn liền chỉ cây dâu mà măng cây hòe mà nói nhân ra gian lận. Còn có, vô luận là tranh cử vẫn là diễn thuyết, này la quý nhất định đem ta từ nông thôn tới, ta là nông dân nhi tử, những lời này treo ở bên miệng, nhưng lại không cho phép người khác nói hắn là từ nông thôn tới. Chẳng sợ đồng học cũng không có ác ý, hắn cũng sẽ dậm chân, lại còn có dọn ra một bộ đạo lý lớn châm chọc đối phương. Võ gia người cũng đến từ nông thôn. Nhưng võ tư rất lại rất chán ghét la quý loại này đỉnh đỉnh sẽ song tiêu người. Nghe xong muội muội nói, võ viện lắc đầu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy được la quý tâm tư, nhưng này không phải quá bận rộn thi đại học sao. La quý cũng chưa cơ hội ở nàng trước mặt biểu lộ, nàng chỗ nào tới cơ hội trực tiếp cự tuyệt đâu. Bất quá, này la quý cũng rất có ý tứ. Cao trung 3 năm cùng trường, hắn cũng không biểu lộ quá gì. Tới rồi cuối cùng mấy ngày lại đột nhiên lập tức xoay hướng gió. Đây là mấy cái ý tứ. Bạn cùng phòng Tào Tuyết nghi hoặc hỏi võ viện, viện viện, ngươi có phải hay không ở cùng la quý chỗ bằng hữu A? Võ viện quả quyết phủ nhận, không thể nào. Một cái khác bạn cùng phòng Chu Lan Lan nhíu môi, nói, ta liền nói sao, viện viện sao có thể nhìn chúng la quý? Tào Tuyết đạo, nhưng đây là la quý chính miệng ở nam sinh ký túc xá nói. Võ viện ngẩn ra. Chu Lan Lan cùng võ tư đã kêu la lên. Cái gì A? Sao có thể? Vui đùa cái gì vậy? Tỷ tỷ của ta thấy thế nào được với hắn? Tào Tuyết nói, là ra lời công bố tố ta. Phần 158. Tào Tuyết đang cùng lớp học nam sinh Trần Gia Văn xử đối tượng, mà Trần Gia Văn lại cùng La Huy cùng ký túc xá. Tào Tuyết tiếp tục nói. Gia Văn nói, La Huy nói, hai người đang ở xử đối tượng đâu? Còn nói chờ một khảo xong. Hai người liền phải lẫn nhau thấy ra trường đâu? Võ viện há to miệng. Đây là nào vừa ra a? Chu Lan Lan trong nhà tương đối có tiền. Đã từng ở trong lúc lơ đãng lộ qua phú. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền không thể hiểu được mà nhiều cái tên hiệu kêu Chu Xú Xú. Sau lại nàng mới biết được, nguyên lai là lớp chúng ta đồng học La Húy châm chọc nàng cửa son rượu thịt xú. Cho nên Chu Lan Lan liền cùng La Húy bẻ thượng. Lúc này nghe nói La Húy muốn đuổi theo võ viện, Chu Lan Lan liền tức giận mà nói, nha, này La Húy thông suốt ta. Hắn không phải luôn luôn đều chướng mắt chúng ta này đó. Trong tay có mấy cái tiền dơ bẩn người sao? Võ tư lập tức nói, là ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn. Chúng ta sao? Liền tiền dơ bẩn đều không có. Kẻ nghèo hèn một toa. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, võ thị tỉ muội, bao gồm Vương Hành ở bên trong, mọi người đều rất điệu thấp. Trường học căn bản không ai biết, tỉnh thành lớn nhất hoa hân xích thương trường là các nàng gia. Thôi đi. Chu Lan Lan nói, không phải nói, nhà các ngươi gì là Hàn Quốc phú thương, về nước hoa kiểu sao? Võ thị tỉ muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói, là ai tiết lộ bí mật sao? Nhưng là, cũng không có khả năng đi. Đều có thể biết Thích Hạnh Chân là Hàn Quốc hoa kiểu, còn có thể không biết võ gia Hoa Hân tập đoàn. Võ viện nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng nàng như cũ không để ý đến La Húy, cho dù là. Sau lại có vài cái nữ sinh tiện thể nhắn đi lên, nói La Húy ở dưới lầu chờ nàng, làm nàng chạy nhanh đi xuống, nàng cũng hoàn toàn không thèm nhìn. Các nàng mấy cái ở trong ký túc xá một bên dịu rít, một bên thu hành lý. Võ viện căn bản liền không tính toán đi xuống. Nàng thay đổi cái đề tài, cùng phòng ngủ bọn tỷ muội thương lượng lợi dụng kỳ nghỉ cùng nhau đi ra ngoài chơi chuyện này. Liền như vậy hi hi ha ha, hai chị em hành lý đều thu đến không sai biệt lắm. Lúc này, cùng võ viện cùng lớp, nhưng ở tại một cái khác ký túc xá nữ sinh lại chạy tới 603 cửa, hô, võ viện. La Húy ở dưới lầu chờ ngươi. Võ viện trong lòng liền có chút không cao hứng. Bất quá, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền tiếp đón muội muội, hai người hự hự mà khiêng bao lớn bao nhỏ đi xuống lầu. Kết quả còn chưa đi đến dưới lầu đâu. Trước một bước chạy xuống lầu đi mua bao tải trang hành lý Chu Lan Lan chính vội vội vàng vàng mà hướng lên trên chạy. Nhìn đến võ viện tỉ muội, nàng vội vàng đem hai người ngăn cản, viện viện. Ngươi nhưng đừng đi xuống. Ta đang muốn đi lên cho ngươi báo tin nhi đâu. Ngươi không biết, La Húy ở dưới lầu hướng ngươi thổ lộ đâu. Phía dưới nhi vây quanh thật nhiều người ở. Ừ, xú nghèo kiết hủ lậu còn muốn ăn thịt thiên Nga. Thật đúng là không biết xấu hổ. Áp điểm nhi không bị hành lý áp chết võ viện bị dọa nhảy dựng. Gì? Lúc này, một cái khác bạn cùng phòng Tào Tuyết cũng vội vàng chạy đi lên, nhìn đến võ viện tỉ muội, nàng vội vàng ngừng lại, viện viện. Viện viện ngươi ở chỗ này à, vương hành làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, hỏi cái kia La Húy là chuyện gì xảy ra. Võ viện còn không có tới kịp nói chuyện. La Húy truy võ viện. Võ viện có chịu hay không? La Húy truy võ viện. Võ viện có chịu hay không? Tuy rằng võ viện còn ở hàng hiên, hoàn toàn nhìn không tới phía dưới lầu một tình huống, nhưng dưới lầu thật nhiều nam sinh cùng kêu lên kêu la lên, này khí thế vẫn là thực đủ. Võ viện có chút ổn không được. Nàng là tỉnh thực nghiệm cao trung nữ thần, mỗi học kỳ đều có hoặc hướng nàng lén thổ lộ, hoặc công khai thổ lộ nam sinh. Võ viện cũng không ướt át bẩn thỉu, toàn bộ trực tiếp cự tuyệt. Số ít mấy cái tương đối khó chơi, cũng đều từ vương hành ra mặt cấp tống cổ rớt. Nàng đối La Húy căn bản liền không có một chút ý tứ, La Húy chính mình cũng nên rất rõ ràng. Nếu La Húy chỉ là trong lén lút hướng nàng thổ lộ, không chuẩn nàng còn sẽ dùng tương đối ôn hòa phương thức cự tuyệt. Nhưng hiện tại La Húy loại này cách làm. Hắn đây là ở dùng trước mặt mọi người thổ lộ phương thức, tới bức nàng. Võ viện mặt hàn như nước. Võ tư ném xuống hành lý, hoạt động một chút bàn tay, nắm tay, cổ tay khớp xương, nói, đã lâu không luyện. Cũng không biết ngượng tay không có. Nói, nàng liền nổi giận đùng đùng mà hướng tới dưới lầu chạy tới. Chu Lan Lan cùng Tào Tuyết vội vàng đi theo đi xem náo nhiệt. Võ viện không có ngăn lại muội muội. Trên thực tế, liền nàng chính mình đều muốn ra tay. Nhưng này đầy đất hành lý, dù sao cũng phải có người hãy chờ xem. Nhưng chẳng được bao lâu, võ tư liền chạy trở về, tỷ, đi rồi. Võ viện ngạc nhiên nói, nhanh như vậy liền thu phục. Võ tư nhặt lên rơi rụng trên mặt đất bao lớn bao nhỏ hành lý. Là A hành thu phục. Võ viện nga một tiếng, nhặt lên hành lý, đi theo muội muội phía sau đi xuống lầu. Quả nhiên, liền như vậy ngắn ngủn vài phút công phu, lầu một người đều đã tán đến không sai biệt lắm. Võ viện không thấy được La Húy, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy được Vương Hành, cùng với Thẩm Hạo. Thẩm Hạo vừa thấy võ viện liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt tình mà đón nhận tiến đến liền hỏi, Hải Nam Nguyên, hành lý trọng sao? Tới ta giúp ngươi lấy. Vương Hành tắc vẻ mặt xấu hổ. Võ tư đã không quen biết Thẩm Hạo, nhìn đến hắn như vậy nhiệt tình bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái, lại thấy hắn thẳng đến hướng nhà mình tỉ tỉ, càng là sốt ruột, vội vàng khiêng hành lý liền chắn tỉ tỉ phía trước nhi, còn chất vấn Thẩm Hạo nói, ai? Ngươi ai à? Thẩm Hạo kinh hỉ mà nhìn nàng, Hải Nam Mao. Đã lâu không thấy. Võ tư ngẩn ngơ, máng, muốn chết ngươi. Nếu ai Nam Mao nào? Vương Hành tiểu tiểu thanh nhắc nhở nàng. Còn nhớ rõ đại cứu kết hôn thời điểm, đi nhầm tầng lầu cái kia tiểu mập mạp sao? Võ tư sửng sốt một chút, dùng tay chỉ Thẩm Hạo, Nga. Ngươi là tiểu mập mạp. Thẩm Hạo cười ha ha, Nam Mao. Ai, nhiều năm như vậy không thấy ngươi biến xinh đẹp Nga. Bất quá. Không tỉ tỉ ngươi đẹp. Võ tư vừa nghe lời này, còn có cái gì không rõ? Hừ, lại tới một cái chốc cắp mô. Nàng dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói thầm một tiếng, lại trắng Thẩm Hạo liếc mắt một cái, dùng trong tay hành lý đem hắn đẩy ly, khiến cho hắn rời xa nhà mình tỉ tỉ, nói, ta là tỉ tỉ của ta muội muội, đương nhiên nàng đệ nhất đẹp, ta đệ nhị đẹp. Thẩm Hạo tỏ vẻ vô cùng tán đồng, chính là sao? Này đạo lý liền giống như nói, tỉ tỉ ngươi muội muội chính là ta muội muội, đúng không? Võ viện ngây dại. Võ tư cùng Vương Hành cũng ngây dại. Trên đời lại có như thế người vô sỉ. Này cũng quá sẽ thuận thế leo lên đi. Sau một lúc lâu, võ viện mới hồi phục tinh thần lại, hỏi Vương Hành. La Húy đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Giáo huấn một chút có thể, đừng thật đem người lộng thương a. Vương Hành nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, biểu tình phức tạp. Thẩm Hạo ỷ vào khi còn nhỏ cùng Vương Hành chơi hai lần, liền đem Vương Hành trở thành phát tiểu đối đãi. Đường đường sư phạm trường trung học phụ thuộc mũi nhọn ban cao tài sinh, cư nhiên một tuần muốn hướng tỉnh thực nghiệm trung học chạy thượng 2-3 lần. Lời trong lời ngoài tất cả đều là tỷ tỷ ngươi nàng, tỷ tỷ ngươi nàng. Vương Hành lại không phải ngốc tử, còn có thể không biết Thẩm Hạo tâm tư. Hôm nay cũng là Thẩm Hạo hảo tâm mà từ trường trung học phụ thuộc chuyển xe lại đây, nói muốn giúp hắn thu thập hành lý. Vương Hành hành lý mấy ngày hôm trước đã lục tục dọn xong rồi. Quả nhiên, nhìn đến Vương Hành hành lý gần là có chút ít còn hơn không lúc sau, Thẩm Hạo liền nói cũng không biết tỷ tỷ ngươi hành lý nhiều hay không chúng ta đi xem. Nghĩ dù sao hắn cũng không đi lên ký túc xá nữ, cho nên Vương Hành liền mang theo hắn ở ký túc xá nữ dưới lầu thủ. Kết quả, La Húy liền ở tìm một đám người, vây quanh ở ký túc xá nữ dưới lầu. Ở La Húy chỉ huy hạ, kia 7-8 cái nam sinh cùng kêu lên giống nổi lên La Húy truy võ viện. Võ viện có chịu hay không? Sau đó, Thẩm Hạo liền trực tiếp xông lên đi. Lúc này nghe được võ viện hỏi, Vương Hành liền đem ngay lúc đó tình huống đúng sự thật nói tới. Ta đều còn không có tới kịp động thủ. Nay không mới vừa thắc các ngươi ký túc xá Tảo Tuyết tiện thể nhắn đi lên sao. Kết quả tiểu mập mạp trực tiếp đem hắn cấp một phen ấn ở trên mặt đất. Nói, Vương Hành lại sâu kín mà tới một câu, La Húy gia hỏa này, ngày thường tốn đến cùng 258 vạn dường như, không nghĩ tới. Hắn còn như vậy am hiểu chạy nước rút ta. Tiểu mập mạp đem hắn ấn trên mặt đất. Hắn một tránh thoát liền chạy. Còn chạy trốn tặc lưu. Võ viện lại là ngẩn ngơ. Lúc này, võ hướng đông tức muốn hộp máu mà từ bên ngoài chạy tới, hét lên, ta nói các ngươi mấy cái. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi cả buổi. Như thế nào thu cái hành lý thu lâu như vậy đâu. Mau. Nhanh lên. Hành lý cho ta 2 cái, ta cầm. Chạy nhanh a. Liền sợ bên ngoài giao cảnh tra xe đâu. Nói, võ hướng đông cũng không con mắt xem Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Hai tay các bắt một cái võ viện cùng võ tư hành lý bao, xoay người liền đi. Thẩm Hạo đã làm tốt nhiệt tình hướng võ hướng đông chào hỏi chuẩn bị, thậm chí còn vươn tay chuẩn bị cùng võ hướng đông nắm cái tay. Kết quả người cũng chưa con mắt xem hắn, trực tiếp quay đầu liền chạy. Võ viện thấy được Thẩm Hạo trên mặt xấu hổ tươi cười. Nàng bổ xích một tiếng nở nụ cười. Thẩm Hạo nhìn võ viện, hai mắt rực rỡ lấp lánh. Kết quả võ viện sắc mặt một túc, mắt nhìn thẳng lướt qua hắn, hướng phía trước đi đến. Hải Nam Nguyên. Thẩm Hạo muốn gọi lại nàng. Kết quả, võ tư cũng theo lại đây, chẳng những hừ một tiếng, còn chiều hắn làm ra mặt quỷ, sau đó ngón chân ngưỡng cao khí nhất ngẩng mà lướt qua hắn, hướng phía trước đi đến. Thẩm Hạo mừng rỡ, Hải Nam Mao. Võ tư xoay đầu căm tức nhìn hắn. Thẩm Hạo hướng về phía nàng hô to. Nhưng ngàn vạn đừng ở tỷ tỷ ngươi trước mặt nhắc tới ta a. Võ tư sửng sốt, kéo kéo võ viện góc áo, tỷ, ngươi nghe. Hắn làm gì nói như vậy, ý gì a? Võ viện vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi nói đi. Phần 159. Võ tư ngẩn ngơ, dậm chân. Người này trong lòng như thế nào nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Thẩm Hạo quỷ kế thực hiện được, cười tới ý vong hình, lại kêu to, Nam Mao, về sau không cần lại ở ngươi tỷ trước mặt nói ta. Nàng sẽ mang ta. Võ tư vừa nghe, không khỏi do dự nhìn về phía võ viện, tỷ, tỷ. Ngươi xem hắn. Võ viện không hảo tin tức mà nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn chính là cái bệnh tâm thần. Để ý đến hắn như vậy nhiều làm gì. Nói, nàng liền hướng tới 33 dừng xe vị trí chạy tới. Võ tư ha to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Nàng đứng yên, xoay người nhìn về phía Thẩm Hạo. Sau đó vươn ra ngón tay, chỉ đã chạy xa võ viện, lại chỉ còn đứng tại chỗ cười đến cùng ngốc tử giống nhau Thẩm Hạo. Võ tư nhịn không được cũng nở nụ cười, nàng hướng về phía Thẩm Hạo hô lớn, uy, tỷ của ta nói ngươi là, thần, kinh, bệnh. Nói. Võ tư cũng cười khanh khách, chạy xa. Thẩm Hạo không để bụng, cười hì hì nhìn võ viện bóng dáng. Vương Hành cũng khiêng chính mình hành lý, cũng hướng tới các tỷ tỷ chạy tới. Thẩm Hạo chiều hắn vây vây tay, huynh đệ. Nghỉ hè cùng nhau ra tới chơi a. Vương Hành đang chuẩn bị đáp ứng một tiếng, kết quả. Thẩm Hạo lại nói. Mang lên tỷ tỷ ngươi cùng nhau. Vương Hành lập tức phi một tiếng, lại mắng. Tường mở. Thẩm Hạo đứng ở tại chỗ, nhìn võ viện tỷ muội cùng Vương Hành thượng võ hướng đông xe. Sau đó tuyệt trần mà đi. Hắn hơi mang ủy khuất mà lẩm bẩm, nữ thần hảo khó truy a. Ngưng lại một chút, Thẩm Hạo lại cho chính mình cổ vũ, cố lên Thẩm Hạo. Cố lên. Ngươi liền thi đại học đều không sợ. Cư nhiên sợ truy Nam Nguyên. Cố lên, cố lên. Cần thiết ôm được mỹ nhân về. Chương 126. Võ hướng đông đi tỉnh thực nghiệm trung học tiếp võ viện, võ tư, Vương Hành cùng các nàng hành lý trở về. Ở trên xe, võ hướng đông nói cho các nàng nói. Vương Cản Võ Nghi Xuân hai vợ chồng cũng tới rồi tỉnh thành. Vì khao thi đại học bọn nhỏ, mấy nhà đại nhân sẽ thay phiên làm ông chủ, thỉnh bọn nhỏ ăn được, hoặc là đi ra ngoài chơi. Lại hỏi đại gia muốn đi nơi nào chơi. Võ Tư cùng Vương Hành kêu la, một cái nói muốn đi Cửu Trại Cầu, một cái nói muốn đi Vân Nam Lệ Giang. Ồn ào đến túi bụi. Sau đó các nàng lại hỏi võ viện, muốn đi chỗ nào chơi. Võ viện cười nói, các ngươi chỗ nào cũng đừng đi. Chờ ta cùng A bà đi trước một chuyến thâm quyến, trở về lại nói. Vương Hành tò mò hỏi, ngươi cùng A bà đi thâm quyến làm cái gì? Võ viện cười cười, không nói chuyện. Võ Hướng Đông cùng Võ Tư lại biết, thời trước, võ viện từng ở thâm quyến thị trường chứng khoán, dùng A bà danh nghĩa khai hộ, còn đầu tiền đi vào. Cho nên, võ viện hẳn là nghĩ tới đi xử lý một chút này số tiền. Cô nương A, vậy ngươi tính toán đi mấy ngày đâu? Võ Hướng Đông hỏi. Võ viện nghĩ nghĩ, nhiều nhất 3 ngày. Ân, tả hưu không vượt qua 5 ngày. Thức mau, bọn họ liền đến tiểu khu. Võ Hướng Đông đem Vương Hành cùng Võ Tư, cùng với rất nhiều hành lý đưa vào thang máy, sau đó lại lấy thang máy quá vẹn toàn, hắn cùng võ viện ngồi xuống một chuyến vị tử, làm võ viện cùng hắn lưu lại, đi nhờ tiếp theo tranh thang máy. Võ Tư cùng Vương Hành nhân tinh nhi dường như, biết cha con hai có chuyện muốn nói đâu, liền đi nhờ thang máy đi trước một bước. Võ viện nhìn ba ba. Võ Hướng Đông nói, lúc trước sợ ảnh hưởng ngươi khảo thí, cho nên không nghĩ cùng ngươi nói quá nhiều. Hiện tại ngươi khảo xong rồi, ta cũng không nghĩ giấu ngươi. Ta đỉnh đầu thượng hiện tại tổng cộng 2 việc nhi. Một đâu, là ngươi cùng Hạnh Chân giám định báo cáo ra tới. Là, còn có phải hay không? Võ viện hỏi. Võ Hướng Đông. Là, nay ở nàng dự kiến bên trong. Võ viện lại hỏi, kia mặt khác một sự kiện nhi đâu? Võ Hướng Đông nhìn nàng, nói, ngươi thân sinh phụ thân. Kỳ thật cũng không phải đối với ngươi chẳng quan tâm. Từ lúc bắt đầu hắn biết ngươi cùng Kim Thuận Viện bị điều bao về sau, hắn liền cho ta gọi điện thoại. Ta cũng cùng hắn nói, ngươi đang chuẩn bị thi đại học đâu, hắn nói hắn có thể lý giải, cho nên hết thể chuyện này, đều chờ ngươi khảo xong về sau lại nói. Thật sự. Võ viện hỏi. Võ Hướng Đông gật đầu, thiên chân vạn xác. Kia hắn là ai a? Võ viện lại hỏi. Võ Hướng Đông nói, hắn kêu Hy Văn Hoa, là Bắc Kinh 20 học viện lão sư. Lần trước ta không phải đi theo công chứng chỗ người một khối đưa mẫu máu đi Bắc Kinh sao? Ta cùng hắn thấy một mặt. Hắn hỏi ta thật nhiều. Ngươi khi còn nhỏ chuyện này. Ta nói ta không biết, ngươi khi còn nhỏ ta còn ở ngồi tù đâu. Bất quá, ta hình mãn phong thích về nhà về sau, ngươi đều mau bị lao thái bà chị đã chết. Sau lại ta cùng bên kia phân ra, mới đem ngươi quá kế lại đây. Hy Văn Hoa hẳn là còn không biết nhà ta tình huống, cho nên hắn cùng ta nói, trước kia xác thật bạc đãi ngươi. Hắn còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đi theo Hạnh Chân đâu, lúc này mới không quản. Hắn còn nói, hắn cũng không lớn giàu có, mấy năm nay vì cho hắn lao nương chữa bệnh à, của cải nhi cũng không sai biệt lắm đảo giống. Bất quá đâu, hắn sẽ nghĩ cách cũng cho ngươi một phần gia sản. Ta này không nghĩ ngươi còn không có tỏ thái độ sao, cho nên ta cũng liền chưa nói, nhà ta ở Bắc Kinh thương trường mới vừa khai trương gì. Võ Hướng Đông nói. Võ viện nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia hắn là gì hình dáng? Võ Hướng Đông rõ ràng có chút mất mát. Người khác. Khá tốt, thân hình cao lớn, tuổi không nhẹ đi, nhưng lớn lên còn khá xinh đẹp. Nói chuyện chậm gì gì, nhưng là rất rõ ràng, cũng không ướt át bẩn thỉu, chính là tóc bạch đến lợi hại. Hắn so với ta tiểu một tuổi, thoạt nhìn so với ta hiền lão. Võ viện cười cười, ai cũng không thể so với ta ba bà soái. Võ Hướng Đông thật dài mà thở dài một hơi, cười khổ. Giờ phút này, võ viện rất rõ ràng phụ thân trong lòng cảm thụ. Chính như năm đó A bà theo như lời, các nàng cái này ra. Là 7 đua 8 thâu tới. Đương mỗi người lạc đơn thời điểm, đều ăn hết nhân sinh khổ, hợp ở bên nhau về sau, mới xem như trở thành lẫn nhau dựa vào. Hiện tại, trong nhà kinh tế điều kiện hảo, năm đó lẫn nhau dựa vào đã chuyển hóa vì thân tình. Nhưng mà lại ở ngay lúc này, đột nhiên tuôn ra. Võ viện thân sinh cha mẹ có khác một thân. Võ Hướng Đông, A Kiều cùng A bà trong lòng, khẳng định có mạc danh khủng hoảng. Nhưng các nàng lại thực cái võ viện, cho nên, cứ việc có chút hoảng hốt, lại vẫn là tận khả năng mà muốn vì võ viện nhiều làm điểm sự. Võ viện trong lòng cảm động, nhưng là... Đinh! Thang máy tới rồi. Võ viện đi vào thang máy, Võ Hướng Đông cũng đi theo vào được. Thang máy còn có tiểu khu mặt khác hộ gia đình. Vì thế, võ viện không hé răng. Thang máy thượng hành đến lầu 18 thời điểm, cha con hai từ thang máy ra tới. Ở lâm vào cửa kia một khắc, võ viện lại nhẹ lại mau mà đối Võ Hướng Đông nói một tiếng, ba ba. Ngươi yên tâm. Võ Hướng Đông sửng sốt. Võ viện đã bước đi nhẹ nhàng mà đi vào gia môn. Tất lý lý, tất lý lý. Võ Hướng Đông đại ca đại đột nhiên vang lên. Võ Hướng Đông đứng yên, bắt đầu luống cuống tay chân mà tìm điện thoại. Thật vất vả tìm được rồi điện thoại, hắn ấn xuống phím trò chuyện. Uy, ta là Võ Hướng Đông. Ngươi vị nào? Võ viện tiến phòng, Vương Anh liền chiều nàng nhào tới, nhị tỷ ngươi khảo đến thế nào? Ta. Kia đương nhiên là. Khảo đến cực hảo. Võ viện cười tủm tỉm mà nói. Thi khảo sát chất lượng nhiều như vậy thứ, hơn nữa lao sư áp để cũng rất lợi hại. Võ viện đối chính mình thành tích vẫn là rất có tin tưởng. Vương Anh vui vẻ mà nói, thật sự a. Hôm nay buổi tối ta bà thỉnh ăn cơm. Nhị tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Võ viện nghĩ nghĩ, đệ thấp thanh âm nói, đi hỏi một chút ta bà muốn ăn cái gì đi, chúng ta khảo thí, cũng đem nàng cấp mệt quá sức, một ngày hai tranh chạy trường học đưa cơm đâu. Vương Anh hiểu ý, chạy tới hỏi a bà đi. Võ viện quay đầu lại nhìn xem. Lại không có nhìn đến bà đi theo vào nhà. Nàng có chút kỳ quái, liền đi cách vách nhà ở nhìn nhìn. Không ở. Võ viện qua đi cầm lấy máy bàn điện thoại, cấp bà gọi điện thoại. Uy, bà. Người ở đâu đâu? Ai cô nương, ta thượng một chuyến đồn công an, lập tức liền trở về a. Võ viện nghe xong, kinh ngạc vạn phần. Ba, ngươi thượng đồn công an làm cái gì? Đồn công an làm ta đi lấy người. Ta này lái xe đâu, không nói a. Võ hướng đông thu tuyến. Võ viện lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng luôn có chút tâm thần không yên. Hôm nay Vương Cản thỉnh mọi người ăn cơm, định ở a bà thích nhất một nhà tiểu lầu. A Kiều cùng võ viện thay phiên gọi điện thoại cấp võ hướng đông, cuối cùng là ở thượng cuối cùng một đạo đồ ăn thời điểm. Võ hướng đông mới vội vội vàng vàng mà chạy tới. Đi theo võ hướng đông một khối đến, còn có Phú Quý. Cứ việc mọi người đã thông qua võ viện thuật lại, cùng võ hướng đông thông điện thoại nội dung, đã biết hôm nay đồn công an đem võ hướng đông kêu đi, là bởi vì Phú Quý ở đầu đường ăn cắp, bị người tấu một đốn, cấp vặn đưa đến đồn công an đi. Bởi vì kim ngạch không lớn, chủ yếu là trộm tiệm bánh bao. Cho nên đồn công an không có xử lý, chính là ấn Phú Quý cung cấp số điện thoại, cấp võ hướng đông đánh qua đi, làm hắn bồi tiền, lại đem người lánh đi. Phú Quý cư nhiên ở trên phố trộm bánh bao ăn. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mặt mọi người người nhìn đến Phú Quý thời điểm, vẫn là bị hoảng sợ. Phần 160. Phú Quý khi còn nhỏ ăn đến thật tốt quá, đây chính là béo, cũng bạch. Nhưng hiện tại hắn lại hắc lại gầy. Một chương bạch béo bánh bao mặt gầy xuống dưới về sau liền thành mặt chữ Điền Nhi, tóc lại dơ lại trường, trên mặt có thể là bị người tấu, toàn là thanh một khối, tím một khối. Hắn bị võ hướng đông lánh đến tiểu lầu xa hoa ghế lô thời điểm, đứng ở cửa không dám tiến, túi đầu, cả người sợ hãi rụt rè. Vương Anh khi còn nhỏ đi theo mụ mụ về quê thời điểm, không thiếu bị Phú Quý khi dễ. Chính là, nhìn Phú Quý hiện tại này phó thảm dạng nhi, Vương Anh phát hiện chính mình căn bản liền vô tâm tư lại đi chán ghét hắn. Hiện trường an an tĩnh tĩnh, không một người nói chuyện. Phú Quý cúi đầu, dùng đôi mắt dư quang nhìn một vòng nhi xa hoa ghế lâu người. Cuối cùng, hắn tầm mắt như ngừng lại võ viện trên người. Nhị tỷ. Ta trước kia. Sai rồi, ta. Thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi đại tỷ, thực xin lỗi. Mọi người, nhị tỷ, ngươi không cần giận ta, được không? Phú Quý dùng gần như hèn mọn thanh âm nói. Võ viện nhìn giống kẻ lưu lạc giống nhau đệ. Như mày, Phú Quý không thông minh, hơn nữa từ nhỏ đã bị Diêu Quế Hương cấp sủng hư, lại vẫn luôn cùng tầm cơ thâm trầm tiếp đệ hỗn. Hắn bản tính chính là bắt nạt kẻ yếu cùng túng, cho nên thực dễ dàng chịu người châm ngòi, đảo không thể nói chính hắn có gì ý xấu. Trên thực tế, Phú Quý vẫn là rất sợ chết, lá gan cũng đặc biệt tiểu. Tống Hà khi còn nhỏ mang quá Phú Quý một đoạn thời gian, thực hiểu biết Phú Quý tính tình, cũng không quen nhìn Phú Quý bộ dáng này. Vừa lúc xa hoa ghế lô có độc lập toilet, người phục vụ còn cấp thượng hấp hơi nhiệt khăn lông. Vì thế, Tống Hà đứng lên, cầm khối nhiệt khăn lông hướng tới Phú Quý đi qua, làm hắn sát đem mặt. Phú Quý hướng về phía Tống Hà nói thanh cảm ơn, cầm khăn lông đi toilet. Một lát sau, hắn lau mặt, lại ra tới. Võ Nghi Xuân tốt xấu vẫn là Phú Quý cô mẫu, hôm nay lại làm ông chủ, khiến cho người phục vụ cấp Phú Quý bỏ thêm cái chỗ, thêm bộ chén đũa. Đồ ăn là đã thượng tề. Phú Quý nhìn đầy bàn gà vịt dê bò, tôm hùm bào ngư. Liều mạng mà nuốt nước miếng, lại không dám động. A bà thở dài, ngươi liền ăn đi. Phú Quý cúi đầu, ngượng ngùng mà nói, A bà còn không có động chiếc đũa lý. A bà cười lạnh, nha, còn rất hiểu lễ. Nói, A bà cầm lấy chiếc đũa, tùy tiện hiệp khối bông cải xanh ăn. Phú Quý lúc này mới trực tiếp ôm qua một đại buồn sứ cơm thẻ, đó là cấp ghế lô sở hữu thực khách thượng, sau đó lấy quá một mâm thịt kho tàu. Thật cẩn thận mà dùng chiếc đũa đem phô ở thịt kho tàu phía dưới thịt nước cùng dưa chua đều lay tới rồi chậu cơm, sau đó liền phủng kia buồn rót thịt nước như cơm, bắt đầu mánh ăn lên. Bất quá 3-5 phút, một buồn cơm thẻ đã bị hắn ăn sạch. Mọi người đều giật mình mà trừng mắt nàng. Đặc biệt là võ viện một nhà. Nhớ năm đó, các nàng một nhà vừa đến trấn trên, mới vừa có năng lực ăn no thời điểm. Cơ hồ mỗi người lượng cơm ăn đều có lớn như vậy. Chỉ là, sau lại nhật tử càng ngày càng tốt, ăn đến cũng càng ngày càng tinh tế, quý giá, lúc này mới giống lên làm người thành phố dường như, theo đuổi nổi lên mỗi đốn quý tinh bất quý đà sinh hoạt. Phú quý ăn tướng, không chỉ có làm người nhớ tới trước kia kham khổ nhật tử, cũng làm người cảm thấy có chút nghi hoặc. Mấy ngày này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Võ Nhàn đã chạy tới phân phó người phục vụ, làm trở lên chút cơm kẻ lại đây. Phú quý một hơi ăn hai chậu cơm, lúc này mới ngừng lại, liếm liếm môi. Võ Viên hỏi, mấy ngày này ngươi ở đâu đâu? Như thế nào đi trên đường trộm bánh bao ăn? Ngươi bà nội mặc kệ ngươi. Ngươi tam tỷ đâu? Lúc trước Võ Viện thân thế cho hấp thụ ánh sáng, người trong nhà xuất phát từ hảo ý, liều mạng tưởng đem chuyện này cấp che lại, nhưng tiếp đệ liều mạng cũng muốn đem chuyện này cấp thọc hai, e sợ cho Võ Viện chịu không đến thương tổn. Không nghĩ tới sau lại, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tiếp đệ còn bị Võ Viện cấp bày một đạo. Cuối cùng, nàng bị Võ Hướng Đông cùng A Bà áp, cấp đưa đến Diêu Quế Hương chỗ đó. Võ Viện cũng là sau lại mới nghe Vương Anh nói, tiếp đệ bị Diêu Quế Hương làm trò Võ Hướng Đông cùng A Bà mặt cấp đòn hiểm một đốn. Diêu Quế Hương thậm chí khóc lớn cấp Võ Hướng Đông quỳ xuống, còn liều mạng mà cầu hắn, muốn xem ở phụ thân hắn Võ Hưu toàn phân thượng, cứu cứu nàng, không thể chặt đứt nàng trị liệu. Nhưng cuối cùng, Võ Hướng Đông cự tuyệt nàng. Sau lại tiếp đệ cùng Diêu Quế Hương thế nào, không ai biết. Nhưng khi đó Võ Hướng Đông cùng A Bà áp tiếp đệ đi gặp Diêu Quế Hương thời điểm. Phú Quý là không ở tràng. Cho nên, không ai biết hắn gặp gỡ. Phú Quý thấp đầu, tiểu tiểu thanh nói lên chính mình tao ngộ. Tam tỷ mang theo hắn đi tìm nhị tỷ phiền thoái, hắn đành phải đi. Kết quả tới rồi nhị tỷ trường học về sau, hắn vừa thấy nhị tỷ thật sinh khí, hắn lại sợ hãi, liền chạy. Hắn không chỗ để đi, đành phải dựa vào ký ức một đường đi bộ, nhặt rác rưởi. Đi chỉnh huyện viện điều dưỡng. Nhưng là, viện điều dưỡng người lại nói cho hắn, mụ nội nó Diêu Quế Hương đã rời đi chỗ đó. Không có biện pháp, Phú Quý đành phải lại một đường lưu lạc, về tới tỉnh thành. Hắn không biết đi chỗ nào hảo. Về quê Võ Gia Thôn. Quá xa, hơn nữa đi trở về cũng không hiện thực. Hiện tại trong nhà không ai, nương đi Tây Bắc, Tây Bắc A. Vậy xa hơn, trên người hắn một phân tiền không có, cũng sẽ không mua xe phiếu, căn bản không biết như thế nào đi. Cuối cùng đành phải ở tỉnh thành lưu lạc. Hắn mệt nhọc liền ngủ ở trên đường cái, đói bụng liền đi đống rác phiên điểm nhi ăn. Nhưng là, hiện tại thời tiết này, thật sự quá nhiệt, đống rác đồ ăn đều là sú, thay đổi chất. Hắn thật sự đói cực kỳ, liền trộm tiệm bánh bao hai cái bánh bao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiệm bánh bao người còn có chút đáng thương hắn, cũng không đuổi hắn đi. Nhưng Phú Quý lượng cơm ăn đại, hai cái bánh bao đã không thể thỏa mãn hắn. Mà tiệm bánh bao lão bản quan sát Phú Quý một đoạn thời gian, phát hiện Phú Quý căn bản là không phải tinh thần có vấn đề kẻ lưu lạc. Hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ đáp, chính là lười, không chịu đi làm sống còn nghĩ ăn không trả tiền nhà hắn bánh bao. Vì thế, tiệm bánh bao lão bản sẽ không chịu lại đưa bánh bao cho hắn ăn. Hôm nay giữa trưa thời điểm, đói cực kỳ Phú Quý một hơi ăn vụng nhân ra 20 cái bánh bao thịt. Tiệm bánh bao lão bản phát hỏa, béo tấu hắn một đốn còn xoắn hắn đi đồn công an. Phú Quý mới sợ hãi, chạy nhanh báo ra Võ Hướng Đông số điện thoại. Nghe xong Phú Quý nói, mọi người đều có chút vô ngữ. Võ Nhàn là Phú Quý thân tỷ tỷ, ở Phú Quý sinh ra thời điểm, Võ Nhàn đã nhớ. Hiện tại nhìn đến đệ đệ như vậy đáng thương. Nàng liền có chút nhịn không được, nói, Phú Quý Nhi, không bằng ngươi. Ngồi ở Võ Nhàn bên người Tống Hà hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đoạt ở Võ Nhàn phía trước nói, đúng vậy Phú Quý Nhi, ngươi nghe một chút ngươi nhị tỷ là nói như thế nào. Võ Nhàn cứng lại. Nàng nhìn về phía Tống Hà, toát ra trách cứ ánh mắt. Thấp giọng nói, Phú Quý là ta đệ đệ, ta không thể giúp hắn một phen. Tống Hà hồi trừng mắt nhìn Võ Nhàn liếc mắt một cái, cũng đồng dạng đệ thấp thanh âm, thôi đi. Ngươi có mấy cân mấy lượng, còn quản người khác đâu. Chính mình về sau vào đại học học phí cùng sinh hoạt phí đều còn không có tránh trở về, ngươi quản hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào quản? Là, ngươi đau lòng ngươi đệ đệ, nhưng ngươi ôm trở về chuyện này, cuối cùng không được á viện tới thế ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi Võ Nhàn muốn nói lại thôi. Tống Hà trắng nàng liếc mắt một cái, chuyển qua đầu. Kia một bên, Võ Viện nghĩ nghĩ, hỏi Phú Quý, ngươi liền lưu tại quê quán huyện thành đi học, thành sao? Nhị cô còn ở trong thành, cũng có thể chiếu cố ngươi. Nói, nàng nhìn về phía Võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân gật gật đầu. Phú Quý lại đem đầu riêu thành trống bỏi, không đi học lý, sách giáo khoa đều xem không hiểu. Gì cũng sẽ không, toán học một cái sẽ không, tiếng Anh cũng một cái sẽ không lý, không đi học. Võ Viện lại hỏi, không đi học, lần đó quê quán chồng chọn đi. Phú Quý như cũ là lắc đầu, cũng sẽ không trồng trọt lý. Lần này nương mang theo bà nội ra tới thời điểm, đem trong nhà ruộng nước đều thuê. Chính là trở về hiện học làm ruộng, cũng không điền loại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Võ Viên hỏi. Phú Quý do dự một hồi lâu, cuối cùng là thật cẩn thận mà đã mở miệng, ta có thể lưu tại nơi này. Bán bánh bao sao? Võ Viện đầu tiên là ngẩn ra, lại có chút muốn cười. Này Phú Quý sắc thật không hảo an bài. Hắn đầu không thông minh, phản ứng còn trì độn. Nhưng ở đương kim xã hội này, người thanh niên không đi học là không được, không học một môn kỹ năng cũng là không được. Nghĩ, Võ Viện nói, gì cả phụ không ở Tây Bắc sao, không bằng. Người thượng Tây Bắc đi. Xem hắn có thể hay không nghĩ biện pháp, cho người đi tòng quân. Tòng quân? Phú Quý kinh ngạc hỏi. Hắn có chút không rõ. Nhưng đang ngồi các trưởng bối lại đều gật gật đầu. Đúng vậy, dựa vào Phú Quý lười, xuẩn, túng. Tốt nhất đường ra chính là đưa hắn đi tòng quân, ở bộ đội lăn lê bò lết mấy năm về sau, nói không chừng có thể thoát thai hoán cốt đâu. Võ Nhàn cũng cảm thấy đây là cái cực hảo đường ra, liền không ngừng mà gật đầu, hảo, hảo a. Vừa lúc nương cũng ở gì cả nơi đó. Không nghĩ tới, Võ Nhàn mới vừa nói ra nương cái này tự, tức khắc liền có vài đạo oán trách ánh mắt liền bắn về phía nàng. Võ Viện đảo vẫn là một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Võ Nhàn tự biết nói lỡ, túi đầu cắn môi không hé răng. Đối Phú Quý tới nói, hắn còn không thể lý giải. Thong quân ý mọi cái gì? Chỉ là, sở hữu đang ngồi các đại nhân đều ở gật đầu, tựa hồ đều đồng ý cái này đề án. Vì thế, Phú Quý cũng đi theo ngây ngốc gật đầu. Cũng không biết như thế nào. Đối mặt một bản sơn chân hải vị, vừa mới đắm chìm ở thi song nhẹ nhàng bầu không khí chung Võ Viện. Đột nhiên cảm giác vị cùng nhai thịt khô. Toàn ra cơm nước xong, liền từng người tan. Vương gia người cũng ở tỉnh thành mua phòng ở, chỉ là bởi vì ngày thường hối hả ngược xuôi, cho nên mới đem bọn nhỏ đưa đến Võ gia, thỉnh á bà ở cuối tuần hỗ trợ chăm sóc. Hiện tại đâu, thi đại học sinh nhóm khảo xong rồi, không cần thi đại học đã sớm đã nghỉ. Vương Hành, Vương Anh, Vương San, Vương Thụy các nàng đã bị từng người cha mẹ tiếp đi rồi. Võ Hướng Đông lái xe chở Võ Viện, Võ Tư cùng A Bà, A Kiều lái xe chở Tống Hà, Phú Quý cùng Võ Nhàn. Hướng ra đi. A Kiều cùng A Bà có thể tiếp thu Vương gia bọn nhỏ ở nhà mình tiểu trụ, lại không thể tiếp thu Võ gia người. Vì thế, A Kiều ở tiểu khu cửa nhà khách khai cái phòng, làm Phú Quý ở tại nhà khách. Võ Nhàn đau lòng đệ đệ, nói mấy ngày nay đi theo đệ đệ trụ, ít nhất cũng cho hắn mua mấy thân xiêm y đi. A Kiều cũng không cản nàng, mang theo Tống Hà về nhà. Một hồi về đến nhà, A Kiều liền nhìn đến Võ Viện cùng A Bà đang ở thu thập hành lý. Nha, đây là chuẩn bị thượng chỗ nào đâu? A Kiều kinh ngạc hỏi. A Bà vẻ mặt kiêu ngạo, ta cháu gái nhi muốn mang ta đi thâm quyến. Võ Viện ngồi ở trên sofa nhấp miệng nhi cười. A Kiều mở to hai mắt nhìn, nha. Nương A. Nhưng không mang theo như vậy bất công, như thế nào liền hai người đi? Chúng ta một khối A. Đi đi đi. A Bà cười mắng. Đây là ta cùng A Viện hai người thế giới. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ quấy rầy chúng ta. Tống Hà vừa nghe, mở to hai mắt, nhị tỷ mang lên ta bái, ta cũng thượng Quảng Đông đi xem ta mẹ. Phần 161. Thấy A Bà như hổ rình mồi mà nhìn về phía chính mình, Tống Hà cười khổ, ta bảo đảm không quấy rầy hai người thế giới hảo đi. Ta liền đáp cái hỏa. Cọ trương vé máy bay. Ta bảo đảm. Một chút phi cơ liền lập tức lăn. Thành sao? A Bà lúc này mới vừa lòng, kia còn kém không nhiều lắm. Võ Viện nhịn xuống cười, xoay người cầm lấy máy bàn, ấn cái số điện thoại đi ra ngoài. Uy, hàng không công ty sao? Ta vừa rồi đính 2 chương vé máy bay, hiện tại còn muốn lại đính 1 chương. Chương 127. Võ Viện mang theo A Bà, cũng Tống Hà, đi nhờ phi cơ đi thâm quyến. Nghe nói Võ Nghi Liên ở tại Đông Hoàn mộ trong tiểu khu, cho nên Tống Hà vốn dĩ tính toán trực tiếp từ sân bay chuyển xe đi Đông Hoàn. Nhưng là... Trải qua quá kiếp trước Võ Viện lại rất rõ ràng, Võ Nghi Liên sở cư trú cái kia tiểu khu, kỳ thật cũng gọi là nhị nãi thôn. Nghĩ, Võ Viện yêu cầu Tống Hà đi theo nàng cùng A Bà trước một khối đi thâm quyến nội thành, sau đó tìm cái khách sạn trụ hạ. Kế tiếp nửa ngày, Võ Viện mang theo A Bà cùng Tống Hà ở nội thành đi dạo phố, lại ăn đốn tốt. Buổi tối trở lại khách sạn, Tống Hà dùng phòng điện thoại cấp Võ Nghi Liên đánh cái chuyển gọi. Thức mau, Võ Nghi Liên liền trở về điện thoại. Hai mẹ con kỳ thật tại đây phía trước cũng đã liên hệ hảo, cho nên Võ Nghi Liên lại lặp lại một lần như thế nào Tống Hà ngồi xe, nàng vài giờ chung ở đâu chờ nàng linh tinh, liền này thu tuyến. Võ Viện chạy nhanh công đạo Tống Hà, căn phòng này ta đính 3 ngày, nếu là đi mụ mụ ngươi chỗ đó trụ không quen, ngươi liền trực tiếp nhờ xe lại đây, đến nơi này tới tìm chúng ta. Ân, ta cùng A bà ban ngày có khả năng không ở, nhưng buổi tối nhất định ở. Còn có A, nhất định phải nhớ kỹ. Đi mụ mụ ngươi chỗ đó đâu, nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày. Không, là chỉ có thể ngốc 2 ngày. Ngày thứ 3 ngươi cần thiết trở về, ta ngốc một lát liền sẽ đính trở về vé máy bay. Chúng ta ba đến một khối trở về. Còn có. Ngươi đi mụ mụ ngươi chỗ đó về sau đâu, trước tiên trước đem mụ mụ ngươi trụ kia địa chỉ dùng máy nhắn tin của ta, muốn chính xác đến mấy chàng mấy lâu. Sau đó đâu, cần thiết mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều đều cho ta đánh cái chuyển gọi, ta cũng sẽ mỗi ngày cho ngươi đánh 3 cái chuyển gọi. Dù sao chúng ta đều dùng tiếng Trung máy nhắn tin, báo cái bình an liền hảo, cũng không cần trả lời điện thoại. Tống Hà gật đầu. Chẳng được bao lâu, A bà phổ thúc giục Tống Hà đi tắm rửa, võ viện cầm TV điều khiển từ xa sân khấu quay. Chờ đến phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, A bà mới nhỏ giọng hỏi võ viện, viện, ngươi vì sao muốn đem A Hà cấp quản thành cái tôn tử hình dáng? Nghe vậy, võ viện bổ xích một tiếng nở nụ cười. Nàng hướng tới phòng vệ sinh phương hướng nhìn thoáng qua, đệ thấp thanh âm nói, A bà, ngươi cho rằng, A Hà mụ mụ là đang làm gì? A bà ngẩn ngơ, ngươi là nói. Nàng mới vừa nói ra này ba tự nhi, liền riêu nổi lên đầu, không thể đi. Nàng cái kia mụ mụ A. Ta xem lớn lên cũng thực bình thường. Hiện tại cũng hơn 40, liền tính là. Ta xem cũng không ai muốn đi. Nay liền rất khó nói võ viện nhẹ giọng nói, nhưng A Hà tuổi trẻ nha. A bà gật đầu, còn xác thật là. Ngươi như vậy vừa nói A, ta đều có chút lo lắng. Ngươi nói A Hà đứa nhỏ này đi, tính tình hảo cường miệng lại không chịu tha người, nhưng tốt xấu cũng là nhìn nàng đại. Ta đem nàng mang theo ra tới, chính là đem nàng mang về, đúng không? Võ viện cười gật đầu, lại hỏi, A bà, ngươi có biết hay không ngươi cổ phiếu tài khoản có bao nhiêu tiền? Không biết liệt, bao nhiêu tiền? A bà hỏi. Võ viện lộ ra thần bí lại đắc ý tươi cười. Không nói cho ngươi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Tống Hà mang theo 2 bộ tắm rửa xiêm y đi, con đơn giản hành lý đi rồi. Võ viện cũng mang theo A bà đi sở giao dịch chứng khoán. Lúc đầu A bà cũng không gì cảm giác. Rốt cuộc mấy năm nay trong nhà kinh tế điều kiện hảo, A Kiều các nàng đang nói sinh ý thời điểm, nói lên tiền tới, đơn vị cơ bản đều là 100 vạn, có đôi khi cũng dùng 1000 vạn vì đơn vị. Thẳng đến võ viện đi tìm người bán hàng muốn một phần đóng dấu ra tới sổ thu chi đơn, lại cười hì hì đưa cho A bà xem. A bà mở to hai mắt nhìn. Này, này phía trên viết gì? Lão nhân run run rẩy rẩy hỏi. Võ viện nhấp miệng như cười. Nàng đem sổ thu chi đơn bình đặt ở A bà trước mặt, cầm chi bút, dùng ngòi bút điểm tổng kim ngạch bên cạnh vài vị con số, trong miệng nhắc mãi nói. A bà ngươi xem ha, cái, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, 100 vạn. A bà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hơn 100 vạn. A bà kinh hô. Võ viện cười nói, nhà ta A bà là cái kẻ có tiền nào. A bà cao hứng hỏng rồi. Đây là thật vậy chăng? Là thật sự sao? Ta tích thiên. Lúc trước bất tài mấy vạn khối sao? Như thế nào phiên nhiều như vậy lần đâu? A viện nào? Có phải hay không các nàng cấp tính sai rồi? Này tiền thật là chúng ta sao? Ta đây muốn đem này tiền lấy đi lâu bọn họ sẽ không báo nguy bắt ta đi. Võ viện không biết nên khóc hay cười. Một lát sau, nàng nhịn xuống cười, nghiêm túc nói. A bà, này tiền cũng không phải là chúng ta. A bà ngẩn ngơ, huệ phải nói, a. Ai? Ta liền biết. Ngươi đứa nhỏ này cũng thật là. Này tiền không phải ta ngươi làm gì còn nói cho ta a. Bởi vì này đó tiền nào, là A bà ngươi một người. Võ viện nhấp miệng nở nụ cười. A bà lại là ngẩn ngơ, thật sự. Thiên chân vạn xác. Lần này, võ viện không đùa A bà. A bà cầm sổ thu chi đơn cẩn thận mà xem, rốt cuộc tìm được rồi võ lệ hồng 3 chữ, lúc này mới yên tâm, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, lại trắng võ viện liếc mắt một cái, mang nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào tiêu hết khiển ta nào? Ai ra làm hại ta lão nhân ra? Vừa rồi giống như là nuốt một lọ dầu cù là dường như, lạnh thấu tim. Võ viện cười mị mắt nhi. A bà rất cao hứng, nàng hoàn toàn không thể tin được, đều hơn nửa ngày nàng còn đem kia tờ giấy cấp ôm vào trong ngực, một khắc cũng không ngừng lẩm bẩm nói, sao có thể đâu. Này cũng quá có thể kiếm tiền. Ta thiên, đây là thật sự sao? Võ viện cười đi tìm người bán hàng làm việc nhi đi. Trời biết ở quá khứ này 7-8 năm, vì quản A bà này đó cổ phiếu. Nàng chính là mỗi ngày xem bản tin thời sự nghiên cứu chính sách đi hướng, ngày thường nàng muốn đi trường học đi học, nhưng thật khi mua bán là ở mỗi cái thời gian làm việc buổi chiều 3 giờ liền hết hạn. Cho nên nàng cơ bản chỉ có thể thông qua điện thoại tới đúng giờ thao tác hoàn thành mua bán. Bởi vậy, nàng đương nhiên cũng bỏ lỡ rất nhiều phát đạt cơ hội. Nhưng võ viện không để bụng. Mấy năm nay chính là tốt nhất thời điểm, lúc trước đầu nhập thị trường chứng khoán kia một chút tiền ở nàng thao tác hạ, ra ra vào vào, dài ngắn tuyến cầm thương gì đó. Lan lộn như vậy mấy năm, mới biến thành hiện tại 100 vạn thân gia. Bất quá, đến thừa dịp hiện tại có rảnh, đến đem tiền đều nói ra. Năm nay là 97 năm. Thức mau, thị trường chứng khoán đại bàn chỉ số liền sẽ chứng bạo, xúc đỉnh về sau sẽ tao ngộ hoạt thiết lư. Lúc sau chính là tài chính gió lốc, cùng với dài đến mấy năm kinh tế tiêu điều. Võ viện không phải cổ thần, cũng không phải chúa cứu thế, nàng thậm chí không thể dịch ra càng nhiều tinh lực lại đến thao tác này đó cổ phiếu. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chạy nhanh bộ hiện. Mà võ viện ở 7-8 năm trước, quyết ý muốn đem một bộ phận tiền đặt ở A bà bên này, ngay lúc đó ý tưởng chủ yếu có hai cái. Một đâu, là vì để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc nàng trước kia cũng chưa từng có kinh thương kinh nghiệm, cũng sợ hãi thất bại. Nhị đâu, là năm đó võ viện tưởng khai thương trường, toàn dựa A bà bán lâu duy trì. Cho nên võ viện cũng nghẹn một mạch ở, hy vọng có thể lại. Còn A bà một building. Hảo đi, hiện tại 100 vạn, khả năng mua không nổi một building lạp, nhưng ở Thâm Quyến mua hai bộ thương phần phòng, làm A bà đương đương bao thuê bà, vấn đề hẳn là không lớn. Võ viện mang theo A bà ở sở giao dịch chứng khoán xong xuôi thủ tục về sau, tổ tôn hai liền ngồi lên xe buýt, bắt đầu không hề mục đích địa ở Thâm Quyến đầu đường đi dạo lên. Cảnh đời đổi rời. 7-8 năm cái kia đang ở làm xây dựng. Nơi nơi đều bị đào đến trước mắt thương di Thâm Quyến, hiện tại cao lầu san sát, con đường rộng mở, hơn nữa không trùng xanh thẳm, xanh hóa cũng làm đến tương đương hảo. Càng bởi vì hiện tại đều không phải là cuối tuần, mỹ lệ trên đường phố người đi đường cũng ít, sạch sẽ. Thoạt nhìn thoải mái cực kỳ. Võ viện lênh A bà xoay vài chiếc xe buýt, dùng tiểu sách vở nhớ kỹ ven đường mấy cái quải ra bán phòng quảng cáo tiểu khu tên cùng bán lâu đường dây nóng. Đi theo, nàng lôi kéo A bà xuống xe, tìm cái công cộng buồng điện thoại. Bắt đầu đánh một cái rửa gần một cái cấp bán lâu bộ gọi điện thoại, dò hỏi giá nhà, đều cấp ghi tạc tiểu sách vợ thượng. Hỏi xong một vòng. Võ viện lại lần nữa mang theo A bà bắt đầu một nhà tiểu khu xem phòng ở. Tổ tôn hai giống đi chỗ khác dường như, một hơi nhìn bốn cái tiểu khu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Thâm Quyến là cái Lâm Hải thành thị nguyên nhân, giữa hè không trung lam chạm chạm, không có một tia đám mây. Độc ác dương quang nướng nướng mặt đất, cho dù có phòng, kia cũng là nóng rất phong. Xem xong rồi cái thứ tư tiểu khu, A bà bị nhiệt đến không được, la hét muốn ăn kem. Võ viện cũng bị nhiệt đến. Trên người áo thun ngắn tay ướt đẫm hãn, lại bị nhiệt độ cơ thể che làm. Nàng chạy tới tiểu khu cửa mua hai chi kem, tổ tôn hai ăn xong rồi, A bà mắng trong chốc lát Thâm Quyến thời tiết, sau đó liền nói trở về. Tuy nói A bà thân thể cường kiện, nhưng võ viện cũng không dám thật quá mệt nhọc nàng, liền đưa tới một chiếc xe taxi, trực tiếp mang theo A bà đi một nhà xa hoa nhà ăn. Nói ăn xong cơm chiều lại hồi. Bởi vì không phải cuối tuần, thả khoảng cách giờ cơm còn có chút thời gian, cho nên nhà ăn người cũng không tính rất nhiều. A bà ở nhà ăn dạo qua một vòng nhi, tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp lại đối diện cửa sổ, có thể thưởng thức đến ngoài cửa sổ cảnh sắc vị trí, chạy nhanh ngồi xuống. Ngồi xuống, võ viện lật xem trong chốc lát thực đơn, điểm một con úc châu đại tôm hùm, cộng thêm một phần ớt xanh xào lát thịt, một mâm rau trộn thanh dưa, hai chung hầm canh, mặt khác. Nàng còn điểm hai chung đường phèn hầm tổ yến, làm cơm sau thượng. Không lớn trong chốc lát, nhân viên tạp vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Cực đại, bãi bản tinh mỹ thức ăn một đạo tiếp một đạo bị đưa đến các nàng châu ngồi chỗ. Cùng lúc đó, tới nhà ăn ăn cơm người cũng càng ngày càng nhiều. Dừng ở phía sau nhi hảo chút thực khách không có chỗ ngồi, liền đứng ở nhà ăn cửa chờ. Võ viện uống trước canh, A bà tắc nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn này nói, phô mai ý mặt hấp úc châu tôm hùm. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo. A bà cũng không phải không có ăn qua tôm hùm, nhưng này tôm hùm cũng quá lớn đi. Lão nhân ra hiệp một chiếc đũa tôm hùm thịt ăn, phẩm phẩm vị nói lại táp đi miệng, nhữ mày nói, này tôm hùm thịt như thế nào đều một cái mùi vị. Lần trước mụ mụ ngươi mang ta đi ăn kia tôm hùm cũng là này mùi vị. Võ viện cười, không đều là tôm hùm sao. A bà không cao hứng mà nói, chính là này tôm hùm thịt một chút đều không thể ăn. Quá xài. Còn không bằng ngày hôm qua cùng A Hà một khối ăn kia tiểu trứng tôm đâu. Cái kia ăn ngon, lại nộn, chính là lột xác phiền thoái. Hảo. Ngày mai đổi chín tiết tôm A. Võ viện nhấp miệng như cười. A bà không yêu ăn tôm hùm thịt, liền hiệp một chiếc đũa ớt xanh xào lát thịt ăn, lại nói, bọn họ Thâm Quyến người đều không ăn cay sao. Này ớt như thế nào một chút đều không cay. Ân, tuy rằng không mẹ ngươi xào ăn ngon, nhưng hương vị còn có thể, so này tôm hùm cường. Võ viện thấy A bà một chút cũng không thích này bữa cơm, chỉ phải cười khổ, được rồi. Hôm nay là ta chọn sai nhà ăn. ngày mai buổi sáng mang ngươi đi ăn Việt thức điểm tâm sáng được không? A bà lúc này mới cao hứng, kia ngày mai buổi sáng cho ta điểm cái ngọt giấm chân heo, vai chính, khương. Cái kia ăn ngon. Khi nói chuyện, võ viện tiếng chung máy nhắn tin vang lên. Nàng móc ra vừa thấy, là A Kiều phát tới tin tức. Chỉ thấy tiếng chung màn hình thượng viết, hôm nay thuận lợi sao? Đừng đem ngươi A bà mệt, dự báo thời tiết nói Thâm Quyến có 36 độ, chú ý để phòng trúng gió chống nắng uống nhiều thủy. A bà thuận miệng hỏi, ai nha? Phần 162. Ta mẹ. Nói, võ viện liền đem tin tức nội dung đọc cho A bà nghe. A bà thở dài, nói thật ra, đưa mẹ kế đương đến mụ mụ ngươi như vậy nhi, ta cảm thấy thực có thể. Ngươi nhìn xem, ở cái này trong nhà A, ta lão nhân ra chính là cái quả cân. Ta ở, cái này ra liền ổn. Ngươi liệt, là cái hải đăng, ngươi hướng chỗ nào chỉ, nhà ta này con thuyền nhỏ liền hướng chỗ nào xử. A Kiều liệt, nàng chính là cái tài công, này thuyền hoa đến mau không mau. Phải xem nàng. Võ viện gật đầu, xác thật. A bà lời nói phong vừa chuyển. Cho nên đâu, A viện nào, ngươi xem chúng ta cái này ra A, đủ chỉnh tề đi. Bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn yêu ma quỷ quái ngươi cũng đừng quản. Về sau đâu, các nàng muốn vạn nhất có cái gì khó khăn tìm tới môn tới. Chỉ cần các nàng thái độ hảo, kia ta liền tống cổ điểm nhi tiền cho các nàng chính là, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Nhưng nếu là các nàng tâm thuật bất chính nói. Hừ hừ, ngươi đừng sợ. Có ta và ngươi ba ba mụ mụ đỉnh đâu. Chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi có hại. Võ viện trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt. Nàng có thể nghe ra tới, kỳ thật ta bà là tưởng khuyên nàng, không cần lại nghĩ. Cái kia nàng từ kiếp trước kính yêu tới rồi kiếp này, lại hai đời đều đối nàng giải nói dối như của người. Bất quá. Cũng là thời điểm trải vớt rõ ràng một chút này phân tình cảm. A bà không phải người ngoài, hiện tại cũng không có bên người không liên quan vây xem. Võ viện nước mắt lập tức liền ngã ra hốc mắt. A bà, ta biết ngươi cùng ba ba mụ mụ đều ở lo lắng ta. Ta, lòng ta xác thật rất không dễ chịu. Nhưng là, thật sự thực cảm tạ có ngươi, có ba ba mụ mụ cùng muội muội bồi ta. Ta suy nghĩ, nếu không phải các ngươi vẫn luôn bồi ta, không phải chúng ta cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều. Khả năng ta thật không có biện pháp tiếp thu cái này hiện thực. Võ viện nghẹn ngào nói. Đầu đại nước mắt một viên tiếp theo một viên mà nhảy ra nàng hốc mắt, lại theo khuôn mặt xoạch xoạch mà đi xuống chảy. A bà vừa thấy nàng khóc, trong lòng liền đau đến khó chịu, nhịn không được dưng dưng khuyên nhủ, viện nào, ngươi hiểu được nàng là người nào là được. Ngàn vạn không cần bởi vì nàng mà quá thương tâm. Ngươi muốn thời khắc nhớ rõ, ngươi không phải không mẹ nó người. Ta là tận mắt nhìn thấy, A Kiều nàng vì chuyện của ngươi nhi A. Thật là hai đầu bị khinh bỉ, không biết nhai nhiều ít ủy khuất rất nhiều ít nước mắt. Viện A, ngươi nghe ta một câu khuyên. Về sau đâu, ngươi liền đem A Kiều trở thành ngươi thân mụ đi. Nói, A bà lại nói, kỳ thật cũng không cần phải ta nói, ngươi bản thân mở to hai mắt nhìn xem đi. Ngươi A, tuy nói có cái thân mụ, có cái dưỡng mẫu, còn có cái mẹ kế. Con cũng chỉ có cái này mẹ kế đáng tin A. Võ viện liều mạng gật đầu. Ta biết, chính là A bà, ta thật sự. Con cần lại nhiều một chút điểm thời gian tới làm nhạc. Chờ đến ta chân chính có thể buông thời điểm. Ta sẽ đi tìm Thích Thiện Chân, đem chuyện này nói rõ ràng. A bà oán trách nói, còn tìm nàng làm cái gì? Về sau cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Võ viện lắc đầu, ta hiểu biết nàng tính tình. Nếu là ta không đi tìm nàng nói rõ ràng nói, nàng có thể đem nàng chính mình cấp sống sờ sờ bức tử. Tự tìm. A bà thấp giọng mắng. Võ viện cười khổ. Được rồi, không nói những cái đó thảo người ngại sự lạc. Ta có đứng đắn sự muốn hỏi ngươi A bà nói. Ngươi hôm nay mang theo ta lão nhân ra chạy 4 cái tiểu khu. Nhìn như vậy hàng mẫu phòng, ngươi muốn làm gì lý? Võ viện dùng khăn giấy hủy diệt nước mắt, lại cười nói, A bà ngươi đoán. Còn đoán cái dám A? Ngươi tưởng mua phòng ở. A bà nói. Võ viện cười hỏi, vậy ngươi muốn cái căn phòng lớn, vẫn là tiểu một chút. A bà còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Lúc này, một cái ăn mặc chức nghiệp bộ váy, hóa trang điểm nhẹ, cắt một đầu tóc ngắn tuổi trẻ tiếu lệ nữ hài tử đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tới. Cũng không biết vì cái gì, nàng vừa thấy đến võ viện cùng A bà, liền kinh hoàng thất thô A một tiếng, trợn tròn đôi mắt. Võ viện cùng A bà bị cái này nữ hài cấp làm đến không thể hiểu được. Nữ hài ngây người vài giây, bước nhanh đi tới các nàng trước bàn. Nàng đem đôi tay chống ở võ viện cùng A bà trên bàn, hai mắt thường đỏ, lã chã chưa khóc mà hướng về phía võ viện cùng A bà nói. Thực xin lỗi quấy rầy, nhưng là, có thể hay không thỉnh các ngươi đem cái này chỗ ngồi nhường cho ta. Võ viện ngẩn ra. Nàng vươn đầu đi nhìn nhìn nhà ăn mặt khác chỗ ngồi. Hiện tại đúng là giờ cơm, lúc trước còn cảm thấy có chút vắng vẻ nhà ăn, lúc này đã là kín người hết chỗ. Hơn nữa võ viện điểm đồ ăn còn có vài đạo không thượng đâu. Võ viện lắc đầu. A bà càng thêm dứt khoát lưu loát, kia đương nhiên là không được làm. Nữ hài nhi gấp đến độ mau khóc thành tiếng âm, làm ơn. Làm ơn. Thỉnh các người giúp đỡ được không? A bà không vui. Ai, ngươi người này ý gì a? Tuy rằng nói nơi này đồ ăn không thể ăn đi, nhưng chúng ta điểm đồ ăn đều còn không có thượng tế đâu. Sao liền đuổi chúng ta đi niết? Ngươi ai a? Các ngươi tiểu lầu chính là làm như vậy sinh ý. Kia nhất định nhi đến đóng cửa. Mau kêu các ngươi lão bản lại đây. Nào có người là như vậy chiêu đái khách nhân a bà hung ba ba mà nói. Nữ hài nhi gấp đến độ xoay quanh, không, không phải. Không phải. Lúc này, một người nam nhân thanh âm vang lên. Bà, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải tiểu lầu người. Vừa nghe đến người này thanh âm, võ viện nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Chương 128. Này đem thanh lãnh giọng nam, cùng nàng nơi sâu thẳm trong ký ức, kia nhất lệnh nàng linh hồn rung động hai câu lời nói. Trùng hợp. Chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi. Thanh âm này. Quả thực giống nhau như Luca. Thức mau, một người tuổi trẻ nam tử từ cái kia tóc ngắn nữ hải phía sau đi ra. Vừa thấy người này, võ viện đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng tuyệt không sẽ nhận sai. Hắn là Hoắc Gia Dương. Sống sờ sờ Hoắc Gia Dương. Lúc này, Hoắc Gia Dương đang ở hướng A bà giải thích, bà, là như thế này nhi. Có một vị rất quan trọng khách hàng tới chúng ta công ty đàm phán công việc, lão bản sáng sớm công đạo làm chúng ta tới này nhà an định vị trí. Ân, chính là ngài hiện tại ngồi này chỗ. Nhưng là đâu nói đến nơi này. Hoắc Gia Dương nhìn về phía vị kia đã đỏ vành mắt nhìn nữ hài nhi liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Nhưng chúng ta hôm nay thật sự là bận quá, liền đem đính tỏa chuyện này cấp đã quên. Vừa rồi chúng ta một đường chạy tới, không nghĩ tới. Võ viện tuy rằng vẫn là học sinh, nhưng đánh tiểu nhi khởi liền tham dự đến Hoa Hân tập đoàn quản lý chung, thấy rõ vật nhỏ bản lĩnh đã khắc vào nàng trong xương cốt. Hoắc Gia Dương nho nhã lễ độ, cùng tóc ngắn nữ hài nhi hoảng loạn hình thành tiên minh đối lập. Võ viện hiểu rõ. Hẳn là cái này tóc ngắn nữ hải nhi quên đính vị đi. Hoắc Gia Dương tiếp tục kiên nhẫn hướng về phía A bà nói, bà, ngài xem. Có thể hay không thỉnh ngài đổi cái chỗ. Ân, chúng ta làm công cũng không dễ dàng. A bà không vui. Võ viện lại sảng khoái mà đáp, thành. Ngươi đem người phục vụ gọi tới đi. Hoắc Gia Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía võ viện. Tuổi trẻ nữ hải nhi hỉ cực mà khóc. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi A Gia Dương. Võ viện im lặng. Hảo đi, cũng xác thật là dựa vào soát Hoắc Gia Dương mặt, nàng mới đồng ý nhường ra chỗ ngồi. Nhưng nếu không phải bởi vì đặc thù nguyên nhân, võ viện căn bản không có khả năng làm. Chẳng sợ Hoắc Gia Dương xác thật lớn lên rất tuấn tú. Này tóc ngắn nữ hài nhi muốn tạ, cũng nên tạ võ viện cùng A bà mới đúng đi. Làm cho võ viện cùng A bà mặt, nàng không tạ các nàng, ngược lại muốn tạ Hoắc Gia Dương. Đừng nói võ viện trong lòng không thế nào sảng. A bà cũng thực khó chịu, phiết miệng nhi nói, A viện A. Ta không đổi. Nơi này hảo. Bên ngoài cũng chưa chỗ. Tóc ngắn nữ hải nhi ngẩn ngơ. Hoắc Gia Dương vẻ mặt xấu hổ. Võ viện nhìn Hoắc Gia Dương liếc mắt một cái, khuyên A bà nói, A bà, chúng ta liền ăn một bữa cơm. Nhưng ta nếu là không cho này chỗ A, chỉ sợ nàng công tác khó giữ được. A bà vẫn là không lớn cao hứng, nói thầm nói, nàng làm việc ra sai lầm, bằng gì làm hại ta lão nhân ra không có cơm ăn. Tóc ngắn nữ hải nhi mặt đỏ lên, thật sâu mà túi thấp đầu xuống. Hoắc Gia Dương đầu tiên là hướng về phía A bà nói chút xin lỗi nói, liền chạy nhanh đi tìm nhân viên tạp vụ lại đây, thương lượng đổi chỗ sự. Nhưng nhân viên tạp vụ lại vẻ mặt khó xử, nói nhà ăn đã đầy ngập khách, cũng không có thêm tòa lệ thường gì đó. Cuối cùng võ viện làm nhân viên tạp vụ đi tìm giám đốc lại đây, phối hợp một hồi lâu về sau, mới ở khoảng cách này chỗ không xa địa phương thêm cái thêm tòa. Nhân viên tạp vụ đem lúc trước võ viện điểm đồ ăn phẩm đều chuyển tới thêm tòa trên bàn nhỏ. Sau đó liền bắt đầu thu thập khởi điểm trước võ viện cùng A bà ngồi cái kia vị trí. A bà không cao hứng, dầm gì. Hoắc Gia Dương tắc đứng ở võ viện cùng A bà bên kia nhi, hầu hạ cấp A bà đổ một chén nước, nói ít nhất mười mấy thứ cảm ơn. Tục ngữ nói, lễ nhiều người không trách. A bà chính là tính trong lòng lại như thế nào không thoải mái, liền hướng về phía Hoắc Gia Dương như vậy có lễ phép còn hiểu chuyện này phân thượng, cũng không hảo phát tác. Võ viện vẫn luôn không hé răng. Nàng quay đầu nhìn tìm cái tóc ngắn nữ hải nhi. Tóc ngắn nữ hải nhi có thể là rất sợ bị cuốn gói vẫn là như thế nào. Ở nhân viên tạp vụ vội vàng cấp nguyên lai võ viện ngồi kia chỗ đổi khăn trải bàn khi, tóc ngắn nữ hải nhi còn bay nhanh mà giúp đỡ thu nhặt. Võ viện đánh giá xong tóc ngắn nữ hải nhi về sau, lại nhìn thẳng Hoắc Gia Dương. Nàng dưới đáy lòng tính toán. hắn kia khoảng cách sinh mệnh cuối đã còn thừa không có mấy nhật tử. Kiếp trước võ viện, chết vào 245 Tết âm lịch trong lúc. Hoắc Gia Dương so nàng sớm chết một năm, cũng chính là 2003 năm qua đời. Ở kiếp trước Hoắc Gia Dương di thư thượng, đã từng nói qua hắn kết quá hôn, lại ly, năm ấy 5 tuổi nữ nhi cũng là cùng năm qua đời. Phần 163. Như vậy một đào đẩy, hiện tại đã là 97 năm 7 tháng, Hoắc Gia Dương hẳn là chính là ở ngay lúc này cưới vợ, hơn nữa hắn thê tử là cuối năm nay đến sang năm đầu năm mang thai, hắn nữ nhi mới có khả năng ở 2003 năm thời điểm, không sai biệt lắm 5 tuổi đại. Mà thượng một lần ở Linh Hư xem thời điểm, Hoắc Gia Dương đường đệ Hoắc Gia Viễn tuy rằng không có nói rõ Hoắc Gia Dương hôn nhân chẳng huống, nhưng võ viện trực giác hắn còn không có kết hôn. Nói cách khác, Hoắc Gia Dương sắp gặp phải nhân sinh khốn cảnh, toàn bộ đều nguyên tự với cái kia vì hắn sinh hạ hải tử nữ nhân. Võ viện sẽ không quên, ở Hoắc Gia Dương di thư, hắn có ghi hạ. Kỳ thật cái kia 5 tuổi nữ nhi cũng không phải hắn, cho nên hắn là cái hiệp sĩ tiếp âm. Ở hồi ức, tính kế thời gian thời điểm, võ viện đôi mắt vẫn luôn liền không rời đi quá Hoắc Gia Dương. Nàng nhìn đến hắn ăn mặc màu đen thẳng quần tây, màu trắng trưởng tụ áo sơ mi thượng nút thắt vẫn luôn hệ tới rồi nhất phía trên, thủ đoạn chỗ mang theo khối nửa cũ, nhưng rõ ràng bảo dưỡng rất khá đồng hồ, dưới chân xuyên giày da cũng là xa hoa hóa. Cùng với hiện tại hắn, là tuấn mỹ, trắng nõn, mảnh khảnh, mang theo một tia văn nhược dáng vẻ thư sinh, cùng kiếp trước nàng cùng hắn tương ngộ khi kia phó tang thương suy sụp xoáy khí hoàn toàn bất đồng. Võ viện lại một lần lâm vào trầm tư. Nàng quay đầu nhìn nhìn cái kia đang theo nhân viên tạp vụ một khối rất bận rộn tóc ngắn nữ hài nhi. Nữ hài nhi tuy rằng ăn mặc chức nghiệp nửa váy thân trang phục, thoạt nhìn tóc ngắn tiếu lệ, trang điểm nhẹ khéo léo. Nhưng chỉ cần tinh tế đánh giá. Trên người nàng này bộ váy trang đã có chút khởi cầu, dưới chân giày cao gót, gót giày bị ma đến hết, thả nàng quanh thân trên dưới không có bất luận cái gì một kiện trang sức, ngay cả tú khí vành thai thượng chỉ có chủi lủi lỗ thai, cùng với đừng ở trên đầu một chiếc kẹp, cũng là nhất cơ sở khoản thuần màu đen. Tóc ngắn nữ hải kinh tế tình huống hẳn là sẽ không thực hảo. Nhưng Hoắc Gia Dương không phải người nghèo. Như vậy, hắn vì cái gì sẽ cùng cái này nữ hải nhi cộng sự? Đúng lúc này, tóc ngắn nữ hải đột nhiên vội vàng mà chạy qua đi, đứng yên, cúc cái 90 độ cung, lại dùng ôn nhu với ngày thường ngữ khí, tất cung tất kính mà hô một tiếng, Trương, Đồng, Mặc, Đồng. Bên này thỉnh. Nói, nàng hơi thẳng khởi eo, hướng tới hai mập mạp làm ra thỉnh tư thế. Võ viện có chút tò mò. Tóc ngắn nữ hài này thái độ. Đối với đối phương như thế tôn kính, lại đem chính mình bãi đến như vậy hèn mọn. Chẳng lẽ nói, tới chính là gì đại nhân vật sao? Kết quả. Ách, võ viện thấy được hai siêu cấp đại mập mạp. Không chút nào khoa trương mà nói, chính là này hai mập mạp tương đối gầy cái kia, hình thể cũng ít nhất là võ viện gấp 3. Võ viện nhìn chằm chằm kia hai mập mạp nhìn nửa ngày, đột nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì Hoắc Gia Dương bọn họ nhất định phải bắt được vừa rồi nàng cùng A bà ngồi vị trí? Bởi vì đó là cái ghế dài. Này hai đại mập mạp chỉ có ngồi ở ghế dài trên sofa, mới có thể phong đến hạ bọn họ ngông. Kia hai đại mập mạp giảng một ngụm điều ngữ, hơn nữa thanh âm rất lớn. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng khả năng từ bọn họ đáng khinh trong tiếng cười nghe ra, hẳn là cũng chưa nói gì lời hay. Chỉ là, này hai mập mạp ở đối với tóc ngắn nữ hải cùng Hoắc Gia Dương, cùng với nhân viên tạp vụ nói chuyện khi, dùng chính là tiếng phổ thông. Bởi vì võ viện ngồi vị trí không xa, cho nên nàng rõ ràng mà nghe thế hai mập mạp kêu tóc ngắn nữ hải lì xạ, kêu Hoắc Gia Dương Ma Duy. Nay hẳn là hai người bọn họ tiếng Anh danh. Đi theo kia hai mập mạp một khối tới, còn có hai không mập, nhưng làn da ngăm đen, tóc trường đến phủ qua nghẽn ngãng trung nhân nhân, bọn họ y phẩm trung hạ, trong miệng còn vẫn luôn không ngừng nhai cây cau. Hoắc Gia Dương cùng lì xạ bị trở thành cơm nhân viên tạp vụ sai xử. Võ viện thực không cao hứng. Đảo cũng không phải bởi vì Hoắc Gia Dương bị hai mập mạp trở thành người phục vụ sai xử. Mà là bởi vì, này hai đại mập mạp đã phát hiện võ viện. Bọn họ ở làm càn mà đàm luận cái gì, hơn nữa phát ra ồn ào lại không có hảo ý tiếng cười, còn liên tiếp quay đầu nhìn về phía võ viện bên này. A bà liền càng không cao hứng, này quả thực so chợ bán thức ăn còn làm ầm ĩ. Những người này tố chất ta. A bà, chúng ta chạy nhanh ăn đi. Ăn xong rồi chạy nhanh đi. Võ viện nói. A bà bưng lên đường phèn tổ yên chén, một ngửa đầu. Uống cạn, sau đó lau miệng, nói. Đi. Võ viện lại do dự. Thật đi a. Nàng. Mặc kệ Hoắc Gia Dương. Võ viện nhịn không được nhìn về phía Hoắc Gia Dương, hắn đang đứng ở một bên, trong tay cầm cái ấm trà, trên mặt miễn cưỡng duy trì lễ phép mỉm cười. Xem ra, hắn cũng có chút nhi khó chịu. A viện. A viện. Mua đơn lạc. A bà kêu la lên. võ viện phục hồi tinh thần lại. An mặc tây trang bộ trưởng đã đứng ở nàng trước mặt, chờ mua đơn. Võ viện vội vàng lấy sang sổ chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, sau đó bỏ tiền đài thọ. Lúc này, kia hai đại mập mạp tiếp tục chế tạo ra càng thêm chói tai tạp âm. Thậm chí còn hướng về phía võ viện chật chật chật mà kinh ngạc cảm thán lên. A bà đều cảm giác được không thích hợp, vội vàng thúc giục võ viện đi mau đi mau. Võ viện cũng là không biện pháp, đành phải đi theo A bà rời đi nhà ăn. Chỉ là, đi đến nhà ăn dưới lầu. Võ viện không chịu động. Sao không đi rồi? A bà ngạc nhiên nói. Võ viện do dự một hồi lâu, đáp: A bà, ta trước đưa ngươi hồi khách sạn đi thôi. A bà sửng sốt, đây là mấy cái ý tứ. Ngươi trước đưa ta trở về. Sau đó ngươi muốn đi đâu? Ta võ viện chi chi ngông nô, cũng không biết từ đâu mà nói lên. A bà nghĩ nghĩ, ngươi coi trọng vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm nhi lạp. A bà. Võ viện đoán trách nói. Cái gì tiểu bạch kiểm? Làm gì nói như vậy nhân ra? A bà mặc một mặc, nhân ra. Võ viện há to miệng. A bà thở dài, ai ra? Nữ đại bất trung lưu nha. A bà. Võ viện chu lên miệng nhi. A bà nói, muốn chúng ta ở tỉnh thành, ta cũng liền mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi. Dù sao ngươi đệ đệ muội muội nhiều, có người cho ngươi làm bạn ta cũng không lo lắng. Nhưng nơi này là Thâm Quyến, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, ngươi nói ngươi đem ta đưa trở về, hơn phân nửa đêm ngươi còn một người ra tới. Ta như thế nào yên tâm đến hạ nha? Như vậy đi ngươi trước nói cho ta, ngươi tưởng sao tích đi? A bà hỏi. Võ viện lúc này là thật ngượng ngùng, ta liên tìm hắn muốn cái số điện thoại hoặc là liên hệ phương thức đi. A bà nói, vừa rồi ngươi không cần. Ngươi nhiều ngượng ngùng. A bà mắng, túng hóa. Ngươi ở chỗ này cho ta chờ, ta đi tìm hắn muốn. Đi theo, A bà lại hùng hùng hổ hổ mà, cấp kia hai mập mạp làm công làm gì, chỉnh đến chính mình cùng cái nô tài dường như. Còn không bằng thượng chúng ta hoa hơn đâu, hắn lớn lên đẹp, có thể tới ta thương trường đường thu ngân viên. Có hắn nốc tại quầy thu ngân. Suốt ngày, sợ là không ít thím tẩu tử tức phụ nhi đại cô nương thượng hắn kia đài cơ đi mua đơn. Võ viện không biết nên khóc hay cười. Lại thật sợ A bà sẽ đi tìm Hoắc Gia Dương muốn liên hệ phương thức sẽ đem hắn dọa sợ. Nàng chạy nhanh đem A bà kéo đến một bên, nói, A bà, đi. Ta trước tìm buồng điện thoại. Gọi điện thoại trở về báo bình an đi. Ta cũng còn phải cấp Tống Hà máy nhắn tin lưu cái ngôn. Ân, gọi điện thoại báo bình an mới là đứng đắn chuyện này. Vì thế, A bà liền đi theo võ viện đi rồi một cái phố, rốt cuộc tìm được rồi buồng điện thoại. Võ viện bắt thông trong nhà điện thoại. Thay phiên cùng ba ba mụ mụ cùng muội muội nói điện thoại, sau đó liền đem mịt rổ phồn đưa cho A bà rong dài lại lải nhải, thế tất muốn liền trong nhà cậu tử buổi tối ăn gì đều thăm hỏi một lần. Võ viện liền đứng ở buồng điện thoại cửa chờ, thả còn không ngừng mà hướng tới vừa rồi kia quán ăn cửa nhìn lại. Tất tất tất, nàng tiếng chung máy nhắn tin vang lên âm báo tin nhắn. Võ viện lấy qua máy nhắn tin vừa thấy, lan lộn bình thường biểu hiện ra A Hà máy nhắn tin hảo, cùng với một câu ngắn gọn tới rồi cực điểm nói. Miêu có mấy cái mệnh. Võ viện nhìn chằm chằm mấy chữ này, vẻ mặt không thể hiểu được. Chính là, nàng cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên cả người lạnh lẽo. Chương 129. Miêu đương nhiên chỉ có một cái mệnh. Chính là, thi đại học tổng ôn tập giáo tài trung có thu thập một ít phương Tây ngạn ngữ, trong đó liền có cái cách nói, miêu có 9 cái mạng. Miêu có 9 mệnh. 9 mệnh. Cho nên, 9, cứu, mệnh. Này, đây là Tống Hà ở hướng nàng cầu cứu. Võ viện tâm lập tức liền gắt gao mà rối rắm lên. Nàng chạy nhanh trở lại buồng điện thoại bên, vô vô A bà bả vai. A bà thấy nàng vẻ mặt nôn nóng, liền biết có việc, liền hướng về phía điện thoại kia đầu A Kiều nói thanh. Được rồi cứ như vậy. Ta lão nhân ra phải đi về lạp. Chờ đến A bà một cúp điện thoại. Võ viện lập tức đem chính mình máy nhắn tin đưa cho A bà xem. Này gì? A bà hỏi. Võ viện dăm ba câu mà phải trả lời. A bà sắc mặt lập tức liền trở nên thận trọng lên. Ai ra? Nhưng đừng sợ cái gì liền tới cái gì a. Nàng mẹ lại là cái loại này người. A Hà này muội tử có nguy hiểm, chúng ta đến chạy nhanh nói đến nơi này. A bà nghĩ nghĩ, lại do dự mà nói, báo nguy thích hợp sao? Ta cũng không xác minh tình huống của nàng a. Võ viện chờ đến không được, quản nàng thích hợp không thích hợp. Trước báo cảnh lại nói. Phần 164. Nói, nàng chen vào buồng điện thoại. A bà chạy nhanh làm vị trí cho nàng. Võ viện đã thông báo nguy điện thoại. Nhưng là, người trực tổng đài kháng lớn lên hỏi chuyện, lại làm nàng có chút không kiên nhẫn. Đối phương hỏi võ viện, Tống Hà rốt cuộc gặp tình huống như thế nào, yêu cầu cái dạng gì cứu viện. Nhưng võ viện lại giống nhau cũng đáp không được. Nàng chỉ có thể đem Tống Hà trước kia nói cho nàng địa chỉ báo cho người trực tổng đài, lại ngàn vạn làm ơn, có thể hay không mau chóng thỉnh cảnh sát tới cửa đi xem tình huống. Nay một hồi điện thoại, ít nhất nói nửa giờ. Cuối cùng, người trực tổng đài đáp ứng, sẽ trước phái người qua đi nhìn xem. Võ viện cấp người trực tổng đài để lại chính mình hô số điện thoại, lúc này mới cúp điện thoại. Nói xong điện thoại, võ viện đã hạ quyết tâm. Nàng đi ra buồng điện thoại, hít sâu. Nàng chuẩn bị đem quyết định của chính mình nói cho A bà. Chính là, võ viện đột nhiên nhìn đến ở cách đó không xa nhà ăn dưới lầu, Hoắc Gia Dương cùng Lì Xạ Bồi kia hai mập mạp, cũng hai cái tùy tùng đứng ở ven đường. Thức mau, hai chiếc xe tư gia khai qua đi. Hai mập mạp đồng thời chen vào đi đầu kia chiếc xe tư gia hàng phía sau, Lì Xạ ngồi vào này chiếc xe phó giá tỏa, Hoắc Gia Dương cùng mặt khác hai tùy tùng thượng mặt sau kia chiếc xe tư gia. Võ viện cắn môi. Nàng còn không có bắt được Hoắc Gia Dương liên hệ phương thức. Đương nhiên, nàng còn có Vương Hành, Thẩm Hạo, Hoắc Gia Viễn này tuyến, muốn bắt được Hoắc Gia Dương liên hệ phương thức cũng không khó, nhưng Hoắc Gia Dương đảo hoa kiếp cũng là kiện muốn mệnh sự, nếu lần này chỉ hoãn. Nhưng Tống Hà, võ viện hít sâu. Nàng cưỡng bách chính mình đem đầu vặn đến một bên, nhìn về phía A bà, ta cho ngươi kêu xe taxi, ngươi về trước khách sạn đi. Ta phải lập tức đi một chuyến Đông Hoàn, võ viện nói. A bà nói, ít nói nhảm. Đôi ta một khối thượng Đông Hoàn. A bà. A Hà nàng. Chúng ta căn bản không biết tình huống của nàng rốt cuộc là thế nào. Cho nên. Ta là nói, vạn nhất có chuyện gì nhi nói, ta còn thành. Rốt cuộc Hồng Sư Phó cũng dạy ta đã nhiều năm, chính là. A bà đôi mắt chừng, rốt cuộc ai là ngươi A bà? Có phải hay không ta? A. Ta hỏi ngươi. Có phải hay không ta? Ngươi nha đầu này cũng quá vâng bản. Quang nhớ rõ A Hà, ngươi liền không nhớ thương. Vạn nhất ta lão nhân ra ở cái này trời xa đất lạ địa phương gặp được nguy hiểm đâu. Võ viện một nghẹn. A bà, nơi này là Thâm Quyến A. Vẫn là nội thành. Ngươi nếu là sợ hãi nói ta tìm cái cảnh sát đưa ngươi hồi khách sạn hảo sao. A bà giận dữ, ngươi thử xem. Ngưng lại một chút, A bà lại nói, cùng ta ở chỗ này vô nghĩa, còn không bằng lập tức tìm xe chạy nhanh đi. Võ viện là thiệt tình không nghĩ A bà thiệp hiểm. Rốt cuộc A bà tuổi lớn. Chính là... A bà cũng đã đứng ở ven đường, duỗi tay cản lại một chiếc xe taxi, tiểu hỏa tạp, Đông Hoàn đi sao? Bao nhiêu tiền? Võ viện vô chán. A bà cùng tài xế taxi giảng hảo giá cả về sau, liền bay nhanh mà kéo ra xe cửa sau, lên xe, lại duỗi thân cái đầu kêu, A viện ngươi không đi. Ta đây lão nhân ra một người đi ha. A bà ngươi. Nhanh lên lạp. Võ viện không biện pháp, chỉ có thể lên xe. Lên xe về sau, võ viện lại khuyên, A bà. Ta cùng ngươi giảng ha A viện, hôm nay ta liền chứng minh cho ngươi xem, ra có một lão, như có một bảo cũng không phải là thổi phồng. A bà ngạo nghễ nói. Võ viện đang muốn nói cái gì đó, A bà đã bái xa tiền chỗ tựa lưng, thăm dò hỏi kia tài xế taxi, tiểu hỏa tạp, ta lại cho ngươi thêm 20, ngươi đi cao tốc được không à? Chúng ta thượng Đông Hoàn có việc gấp nhi. Tài xế taxi kỳ thật là cái hơn 40 trung niên nam nhân. Hắn đầu tiên là nói, hành, không thành vấn đề. Sau đó lại hỏi, lão thái thái, ngươi, cứ như vậy cấp thượng chỗ đó đi a. Ngươi, các ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Võ viện cùng A bà nhìn nhau liếc mắt một cái. Gì địa phương a? Tiểu hỏa tạp, ngươi rất quen thuộc chỗ đó. A bà vội vàng hỏi. Tài xế taxi, ta đương nhiên thủ. Cách vài bữa liền có khách nhân buổi tối đi chỗ đó. Đừng nhìn là đường dài, đi chỗ đó cũng dễ dàng kiếm khách trở về. Bằng không ta cũng không được đáp ứng các ngươi a. Bất quá. Lão thái thái, nơi đó chính là khu đèn đỏ A. Ta xem ngươi đều tuổi này, lại mang theo cái tiểu muội muội. Các ngươi thượng chỗ đó đi, nhưng thích đáng tâm A. Đương nhiên, nếu hai ngươi có thân thích ở đằng kia, vậy khi ta chưa nói đi. A bà đảo chịu một ngụm khí lạnh, có du côn lưu manh bên đường đoạt tiểu cô nương sao? Kia thật không có. Ai, tính, khi ta chưa nói đi. Không tự giác, võ viện cùng A bà liền gắt gao mà cầm tay. Tài xế taxi quả nhiên đem xe sử thượng cao tốc. Chẳng được bao lâu, võ viện tiếng chung máy nhắn tin nhảy vào tới một cái tin tức. Ngươi hảo. Chúng ta đã có phái cảnh sát thượng 20 hơn dặm hẻm số 7 lầu 6 điều tra, cũng không có phát hiện cảnh tình. Võ viện trong lòng càng là nôn nóng. Cảnh sát đã đi qua. Không có phát hiện cảnh tình sao? Kia Tống Hà thế nào? Nàng con ở đàng kia sao? Võ nghi liên rốt cuộc làm cái gì, thế cho nên Tống Hà phải hướng chính mình cầu cứu. Nàng lòng nóng như lửa đốt. Ước chừng qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, xe taxi hạ cao tốc, tiến vào thành nội, lại bảy chuyển tám cong mà vặn vào vài cái ngõ nhỏ. Cuối cùng, tài xế đem xe ngừng lại. Lao thái thái, không sai biệt lắm tới rồi. Ta này xe vào không được. Các ngươi xuống xe hướng trong đi, nhìn đến kia chàng màu đỏ phòng ở không, đó chính là hơn dặm hẻm nhất hảo. Các ngươi muốn tìm hơn dặm hẻm số 7, hẳn là ở hồng phòng ở bên trong. Tài xế nói, võ viện thanh toán tiền xe, cùng A bà xuống xe. Xe taxi rời đi về sau, tổ tôn hai đứng ở đầu đường, tò mò mà đánh giá bốn phía. Nơi này là cái. Ân, náo nhiệt phi phàm trong thành thôn. Con đường đều nho nhỏ hẹp hẹp, nhưng đèn đường thực quang mánh, ngõ nhỏ hai bên tất cả đều là thịt nướng cửa hàng, bữa ăn khuya cửa hàng, thành nhân đồ dùng tình thú cửa hàng, quầy bán quà vặt, mỹ dung cửa hàng, thậm chí còn có loại nhỏ thương trường. Này đó cửa hàng chiêu bài tất cả đều là sáng long lanh ánh đèn dương, hơn nữa loại nhỏ thương trường vì ôm khách, thả ra mãnh liệt âm nhạc tiết tấu đại loa, liền có vẻ càng thêm náo nhiệt. Trên đường người đi đường cũng rất nhiều. Xem quần áo trang điểm, những người này rất giống là ở phụ cận nào đó nhà máy thủ công công nhân, bởi vì trên người còn ăn mặc thống nhất quần áo lao động. Thoạt nhìn, bọn họ như là chạm vạng ra tới tàn bộ. Võ viện cùng A bà đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu tương đương chi cao. Nguyên nhân vô nó. Trong thành trong thôn lui tới người, cơ bản đều là người trẻ tuổi, không có giống A bà như vậy nhi lao thái thái, cũng không có cái nào. Giống võ viện như vậy, thanh xuân xinh đẹp, dáng người nhi tuyệt đẹp. Bị lui tới người đi đường nhìn chằm chằm, tổ tôn hai đều có chút không được tự nhiên, liền kéo tay, thẳng đến hướng kia chàng hồng phòng ở. Chỉ là, nửa đường thượng võ viện quẹo một khúc cong, đi kia ra tiểu siêu thị. Nàng ở tiểu siêu thị nhanh chóng mà đi dạo một vòng nhi, mua một lọ không khí tươi mát tề cùng hai đại bình hai thăng trang Coca-Cola. Rời đi siêu thị, vừa lúc này cửa thôn dựng đứng mấy cái một chữ bài khai buồng điện thoại. Võ viện dài quá cái nội tâm. Nàng đầu tiên là làm A bà đi đối diện bữa ăn khuya phô đóng gói mấy phân canh phấn. Sau đó, nàng liền vào buồng điện thoại, cấp A Kiều gọi điện thoại, để lại Tống Hà phía trước báo địa chỉ, lại công đạo A Kiều. Nếu là một giờ trong vòng không có nhận được nàng cùng A bà đánh trở về báo bình an điện thoại, khiến cho lại báo nguy. A Kiều ở trong điện thoại bị dọa đến chết khiếp. Nàng một liên thanh mà làm võ viện không cần đi, không cần đi. Võ viện lại cúp điện thoại. Đi theo, võ viện lại lần nữa gọi một cái báo nguy điện thoại. Cái này điện thoại, cùng phía trước võ viện ở Thâm Quyến gọi cái kia báo nguy điện thoại không giống nhau, có thể là bởi vì gạt ra điện thoại địa vực bất đồng. Võ viện ở trong điện thoại nói thẳng nói, ít ít ít thôn hơn rằm hẻm số 7 lầu 6, có người tụ chúng lầu đả, còn có người cưỡng bách phụ nữ nhà lành bán bạc. Các ngươi mau tới, bằng không sẽ chết người. Nói xong điện thoại, nàng hít sâu một hơi. Lúc này, A bà đóng gói hảo 4 phân canh phấn, lại đây. Võ viện bế lên kia hai đại bình Coca, tiếp đón A bà một tiếng. Hướng phía trước đi đến. A bà đi theo nàng phía sau, lại cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi, A Hà đều kêu cứu mạng, ta còn cầm này đó đi lên. Đây là phải dùng coca cùng canh phấn đi chuộc A Hà sao? Võ viện bất đắc dĩ mà đứng lại, đưa lô thai ở A bà trên mặt nói thầm hai câu. A bà lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Người A. Quỷ tên tuổi nhiều. A bà hoán trách nói. Kế tiếp, võ viện giáo A bà đem không khí tươi mát tề nhét ở lão nhân ra trong quần áo. Sau đó tổ tôn hai một người xách theo hai bình đại coca, một người xách theo 4 phân canh phấn, chiều cửa thôn đi đến. Này trong thành thôn bố cục cũng rất có ý tứ. Đủ loại tiểu điếm phô tất cả đều tụ tập ở cửa thôn. Kêu kêu một cái náo nhiệt phi phàm. Nhưng là đâu, này cửa thôn có cái. Cùng loại với bãi đỗ xe thu phí đỉnh tiểu đỉnh tử. Cũng xác thật là làm xe ra vào. Náo nhiệt cùng quần cũ ế, đã bị cái này chiếc xe xuất nhập áp cấp chia làm hai cái thế giới. Có vài cái ăn mặc áo ngụy trang người ngồi ở cửa thôn nói chuyện thiếm, còn đầy miệng âu ngôn huế ngữ. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Võ viện cùng A bà vừa đi gần, những người này liền bắt đầu đánh giá khởi này một già một trẻ tới. Võ viện bộ dáng nhi rào hảo, tuy rằng trên người xuyên y phục thực một mạc, nhưng nàng trong tay ôm một bình lớn coca, nàng phía sau, còn đi theo cái đồng dạng ôm cái đại coca lao thái thái. Nay một già một trẻ tổ hợp, hơn nữa hai người trong tay cầm coca bình cùng đóng gói nhiệt canh phấn. Rất giống là ở loại địa phương kia thủ công tiểu muội cùng nấu cơm lão thái bà. Cho nên kia mấy cái trông cửa khẩu người cũng liền chưa nói cái gì. Phần 165. Chỉ là, ở võ viện đi qua bọn họ bên người khi, những người này âm dương quái điều mà nói lên như vậy xinh đẹp á khai bao không có, thật lớn a, tiểu muội có muốn ăn hay không ăn khuya ta thỉnh ngươi ăn khuya ngươi bồi ta một đêm được không mọi việc như thế ghê tởm lời nói. Võ viện mắt nhìn thẳng đi vào. A bà thực tức giận, nhưng nghĩ nghĩ. Nàng cũng chưa nói gì, xách theo canh phấn nhanh chóng đuổi kịp. Tiến vào trong thôn về sau, tổ tôn hai đầu tiên là tìm được rồi lúc trước tài xế taxi theo như lời kia chàng hồng phòng ở, quả nhiên nhìn đến Hồng Phong ở chỗ đó treo cái biển số nhà, hơn dặm hẻm một hào. Lại theo lộ đi xuống dưới, thực mau liền tìm tới rồi hơn dặm hẻm số 7. Mỗi một tràng dưới lầu, đều có mấy cái bưu hình đại hán thủ. Đương nhiên, những người này cũng không phải giống bảo vệ cửa đứng gác như vậy nhi, mà là top 5 top 3 mà ghé vào một khối trò chuyện thiên. Hơn dặm hẻm số 7 cũng không ngoại lệ. Võ viện cùng A bà một tới gần hơn dặm hẻm số 7 hàng hiên. Lập tức liền có cái nam lại đây hỏi, ai, các ngươi làm gì? Võ viện nói, ta cô mẫu làm ta đi cấp biểu muội đóng gói A. Nói, nàng sáng lên trong tay đại coca. A bà cũng thuận thế sáng lên nàng trong tay sách theo canh phấn. Người cô mẫu là ai? Nam tử hỏi. Võ viện nói. Võ Nghi Liên. Nam tử thấy võ viện có thể nói ra hơn dặm hẻm số 7 mò mì tên, liền nói, phía trước thang máy là cho khách nhân đi. Người một nhà đi rồi mặt, bò thang lầu đi lên. Võ viện nga một tiếng, theo người nọ chỉ điểm, xách theo đại coca đi tới hàng hiên phía sau nhi, quả nhiên thấy được thang lầu. A bà gắt gao đi theo phía sau. Hai người một hơi thượng lầu 6. Nhưng mà, lầu 6 chỉ một cái phòng chống môn, còn nhắm chặt. Võ viện tiến lên gõ cửa, không chút khách khí mà phanh phanh phanh, lại phanh phanh phanh. Ai a? Cái nào như vậy gõ cửa a? Nhẹ điểm lạp. Không cần xảo đến khách nhân lạp. Có người hùng hùng hổ hổ mà lại đây mở cửa. Ân, là cái nữ nhân thanh âm. Võ viện trốn đến một bên. Người nọ mở cửa, lại thấy bên ngoài không người, liền nghi hoặc mà nói câu. Làm cái gì a? Võ viện lắc mình, trực tiếp đẩy người nọ một phen. Đó là cái bụ bấm trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân mở ra, đánh giá võ viện một phen, nghi hoặc hỏi. Người ai a? Võ Nghi Liên đâu? Võ viện hỏi. Trung niên nữ nhân lại là sửng sốt. Bất quá, bởi vì võ viện có thể nói ra võ Nghi Liên tên, cho nên trung niên béo nữ nhân cũng liền không hoài nghi quá nhiều, đắc, nàng ở xa giao. Hiện tại không rảnh lạc, người rốt cuộc là ai? Tống Hà ở đâu? Võ viện tiếp tục hỏi. Trung niên nữ nhân không hiểu ra sao, cái nào? Võ Nghi Liên nữ nhi. Võ viện đã không có gì kiên nhẫn. Trung niên nữ nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra xuất sắc biểu tình, liên tỷ nữ nhi. Nga. Nga nga ta biết. Hôm nay nàng khai bao. Cho nên liên tỷ là không rảnh lạp. Võ viện giận tím mặt. Võ Nghi Liên. Ngươi đạp mã lăn ra đây cho ta. Tống Hà. Tống Hà. Tống Hà. Võ viện giống lớn lên. Trung niên nữ nhân tức khắc hoảng loạn lên. Ai ai, ngươi làm cái gì lạp? Không cần la to. Ngươi muốn chết ta. A bà cũng đi theo hô to lên, Võ Nghi Liên ngươi cái băm sọ não. Liền ngươi thân sinh khuê nữ ngươi cũng không buông tha. Ngươi đều không cần đã chết trực tiếp xuống địa ngục đi. A hà. Tống Hà ai, ngươi ở nơi nào nga? Võ viện một phen đẩy ra trung niên nữ nhân, chiều trong phòng xông vào. Nay bộ nhà ở thoạt nhìn chính là cái bình thường dân trạch, bên trong lung tung rối loạn, phóng giản dị gấp bàn, góc tường còn phóng bao gạo, bình gas gì đó, thoạt nhìn có chút như là chuyên môn cấp làm công người nấu cơm ăn địa phương. Võ viện nhìn đến nhà ở đối diện có cái môn. Nàng vội vã qua đi, một phen mở ra kia đạo môn. Ân, là cái. Không có một bóng người hành lang. Tương đối với vừa rồi căn nhà kia đơn sơ, này hành lang vậy trang hoàng thật sự xa hoa. Mặt đất là dùng màu sắc rực rỡ đá cẩm thạch hợp lại, hơn nữa hai bên trên tường còn trang đẹp đèn tường, mỗi hai ngọn đèn tường chi gian, đều liền treo một bộ Tây Dương lỏa nữ tranh sơn dầu. Đây là điều hành lang, hai mặt là tường, chỉ có hành lang cuối có phiến môn. Võ viện bước nhanh đi tuốt đàng trước mặt, A bà gắt gao mà đi theo nàng mặt sau, A bà phía sau, là lúc trước cho nàng hai mở cửa cái kia phụ nữ trung niên. Kia phụ nữ trung niên đuổi không kịp võ viện, chỉ phải truy A bà. Nhưng là A bà chạy lên so nàng lưu, kia phụ nữ trung niên gấp đến độ thực, liền ồn ào lên, ai, các ngươi không thể qua đi. Không thể qua đi. Võ viện hai bước ba bước đã vọt tới hành lang cuối, hơn nữa ý đồ đem cửa đẩy ra. Nhưng là, kia phiến môn tựa hồ từ bên trong khóa lại. Nàng ninh then cửa tay, đẩy cửa. Nhưng giống như đều không có dùng. Đi theo võ viện cùng A bà phía sau phụ nữ trung niên cũng nóng nảy. Các ngươi còn như vậy ta liền kêu bảo an bọn họ lên đây ha. Võ viện đơn giản lớn tiếng kêu la lên. Tống Hà, Võ Nghi Liên, Tống Hà, Võ Nghi Liên. Đừng. Phụ nữ trung niên sốt ruột mà hô nửa tiếng. Kia môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng khai. Võ viện đứng ở cửa, cùng đẩy cửa ra người nọ đánh cái đối mặt. Hai bên đều là đồng thời ngẩn ra. Mở cửa người, cư nhiên là Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương bỗng nhiên nhìn thấy nàng, cũng là vẻ mặt dại ra. Tại đây một khắc, võ viện hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoắc Gia Dương, trong miệng lại máy móc mà lặp lại vừa rồi giống to. Tống Hà, Võ Nghi Liên, Tống Hà, Võ Nghi Liên. Đúng lúc này, võ viện đột nhiên rành mạch mà nghe được có người khản cả giọng mà hô to. Nhị tỷ, nhị tỷ cứu ta. A a a a a, cứu mạng. Cứ việc người này thanh âm đã khản khàn tới rồi cực điểm. Nhưng võ viện vẫn là nhận ra, đây là Tống Hà thanh âm. Trong nháy mắt này, hừng hực thiêu đốt ở võ viện đáy lòng lửa giận tất cả đều liên tiếp hướng chán thượng hướng. Nàng một phen đẩy ra Hoắc Gia Dương, hùng hổ mà vọt đi vào. Chương 130. Võ viện một phen đẩy ra Hoắc Gia Dương, hùng hổ mà xông vào nhà ở. Nhưng mới vừa một vọt vào nhà ở, võ viện liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái không quá lớn nhà ở. Trong phòng cũng liền bãi một tổ không lớn sofa, sofa trước có cái bàn trà, mặt khác chính là mấy cái tiểu ngăn tủ, chỉ thế mà thôi. Tuy nói này nhà ở trang hoàng vẫn là thập phần xa hoa tinh mỹ, nhưng này cũng quá nhỏ đi. Võ viện cảm thấy, giống như mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy này nhà ở có chút như là công ty cửa trước đài cùng tiếp đại thính dường như. Cùng với, đừng nhìn này nhà ở tiểu, bên trong người còn rất nhiều. Chỉ là, bởi vì võ viện cùng A bà đột nhiên xâm nhập, mọi người đều có chút giật mình, liền đồng thời quay đầu tới nhìn các nàng. Trên sofa ngồi ba người, phân biệt là phía trước ở nhà ăn ăn cơm kia hai đại mập mạp hai tùy tùng, cùng với Lisa. Có cái xuyên hoa quần áo phụ nữ trung niên đang đứng ở sofa bên, trong tay còn bưng cái mâm đựng trái cây, vẻ mặt ý cười doanh doanh, nhìn dáng vẻ đang ở chiêu đãi kia hai cái tùy tùng cùng Lisa. Còn có hai cái dáng người cực chắc lịch nam, đang ngồi ở cửa sổ hạ đánh chữ bài. Nhìn này mấy người, võ viện cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không khỏi nhìn xem trong phòng người, lại xoay đầu nhìn nhìn cho nàng mở cửa Hoắc Gia Dương. Trong phòng nhất phái tường cùng, mọi người cũng y quan sạch sẽ, trừ bỏ Hoắc Gia Dương kinh ngạc khuôn mặt dưới phẫn nộ, cùng với lỷ xạ trên mặt hoảng sợ ở ngoài. Kia hai tùy tùng còn đang từ xuyên hoa y ỉa béo nữ nhân trong tay bưng mâm chô đó bắt khối trái cây nhét vào trong miệng ăn, ngồi ở cửa sổ hạ đánh chữ bài hai nam nhân thậm chí còn các đánh ra hai chương bài. Võ viện có chút kinh nghi bất định. Này trong phòng rõ ràng một bộ thái bình bộ dáng nhi. Kia, vừa rồi Tống Hà khóc tiếng la là từ đâu nhi truyền ra tới. Đúng lúc này, một cái thoạt nhìn thập phần quen mắt đại mập mạp đứng ở này nhà ở mặt khác một mặt cuối chỗ, đem hắn kia mập mạp lại cực đại thân thể giấu ở tường sau, chỉ dỗi cái đầu ra tới nhìn bên ngoài, khẩn trương hỏi. Làm gì? Lại là công an sao? Hôm nay là chuyện như thế nào a? Như thế nào công an một vụ tới? Mới vừa nói xong, hắn liền thấy được võ viện, không khỏi sửng sốt, mắt lộ ra hổ nghi chi sắc. Võ viện đầu tiên là cả kinh, sau đó đánh giá đại mập mạp một phen. Cho nên nói, mập mạp chạm kia chỗ ngồi, có cái ám môn vẫn là phòng tối gì. Khó trách vừa rồi cảnh sát tới cửa thời điểm gì cũng không tra được. Ân, nếu không phải này mập mạp đột nhiên hiện thân, mở miệng nói chuyện. Phần 166. Nàng thật đúng là phát hiện không được. Lúc này, bưng mâm đựng trái cây hoa y thì phụ nữ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu tiên là đánh giá võ viện một phen. Chú ý tới này tiểu cô nương trong tay xách theo hai đại bình coca. Đi theo tiểu cô nương phía sau lão thái thái trong tay còn xách theo mấy cái đóng gói tốt dùng một lần hộp cơm. Hoa y phụ nữ quay đầu đối mập mạp nói, không có việc gì trương lão bản, nàng chính là cái đưa cơm hộp. Ngài chạy nhanh đi vào hưởng phúc đi thôi. Chúng ta ở bên ngoài cho ngài nhìn nào, sẽ không có việc gì nhi. Đi theo, nàng lại khiển trách ngồi ở cửa sổ hạ đánh chữ bài kia hai đại hán, không phải cùng các ngươi nói qua không được kêu cơm hộp. Chính là kêu cơm hộp cũng không cho làm các nàng đưa lên tới. Hoa y phụ nữ một câu còn chưa nói xong. Võ viện đã giống lớn lên, Tống Hà. Võ Nghi Liên. Cơ hồ là nàng vừa mới giống ra này một câu, Tống Hà kia đã khóc đến yết hầu đều khản khản thanh âm lập tức vang lên. Nhị tỷ. Nhị tỷ cứu ta. Thực rõ ràng, Tống Hà thanh âm chính là từ tên mập kia phía sau vang lên tới. Võ viện trợn tròn đôi mắt. Là nơi này chuẩn không sai. Nàng cũng không phản ứng cái này hoa y thì phụ nữ, ôm hai đại bình coca, hùng hổ mà liền hướng trong đầu sấm. Hoa y thì phụ nữ ý thức được không đúng, vội vàng tiến lên ngăn lại, ai ngươi? Làm gì? Mau đứng lại. Cường tử, mặt trược. Hai ngươi bị mù sao? Mau ngăn lại nàng. Hoa y thì phụ nữ như vậy nhất chiêu hô. Ngồi ở góc tường đánh chữ bài kia hai đại hán lập tức đứng lên, hướng về phía võ viện liền tới đây. Võ viện xách lên một lọ đại coca, xoay người đưa cho đứng ở một bên. Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương vẻ mặt không thể hiểu được mà tiếp được. Đi theo, võ viện giơ lên cao nổi lên mặt khác một bình lớn coca. Kia hai cái đại hán vừa lúc vọt tới nàng trước mặt. Võ viện đem kia đại coca lung lay vài cái, lại hung hăng mà đi xuống một tạp. Phanh. Đại coca cái chai nháy mắt bạo liệt, than toan nước có ga gào thét phát ra phốc phốc thanh âm, còn vẩy ra lên, kia động tĩnh to lớn. lệnh trong phòng mọi người đều khiếp sợ. Cũng bao gồm kia hai cái đang chuẩn bị hướng về phía võ viện động thủ đại hán. Võ viện thân thủ không tồi, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài nhi. Giáo nàng công phu giang sư phó lặp lại công đạo quá, một khi gặp được nguy hiểm, không thể không cùng nhân cách đấu thời điểm, chỉ có thể lấy kỹ xảo thủ thắng, tuyệt không có thể cứng đối cứng mà đi theo nam nhân hợp lực lượng. Cho nên, võ viện chủ động xuất kích. Nàng đầu tiên là một cái quét ngang chân. Lấy tin lôi không kịp che thai chi thế đem một cái đại hán phóng đảo, sau đó lại bay lên một chân, đã hướng một cái khác đại hán mặt. Đương mọi người đều còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Này hai đại hán đã hình chữ ít mà ngã ở trên mặt đất. Tránh ở hành lang chỗ đó đại mập mạp càng sợ hãi, một liên thanh hỏi, nàng là ở chỗ này nằm vùng công an sao. Đi theo, hắn lại quay đầu hướng tới bên trong không gian hô, ai? Lão mạc! Mau, nhanh lên! Mau đem quần áo mặc tốt! Công an tới! Nhanh lên! Sau đó hắn còn hướng về phía ngồi yên ở trên sofa kia hai tùy tùng hô to, hai người ngu ngốc ca. Còn không nhanh lên thu phục nàng. Ít nhất làm mạc tổng trước mặc tốt quần. Ngồi ở trên sofa kia hai tùy tùng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, hướng tới võ viện dương nanh múa vướt lại đây. Võ viện đang chuẩn bị quay đầu lại đi lấy mặt khác một lọ đại coca. Chính là, nàng lại nhìn đến Hoắc Gia Dương đem kia bình đại coca cấp lắc lắc, sau đó cao cao mà cử lên, còn hướng tới kia hai tùy tùng hung hăng mà tạp qua đi. Võ viện bất chấp này rất nhiều, hô to một tiếng a bà cẩn thận một chút. Nàng vừa dứt lời, Hoắc Gia Dương liền đem kia bình đại coca nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Lại còn có vừa lúc ngã ở kia hai cái tùy tùng bên chân. Hắn sức lực xa luận võ viện lớn hơn nữa, này nổ mạnh thanh. Quả thực kinh thiên động địa. Kia hai tùy tùng phát ra a a a a hoảng sợ tiếng kêu. Hơn nữa còn không tự chủ được mà tránh đến một bên. Võ viện nhân cơ hội chạy chiều kia mập mạp chạy tới. Mập mạp lại sốt ruột mà gào lên, Mang Duy, ngươi phát sinh cái gì thần kinh lạc? Làm gì đối phó chính chúng ta người? Hoắc Gia Dương cả giận nói, ai cùng các ngươi là người một nhà? Các ngươi, này căn bản chính là ở cường gian. Muốn sớm biết rằng như vậy, ta sáng sớm liền báo nguy. Kia đại mập mạp cũng cả giận nói, ai mạnh gian? Ngươi không cần loạn giảng. Đây là yết giá rõ ràng, ngươi tỉnh ta nguyện mua bán. Nói chuyện chi gian, võ viện đã chạy tới mập mạp bên người. Vừa mới còn nghĩa chính nghiêm từ mập mạp bị nàng cấp sợ tới mức á hét thảm một tiếng, vội không ngừng mà xoay người bỏ chạy vào phòng trong. Lúc này, hoa y phụ nữ đã đuổi lại đây. Nàng vươn tay, kéo lại võ viện cánh tay. Nhìn ra được tới, hoa y phụ nữ là thật sự chứ cấp, bắt được võ viện cánh tay về sau, liền hung hăng mà đem nàng trở về lôi kéo. Võ viện cũng không có dây rùa, thuận theo mà bị hoa y phụ nữ kéo lại. Đương nàng thuận thế hồi tới rồi hoa y phụ nữ bên người về sau, lại giơ lên bàn tay, một cái tắt liền lại tàn nhẫn lại trọng địa hướng tới hoa y phụ nữ phiến qua đi. Bang! Một tiếng thanh thúy lại vang dội tắt hai tiếng vang lên. Hoa y phụ nữ sợ ngây người. Không tự giác buông lòng tay, vô hướng chính mình nháy mắt trở nên chết lặng mặt. Lúc này đây, lại không ai ngăn đón võ viện. Nàng bay nhanh mà nhằm phía cái kia đã trốn trở về bên trong, nhưng hờ khép cửa phòng chính hướng bên ngoài đánh giá mập mạp. Đại mập mạp thấy tình thế không đúng, vội vàng muốn đem môn đóng lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Võ viện nhấc chân chính là một chân đá tới. Phanh! Nàng dùng sức quá mạnh, chẳng những tướng môn đa văng, hơn nữa kia môn còn nặng nghề mà đánh vào mập mạp trên người. A a a a a, mập mạp kêu rên một tiếng. Có thể là bởi vì mập mạp trên người thịt quá nhiều vẫn là như thế nào, kia môn đánh vào trên người hắn về sau, lại nặng nề mà hướng khung cửa trô đàn hồi. Võ viện đuổi tới nơi này, đã phát hiện cửa này thập phần dày nặng, lại còn có bị sơn thành trang trí mặt tường nhan sắc, nếu không phải nàng đuổi theo lại đây, căn bản sẽ không phát hiện nơi này còn có một phiến môn. Cùng với, lúc này kia môn đánh vào mập mạp trên người, mắt thấy liền phải đạn đã trở lại. Hơn nữa bên trong Tống Hà hẳn là nghe được động tĩnh, liền dùng hết sức lực liều mạng mà kêu nhị tỷ cứu mạng, nhị tỷ cứu mạng. Võ viện thật là lại cấp lại sợ. Cấp chính là, vạn nhất cửa này một quan thượng liền tự động khóa lại nhưng làm sao bây giờ? Sợ chính là, Tống Hà khóc kêu đến thảm như vậy, có phải hay không đã gặp độc thủ? Dưới tình thế cấp bách, võ viện lại bay lên một chân, nặng nề mà đá hướng về phía kia phiến môn. A a a a a, tránh ở phía sau cửa. Căn bản liền tới không kịp tránh đi đại mập mạp lại bị này rắn chắc cổng kềnh môn cấp hung hăng mà đụng phải một chút, phát ra thê thảm tiếng kêu. Nhưng vấn đề chính là, kia môn đạn ở mập mạp trên người, nó lại trở về đạn. Bởi vì sợ hãi môn bị đóng lại, võ viện đành phải lại đạp một chân. Sau đó nàng lại đạp một chân. Nàng lại đạp một chân. Lại đạp một chân. Đạp một chân. Lại một chân. Cuối cùng, tránh ở phía sau cửa kia mập mạp đã không thanh nhi. Lúc này võ viện nghe được một cái khác mập mạp ở trong phòng kêu rên thanh âm, song lạp song lạp. Công an tới rồi. Lao Trương có phải hay không đã xong đời? Lao Trương. Lao Trương ngươi không quan trọng. Lần này nàng đỡ môn, tiểu tâm mà hướng phía sau cửa vừa thấy. Lúc trước tránh ở phía sau cửa kia mập mạp trình bò sát trạng quỳ dạp trên mặt đất, đầu hướng tới trong phòng phương hướng. Nhưng lại quỳ dạp trên mặt đất hoàn toàn bất động. Võ viện nhìn nhìn lại tả hữu cùng phụ cận. Cạnh cửa có cái ngã trên mặt đất tiểu ngăn tủ. Nàng đem tiểu ngăn tủ dịch lại đây, chặn môn, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Từ khi võ viện hướng tới mập mạp vọt qua đi về sau. Hoa y phụ nữ hai bảo tiêu, cũng mập mạp nhóm mang đến kia hai tùy tùng rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ tức muốn hộp máu mà chuẩn bị đuổi theo võ viện, một khối đối phó nàng. Hoắc Gia Dương tay mắt lanh lẹ mà phóng qua đi, chặn bọn họ. Cũng mất công này nhà ở nhỏ hẹp, căn bản vô pháp đánh nhau, liền tính một khi đánh nhau lên, kia cũng là mỗi người đều tưởng bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Vì thế, mọi người thực mau liền cầm cự được. A bà ra sức đem trong tay xách theo canh phân hướng tới kia bốn cái cùng Hoắc Gia Dương rằng con người ném đi.